một đống nhị tiến tiểu viện tử, nghe được bên ngoài có người gõ cửa, tiểu nha hoàn liền ra tới mở cửa. Tiểu nha hoàn nhìn đến ngoài cửa là hai cái không quen biết công tử, nhất thời sửng sốt. Nhị vị, xin hỏi tìm ai? Liễu úy mỉm cười nói, hoàng lão gia ở sao? Tiểu nha hoàn sắc mặt trắng nhợt, lập tức ngưng tụ lại đôi mắt, lắc đầu, ngươi gõ sai môn. Nói, kia tiểu nha hoàn liền phải đóng cửa. Liễu úy kịp thời ngăn lại nha hoàn, thái độ thực lễ phép, cô nương chớ có sốt. Ruột, ngươi kêu hoàng lão gia ra tới, liền nói là bằng hữu tới tìm. Tiểu nha hoàn liều mạng đóng cửa, không có, không có, không có gì hoàng lão gia nhà của chúng ta cô nương họ Ngô. Kia cho các ngươi ra cô nương ra tới thấy một mặt tốt không? Cô nương ra cửa, các ngươi chạy nhanh đi, đừng lại đổ môn, lại sằng bậy, ta nhưng gọi người. Liễu úy nghe vậy, lúc này mới thả tay. Đại môn, lạch cạch, một tiếng bị thật mạnh đóng lại. Liễu úy cười rất là bừa bãi, đôi mắt nhìn về phía Dung Lăng, nói, làm ngươi người ở chỗ này nhìn thẳng. Dung Lăng giơ tay, đối không trung vung lên, làm cái thủ thế. Tiếp theo, liền cảm giác bốn phía kình phong lay động, Liễu úy nhìn rỗng tuếch không trung, nói một câu, thật là sợ chết. Dung Lăng nheo lại đôi mắt, bổn vương. Đúng vậy, không sợ chết sẽ mang nhiều như vậy ám vệ. Liễu úy xoay người, đi hướng ngõ nhỏ một khác đầu. Dung Lăng đuổi kịp, mới nói, ám vệ không yên tâm. Dung đô úy thân thủ lợi hại, ám vệ còn có gì không yên tâm? Liễu tiên sinh thân thủ cũng đủ rồi đến, nhưng bổn vương như cũ không yên tâm. Liễu úy nghe vậy vui vẻ, đứng yên, nhìn về phía Dung Lăng, thấu đi lên cố ý nói, Dung đô úy ý tứ là nói, ám vệ cũng thích Dung đô úy ngươi, cho nên mới đi theo ngươi. Dung Lăng nhíu mày, Liễu úy lúc này lại cười đến sung sướng cực kỳ, một bên cười một bên đi ra ngoài. Dung Lăng nhìn chăm chú vào Liễu úy bóng dáng, bất đắc dĩ, lại giác buồn cười. Buổi tối, dùng qua bữa tối, Liễu úy không quản đã bị Kim Nam Vân trà đạp đến độ mau không có hình người tiểu lê, chỉ đối kiết phủ du phân phó một tiếng, nhớ kỹ hóng tiểu lê ngủ, liền cùng Dung Lăng lại đi nha môn. Hai người lén lút đi nha môn hậu viện. Dung Lăng một tay, song chỉ, lấy hai cục đá dễ dàng liền trí hai cái thủ vệ hôn mê, lại cùng Liễu úy tay chân nhẹ nhàng hạ nóc nhà, không coi ai ra gì đi vào phòng chất củi. Phòng chất củi bên trong, đen như mực một mảnh. Liễu úy sớm có chuẩn bị, lấy ra ngọn nến điểm hào, làm một bên Dung Lăng cầm, mà chính mình đi đến tấm ván gỗ trước, dầm một chút, xốc lên vải bố trắng. Vải bố trắng bên trong, một khối cùng buổi sáng giống nhau như đúc vô đầu nữ thi, xuất hiện trước mắt. Dung Lăng lúc này nói, không phải đã biết hung thủ thân phận, còn muốn giải phẫu. Đương nhiên, Liễu úy một bên cởi bỏ nữ thi quần áo, một bên nói, giải phẫu là vì lấy chứng cứ, ban ngày bất quá là suy đoán, không có chứng cứ, chẳng sợ. Suy đoán chính là chân tướng, rốt cuộc cũng vô pháp thành lập. Có lẽ ở cổ đại không có như vậy nghiêm cẩn hình trinh, cho nên liền tính không có chứng cứ, nếu có hiểm nghi, cũng có thể trước áp nhập đại lao. Nhưng là Liễu úy nhưng vẫn là cái chứng cứ đảng, làm cái gì đều thích giảng chứng cứ, hoàn toàn dựa đoán đồ vật, trước sau là thiếu điểm cái gì. Thi thể quần áo mở ra, bên trong, lộ ra trần trụi nữ tính thân thể, không có mặc yếm, không có mặc áo lót, như vậy lãnh thời. Tiết, chỉ có hai kiện quần áo, bởi vì hung thủ cấp thi thể thay đổi quần áo, cái này ngươi đã nói. Liễu úy gật đầu, ân, ta nói rồi, nhưng chính thức khai đường thời điểm, đây là cái chứng cứ, yêu cầu trình đường. Liễu úy nghiêng đầu nhìn về phía Dung Lăng, làm ngươi mang giấy bút đâu? Dung Lăng từ trong lòng lấy ra chuẩn bị tốt giấy bút. Buổi sáng tiểu lê ký lục quá ngươi liền không cần lại ký lục, đừng lặp lại. Dung Lăng an tĩnh lên tiếng, liền nhìn đến Liễu úy mang bao tay, cầm giải phẫu đao, đem thi thể trước ngực, phủi đi khai. Thịt người từ mũi đao thượng phân liệt, cắt ra làn da, thi huyết tràn đầy tràn ra. Liễu úy dùng tay mạt khai kia cũng không mới mẻ thi huyết, làm này không cần ngăn trở chính mình tầm mắt, cắt thanh âm, mang theo thịt tươi mùi tanh, chui vào hơi thở. Liễu úy thiết thật sự là cẩn thận, hết sức chăm chú. Dung Lăng ở phía sau nhìn, mỏng manh ánh sáng, sự không khí trở nên thập phần quỷ dị, phòng chất củi củi gỗ. Hương vị cùng thi huyết hương vị hỗn hợp, cảm giác này, rất là vi diệu. Cắt ra trước ngực xuống chút nữa, bụng thực mau liền bị phá vỡ. Liễu úy chờ đến mở rộng đến không sai biệt lắm, liền duỗi tay đi vào đào. Không trong chốc lát, móc ra một đại đoàn huyết tương hỗn tạp vật thể. Là cái gì? Dung Lăng hỏi, để bút, chuẩn bị ký lục. Dạ dày. Dung Lăng ký lục xuống dưới, rồi sau đó nhìn đến Liễu Úy phô một chương vải bố trắng ở bên cạnh, đem dạ dày phóng đi lên, cắt ra dạ dày. Túi, bên trong, phi thường khó coi. Liễu Úy đem có thể phân biệt trước khi chết chưa tiêu hóa đồ ăn lấy ra tới đơn độc dọn xong, chỉ vào mặt trên nói, cải trắng, bắp, mì phở, cái này là thịt, nhìn không ra cái gì thịt. Cuối cùng Liễu Úy đơn giản cầm lấy tới, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, phán đoán một chút, thịt gà. Dung Lăng gian nan nhìn xuống sinh lý phản ứng, đúng sự thật ký lục. Liễu Úy giải thích, này đó đồ ăn đều là thả ớt, thấm sơn phủ ở phương Bắc, người phương Bắc ăn ít cay, đó là chúng ta chủ khách điếm, đồ ăn cũng nhiều vì thanh đạm. Người chết thích ăn cay, là phương Nam người, hoặc là trước kia ở phương Nam cư trú quá, hoặc là người chết tướng công là phương Nam người. Liễu Úy nói, ngẩng đầu hỏi, kia tứ cô nương là người ở nơi nào? Phương Nam. Dung Lăng phái người trông coi, tự nhiên cũng muốn hỏi thăm kia tứ cô nương thân phận. Dung Lăng lại nói, ngươi đoán không sai, tứ cô nương là Hoàng Giác Tân ngoại thất, theo Hoàng Giác Tân 10 năm sau, còn vì Hoàng Giác Tân sinh quá một cái nhi tử. Ban ngày ngươi nhắc tới Hoàng lão bản, tứ cô nương nha hoàn trước luống cuống, cho rằng ngươi là Hoàng gia phu nhân phái tới. Liễu Úy cười một tiếng, Hoàng gia phu nhân lại không phải ngốc tử, sao có thể không biết nhà mình tướng công dưỡng một cái ngoại thất ở mí mắt phía dưới 10 năm sau, còn nhi tử đều sinh. Này không rõ ràng lắm. Dung Lăng nói, Hoàng phu nhân trời sinh có tật, không thể sinh con. Tứ cô nương nhi tử, hiện là Hoàng gia đại thiếu gia. Ân. Liễu Úy nhíu mày sửng sốt một chút, cái này Liễu Úy đảo không nghĩ tới, kia Hoàng phu nhân biết không? Dung Lăng lắc đầu, Hoàng phu nhân chỉ cho rằng, kia hải tử là bị thu dưỡng cô nhi. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, nam nhân a, như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện dưỡng người khác hải tử, còn coi như mình ra, mình cùng phu nhân nói đi bên ngoài thu dưỡng một cái, ngầm liền tìm ngoại thất sinh một cái, một khi đã. Như vậy, vì sao không trực tiếp nạp thiếp sinh con? Hoàng Giác Tân ở rể, bởi vậy nạp thiếp không bị cho phép. Hoàng Giác Tân là ở rể. Liễu Úy vui vẻ, cho nên liền tìm ngoại thất. Ngoại thất hoàng gia liền mặc kệ. Hoàng phu nhân thân thể không tốt, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Kia hoàng phu nhân đều như vậy, tứ cô nương liền không điểm ra tâm, không nghĩ thay thế. Dung Lăng lắc đầu, cái này bẩm báo người không có nói. Liễu Úy lại suy đoán, phỏng chừng không. Phải này tứ cô nương không có ra tâm, mà là trung gian cái kia hoàng lão gia ở tác quái. Kia hoàng lão gia ở bản địa phong bình như thế hảo, lại sao có thể nạp cái thiếp thất về nhà, làm người không duyên cớ nói hắn khó nghe nhàn thoại. Càng là mặt ngoài hoàn mỹ người, càng là trong xương cốt hư. Liễu Úy đem ánh mắt một lần nữa phóng tới dạ dày trong túi, tiếp tục nói, nếu kia tứ cô nương chính là hung thủ, như vậy người chết sinh thời, nhất định ở tại tứ cô nương. Ra, ân, Liễu Úy vê ra dạ dày trong túi một cái sợi tơ, nói, đây là bao đoàn dây cột. Bao đoàn là một loại phương Nam thường thấy đồ ăn, cùng loại với bánh chưng cách làm, là bên ngoài bao ra, mà cái loại này ra vô pháp chính mình cố định. Yêu cầu dùng thịt gân ngao ra gân điều, phơi khô làm thành dây cột dùng để buộc chặt, bởi vì nguyên vật liệu là thịt gân, cho nên cũng có thể dùng ăn. Liễu Úy đem kia thật nhỏ sợi tơ phóng tới một bên, nói, hôm nay ở tứ cô nương cửa nhà, ta coi thấy trong viện phơi thật nhiều điều thịt gân dây cột. Dung Lăng nhíu mày, có lẽ chỉ là ăn bữa cơm, không nhất định ở cùng một chỗ. Bao đoàn cách làm thực phí công phu, không chỉ có dây cột yêu cầu trước ngao lại phơi, bên ngoài ra cũng muốn ướp, thông thường là ngày Tết thời điểm, hoặc là trong nhà tới khách quý, mới có thể riêng làm. Nhưng là liền tính ăn Tết, cũng chỉ là ăn một hai đốn, sẽ không có người phơi hơn 10 điều thịt gân nhiều như vậy, hơn 10. Điều thịt gân, có thể làm mấy trăm cái nắm. Dung Lăng trầm mặc một chút, nói, hồi bẩm tin tức nói, tứ cô nương trong nhà, gần nhất cũng không khách nhân. Liễu Úy xem Dung Lăng liếc mắt một cái, tìm hàng xóm hỏi thăm. Ân, vậy càng khả nghi. Vì sao? Nếu là không có khách nhân, bao nắm làm cái gì? Bán sao? Dung Lăng không nói chuyện nữa. Liễu Úy đem giả giày túi thanh không, đem bên trong có giá trị manh mối đều xem xong, lại đem giả giày thả lại đi, dùng làm bố lau khô làn da thượng huyết, sau đó lấy ra kim chỉ, đem thi thể bụng phùng trở về. Dung Lăng hỏi, kết thúc? Liễu Úy liếc hắn liếc mắt một cái, còn sớm. Đem bụng phùng hảo, Liễu Úy bắt đầu kiểm tra phần ngoài. Đầu tiên là hai chân, lại là đầu gối, cuối cùng là ngực, sau đó là bả vai. Từ dưới lên trên, Liễu Úy đem có thể bắt được chứng cứ, đều thu thập đi rồi. Bất chi bất giác, thời gian đã qua đi một canh giờ. Trong lúc, Liễu Úy không nói cái gì nữa, Dung Lăng cũng không quấy rầy nàng. Thẳng đến nhìn thấy Liễu Úy lấy ra một chương thực cổ quai giấy, dùng giấy trong đó một mặt, kể sát thi thể 10 căn ngón tay lòng bàn tay khi, Dung Lăng hỏi một câu, đó là cái gì? Liễu Úy đem thác dán trên giấy keo nước làm khô, thật cẩn thận dùng tiểu một cái kìm kẹp, thấp giọng nói, thu thập vân tay. Dung Lăng, có ý tứ gì? Vân tay a, không phải nói. Dung Lăng, bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu, Dung Lăng đơn giản cúi đầu, chính mình đi xem. Nhưng hắn mới một tới gần, đã bị Liễu Úy đẩy ra, cẩn thận một chút, đừng làm ngọn nến dán lại đây, hòa tan làm sao bây giờ? Dung Lăng bị đẩy đến một cái không thể hiểu được, rồi sau đó tầm mắt lại nhìn về phía Liễu Úy bảo bối dường như kia tờ giấy, nhấp khởi môi mỏng. Liễu Úy đem keo giấy đều dán hảo, đang đợi vân tay thượng hình cái này quá trình, mới ngẩng đầu nhìn về phía Dung Lăng, giải thích nói, đây là vân tay thác dán giấy, dùng để thu thập vân tay, phi thường không dễ dàng làm. Ngươi đi qua đi điểm, không cần dựa đến thân cận quá. Dung Lăng mặt vô biểu tình lui về phía sau hai bước, bất chí một từ. Liễu Úy xem thác dán giấy chậm rãi thành hình, lại cảm giác chung quanh quá an tĩnh, này liền nhìn phía sau liếc mắt một cái, lại thấy Dung Lăng đứng ở nơi xa, không nói một lời chính nhìn nàng. Bị Dung Lăng xem đến không thoải mái, Liễu Úy khụ một tiếng, đi qua đi nói, ta ý tứ là, thứ này thực chân quý, ngươi đừng đụng đến. Dung Lăng tiếp tục nhìn nàng. Liễu Úy gái đầu, ngươi đừng này phúc biểu tình nhìn ta, như thế nào, ta liền tùy tiện nói hai câu, ngươi liền sinh khí, nhỏ mọn như vậy. A, Dung Lăng lạnh thấu xương chuyển mắt, thế nhưng thật sự đừng quá tầm mắt đi. Liễu Úy xem hắn giống như thật sự sinh khí, một chút có điểm không biết làm sao. Liễu Úy liếm liếm môi, lẩm bẩm nói, thác dán giấy là ta dùng hủ da keo nguyên vật liệu làm, bên trong gia nhập một ít hóa học dược tề, làm ra tới sau, có thể lấy ra người vân tay, nhưng bởi vì cách làm không dễ dàng, hơn nữa lượng tề không hảo nắm chắc, hiện tại vẫn là thí nghiệm phẩm, ta cũng chỉ dám dùng ở thi thể thượng, nếu là chân nhân, làm không hảo sẽ lộng hư ngón tay. Dung Lăng vẻ mặt đạm nhiên, nghe mà thôi, cũng không giống như quan tâm. Liễu Úy tò mò nhìn lén Dung Lăng, ngươi không muốn biết vân tay là cái gì? Dung Lăng vẫn không nhúc nhích, kia bình đạm dáng vẻ, giống như thật sự không lắm quan tâm. Liễu Úy suy đoán, có phải hay không Tiểu Lê đã cùng Dung Lăng nói qua, nhưng Tiểu Lê có thể nói đến rõ ràng sao? Dung Lăng lý giải năng lực như vậy kém. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền lặp lại lần nữa, vân tay là nhân thân thượng đặc biệt ấn ký, mỗi người vân tay đều là độc nhất vô nhị, cho dù là một bào song thai trí thân người, vân tay đều là không giống nhau, không ngừng vân tay, chân văn cùng nhĩ văn cũng là, cái này liền cùng máu DNA giống nhau, không người có thể phục chế. Bởi vì thi thể này không có đầu, chờ đến trình đường thời điểm, đầu tiên yêu cầu chứng minh chính là thi thể thân phận, chỉ có chứng minh rồi này thân phận, mới có thể đối hung thủ hình phạt, nếu không hung thủ đẩy nói không nhận biết người chết, liền người chết là ai cũng không biết, vu khống, chẳng sợ bắt được người cũng chỉ có thể thả. Ngươi không cần giải thích. Dung Lăng thực dễ dàng liền lý giải vân tay ý tứ, hắn trong lòng tuy tưởng hỏi lại một chút, lại chung quy khắc chế. Liễu Úy ngậm miệng, lại nhìn Dung Lăng hai mắt, rồi sau đó hừ một tiếng, quỷ hẹp hòi. Đợi không sai biệt lắm 15 phút công phu, Liễu Úy mới thật cẩn thận đem thác dán giấy cấp xé xuống tới. Xé xuống tới thời điểm, vài cái địa phương suýt nữa xé hỏng rồi. Bởi vì nguyên vật liệu là hủ da keo, lại phải làm ra thác ấn hiệu quả, cho nên nguyên vật liệu tương đối hung tàn, mà đặt ở người làn da thượng, cũng dễ dàng xé rách da. Này không phải hiện đại, không có kính hiển vi linh tinh đồ vật, bởi vậy Liễu Úy tưởng cùng hiện đại giống nhau hòa ra vân tay đều không thể, chỉ phải dùng loại này phương pháp. Liễu Úy tỉ mỉ một chút lấy, rốt cuộc ở hoàn hảo không thiếu dưới tình huống, đem 10 cái ngón tay vân tay, đều thác ấn hảo, lại chỉnh tề phóng tới trước tiên chuẩn bị tốt hộp. làm tốt hết thảy. Liễu Úy nhìn xem thi thể, xác định không có mặt khác vấn đề, mới một lần nữa cấp thi thể đắp lên vải bố trắng, nói, đi thôi. Vừa dứt lời, Dung Lăng đã muốn chạy tới cửa, đẩy cửa liền đi ra ngoài. Liễu Úy ngẩng đầu, mới phát hiện phòng chất củi đã không có người. Liễu Úy nhíu nhíu mi, theo đi ra ngoài, lại thấy trong viện một người đều không có, chỉ có hai cái bị đánh vựng thủ vệ, ngã trên mặt đất. Liễu Úy, sách, một tiếng, đem phòng chất củi môn đóng lại, giá khởi khinh công, thượng nóc nhà. Tầm nhìn cao, Liễu Úy rất dễ dàng nhìn đến Dung Lăng rời đi phương hướng. Liễu Úy nâng bước đuổi theo, chính là Dung Lăng khinh công so Liễu Úy hảo. Bởi vậy Liễu Úy trước sau đuổi không kịp, chờ đến đuổi theo khi, đã trở về khách điếm. Dung Lăng vào chính mình phòng, đóng cửa lại. Liễu Úy đứng ở hành lang, nhìn nhắm chặt kia cửa phòng, sắc mặt phi thường không tốt. Người nam nhân này thật là tức chết nàng. Cách vách phòng môn lúc này mở ra, Kiếp Phù Du cầm chủy thủ, vẻ mặt cảnh giác ra tới, lại nhìn đến bên ngoài là Liễu Úy. Kiếp Phù Du đem chủy thủ buông, hỏi, tiên sinh đã trở lại, đêm nay nhưng tra được cái gì? Ân. Liễu Úy không chút để ý lên tiếng, hỏi, Kim Nam Vân ngủ. Kiếp Phù Du gật gật đầu, thiếu nãi nãi bị bệnh, ăn dược ngủ đến sớm. Liễu Úy cười một tiếng, bị bệnh còn có thể đem tiểu lê khi dễ đến độ mau khóc, thật không dễ dàng. Kiếp Phù Du xấu hổ cười cười, sờ sờ cái mũi. Liễu Úy xua xua tay, hảo, không còn sớm, ngươi cũng ngủ đi. Kiếp Phù Du ứng thanh là, đang muốn đóng cửa, Liễu Úy rồi lại gọi lại Kiếp Phù Du. Từ từ, Kiếp Phù Du hồ nghi nói, tiên sinh chuyện gì? Liễu Úy tự hỏi một chút, nhìn nhìn cách vách cửa phòng, hỏi, Kiếp Phù Du, ngươi có ý chung nhân sao? Kiếp Phù Du nơi nào nghĩ đến Liễu Úy sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, bỗng chốc một chút, mặt liền hồng thành đít khỉ, Liễu Liễu ngài, ngài nói cái gì a? Cái gì ý chung nhân quái quái mắc cỡ, nô tỳ cái gì cũng không biết. Nói, Kiếp Phù Du bang một tiếng đóng cửa phòng, kia chạy trối chết dáng vẻ, nhưng thật ra làm cửa Liễu Úy hoảng sợ. Liễu Úy đứng ở cửa gãi gãi đầu, sau một lúc lâu, lầu bầu một câu, một đám liền biết quăng ngã môn, có ý tứ sao? Liễu Úy đi trở về đối diện chính mình phòng, vào phòng sau, cũng phịch một tiếng quăng ngã tới cửa. Trên giường chính ngủ Hương Tiểu Lê bị kinh ngạc một chút, cả người đằng lên, buồn ngủ cũng bay. Liễu Tiểu Lê đầy mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh, xác định là mẫu thân đã trở lại, căng chặt thân thể lại mềm xuống dưới, hắn bất mãn lầu bầu, cha ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Liễu Úy đi đến mép giường đè đè Tiểu Lê đầu, ngủ ngươi giác. Tiểu Lê chép chép miệng, hàm hồ một chút, liền đảo trở về trong chăn, phiên cái thân, lại ngủ rồi. Mà Liễu Úy tắc điểm ngọn nến, đem phía trước ở thi thể thượng bắt được đồ vật, đều lấy ra tới, lại đem chính mình hành lý chai lọ vại bình lấy ra tới, giống nhau kiểm tra đo lường. Cùng lúc đó, phủ lý phố mộ gian nhị tiến trong viện, Tiểu Nha Hoàn hoa nhài mở ra cửa sau đại môn, ra bên ngoài nhìn một vòng. Nhi, xác định bốn phía không người, mới lại đóng lại, lại giữ cửa xoan phóng hảo. Lúc này mới dẫn theo váy, đặng đặng đặng trở lại phòng ngủ chính. Vừa thấy hoa nhài đã trở lại, tứ cô nương Ngô Tâm Lam liền hỏi, thế nào? Có phải hay không có người? Hoa nhài lắc đầu, không có, có lẽ là nghe lầm, nếu không chính là phố bên ngoài mèo hoang quấy phá. Tứ cô nương nhìn nhìn bên ngoài, vẫn là cảm thấy không yên tâm, ngươi lại đi nhìn xem. Hoa nhài thở dài, cô nương đây là làm sao vậy? Đã nhiều ngày vẫn luôn tâm thần không yên, bên ngoài đích xác không ai, đã nhìn rất nhiều lần, cô nương có phải hay không tưởng lão gia? Nếu là tưởng, nô tỳ đi thông truyền. Đừng! Tứ cô nương ngăn lại nha hoàn hoa nhài, suy nghĩ một chút, vẫy vẫy tay, tính, ngươi trở về phòng nghỉ tạm đi. Kia cô nương ngài, không quan tâm ta, ngươi đi chính là. Hoa nhài do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, kia cô nương ngài cũng sớm một chút nghỉ tạm. Hoa nhài rời đi sau. Tứ cô nương tự mình đem cửa phòng khóa kỹ, nghĩ nghĩ, lại đem cửa sổ cũng khóa kỹ, mới ngồi vào trên giường, xoa xoa phát đau thái dương, nhăn chặt mày. Khoảng cách chuyện đó, đảo mắt đã mấy ngày đi qua. Trong phòng, ánh nến leo lắt, ánh sáng tối tăm, yên tĩnh chung lại lộ ra một cổ lạnh lẽo. Tứ cô nương cảm thấy thân mình có chút lánh, liền đứng dậy, đi đến cái bàn trước, vì chính mình đổ một chén trà nóng. Phùng chén trà, tứ cô nương uống lên hai khẩu, chờ đến yết hầu cùng dạ dày bộ đều cảm giác được nhiệt độ, mới buông chén trà, đi hướng giường. Nhưng lần này, tứ cô nương không có thượng đến trên giường đi, chỉ là đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm giường đẹp. Này một nhìn chằm chằm, chính là hồi lâu, thẳng đến phố bên ngoài phu canh gõ càng tiếng vang lên, chiêng trống hơn nữa cái mõ, thanh âm kia trước tiểu sau đại, tứ cô nương vẫn luôn đứng ở tại chỗ, chờ đến gõ càng thanh càng lúc càng xa, lúc này mới nhắc tới váy, tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống dưới, ngồi xổm trước giường, tứ cô nương sắc mặt nghiêm túc, bất giác hít sâu một hơi, ngón tay nắm thành nắm tay, cảm giác được móng tay véo vào thịt, mà này rất nhỏ đau đớn, lại lệnh tứ cô nương hạ quyết tâm cong phía dưới. Tứ cô nương nhìn về phía giường đế, bên trong, đen nhánh một mảnh, tứ cô nương thân thủ đi vào sờ sờ, cái gì cũng chưa sờ đến, nàng mím môi, đứng dậy, đem ngọn nến đoan lại đây, đối với bên trong chiếu đi, màu đỏ ánh lửa thoảng qua, mà giường phía dưới, một đôi cô lấy trợn tròn đôi mắt, ở chiếu sáng hạ, đặc biệt chói mắt, ở chỗ này, tứ cô nương lầu bầu một tiếng, đem ngọn nến buông, chính mình quỳ dạp trên mặt đất, thật cẩn thận đem giường đế một viên màu đen viên cầu giường như đồ vật, đem ra, lấy ra tới sau, tứ cô nương liền ngồi trên giường bên chân, đem viên cầu xoay lại đây, một chương người mặt, liền như vậy xuất hiện ở trước mắt, tứ cô nương dùng ngón tay, cẩn thận đem người trên mặt cho bụi chụp bay, tay, chụp không sạch sẽ, liền dùng tay áo đi lau, mà cái này trong quá trình, người trên mặt cặp kia bởi vì sung huyết cùng hoảng sợ, chừng đến đặc biệt khủng bố đôi mắt, thẳng lăng lăng khẩn nhìn chằm chằm nàng, chờ thu thập sạch sẽ, tứ cô nương nâng lên này viên đầu, đối diện đầu người đôi mắt, cắn môi nói, thực xin lỗi, đầu người không có đáp lại, chỉ là nhìn nàng, vẫn luôn nhìn nàng, tâm hoa, ngươi không nên trách tỷ tỷ, là ngươi trước làm tỷ tỷ không có đường sống, tỷ tỷ, cũng là bị bất đắc dĩ, bất quá ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ nghĩ cách đem ngươi tiếp trở về, ngươi thi cốt, tỷ tỷ nhất định sẽ đưa về ở nông thôn, cùng ngươi cái kia sớm chết tướng công táng ở bên nhau. Tứ cô nương nói xong, tựa hồ cảm thấy như vậy liền có thể chuộc tội, không cấm cười gợi lên môi, ôn nhu điểm tinh đồng tử, ảnh ngược này viên tái nhợt đáng sợ người mặt. Bế lên đầu người, tứ cô nương đi đến trước bàn trang điểm, nàng đem đầu người đặt ở chính mình đầu gối, một tay cầm lấy lược, một tay nâng lên đầu người thượng tóc dài, mềm nhẹ nói, tâm hoa, ngươi xem, ngươi đầu tóc đều ô uế, tỉ tỉ cho ngươi chải đầu được không? Gương đồng, tối tăm trong nhà, một vị ung dung hào phóng, xinh đẹp ôn hòa nữ tử, hơi rũ mắt, nhìn đầu gối kia viên cổ chỗ còn ở thấm huyết nữ tử đầu người, sau đó đem này hỗn độn tóc dài mở ra, cầm lược, một chút sơ, chải hai hạ, gặp được một cái bế tắc, nữ tử lại tiểu tâm mở ra, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Tâm hoa, ngươi sẽ tha thứ tỷ tỷ chính là sao? Ngươi thích nhất tỷ tỷ, khi còn nhỏ, ngươi liền nói quá, cái gì đều sẽ nghe tỷ tỷ, có phải hay không? Yên tĩnh bốn phía, không có người trả lời nữ tử. Tâm hoa, tỷ tỷ sẽ hảo hảo chiếu cố Lâm Nhi, chờ đến tương lai, tỷ tỷ tự mình dẫn hắn đi ngươi trước mộ, làm hắn kêu ngươi một tiếng nương, như vậy tốt không? Ngươi còn không có gặp qua hắn đâu, hắn a, lớn lên cùng ngươi đặc biệt giống, cặp mắt kia, cùng ngươi quả thực giống nhau như đúc. Nữ tử nói, bưng lên đầu người, vuốt ve đầu người thượng, cặp kia chết không nhắm mắt con ngươi. Tâm hoa, ngươi an tâm đi. Tứ cô nương nói, dùng bàn tay che lại cặp mắt kia, muốn cho này nhắm lại, nhưng vô luận như thế nào ấn, đôi mắt chính là không bế. Mang huyết đầu người chính là ngậm tuyệt vọng lại âm trầm ánh mắt, không hề chớp mắt từ trong gương nhìn chằm chằm nữ tử. Cái kia thanh âm chần chờ một chút, rồi sau đó nói, vẫn là đừng thông báo, kỳ thật tối. Lửa tắt đèn, trong viện cũng không có đèn lồng, bọn họ thật làm vài lần, thay đổi vài loại tư thế, ta cũng thấy không rõ bất quá cái này không thông báo, cái kia đâu? Cái nào? Cái kia thanh âm nói, duỗi tay chỉ, hắn đồng bạn nhìn lại. Liền nhìn đến ngõ nhỏ, một tường chi cách ngoài cửa lớn mặt, lưỡng đạo màu đen thân ảnh, tới, đình chú một lát, lại rời đi. Ân, đồng bạn nhăn lại mi, là người biết võ. Cái này thông không thông báo, một người khác vẫn là càng để ý vấn đề này. Đồng bạn một phách hắn chán, thông báo cái rắm, còn không mau theo sau nhìn xem tình huống. một người khác lẩm bẩm một tiếng, ngươi như thế nào không đi, lại vẫn là giá khinh công, theo qua đi. Sau nửa canh giờ, hoàng phủ chính viện phu nhân trong phòng, hoàng như nghe phía dưới người bẩm báo, nhàn nhạt phất phất tay, khiển nói, đi xuống đi. Phía dưới người nhìn không được nói, phu nhân, lão gia dưỡng người, này ấn quy củ là muốn, đi xuống. Đánh gãy phía dưới người nhắc nhở, hoàng như ngữ khí có chút mỏi mệt. Phía dưới người rốt cuộc không dám ngỗ nghịch phu nhân, duy sợ nói trọng, làm hại phu nhân lại bệnh cũ phát tác. Chờ đem người khiển đi rồi, phòng an tĩnh lại, hoàng như mới đối với trong bóng đêm thở dài, hỏi, còn cần cha sao? Trong bóng đêm, có người trả lời, phu nhân tưởng cha sao? Tưởng, hoàng như tự giễu cười, có nghĩ còn có ích lợi gì, ta này thân mình, ngày càng lụn bại, bọn họ chủ tính đã. Lâu, người nọ chỉ sợ thi cốt cũng đều rét lạnh, muốn tìm được hắn sao? Hoàng như hít sâu một hơi, tạm dừng hảo sau một lúc lâu, lại lắc đầu, tìm được cũng là cụ thi cốt, còn có gì ý nghĩa? Trong bóng đêm, truyền đến một tiếng cười khẽ, tuyệt tình. Hoàng như đôi mắt chừng, ngươi biết cái gì? Ngươi liền ngươi là ai cũng không chịu nói, lại tới đối nhà của ta sự chỉ trò trò. Hoàng Giác Tân lúc trước liền không muốn cưới ta, đầu tiên là cắn định rồi ta cùng với hắn. Là phương xa đường bà con, không thể kết hợp, lại là ghét bỏ ta thân mình không tốt, vô pháp sinh con, cuối cùng lại nói là ta hoàng gia vũ nhục hắn, muốn hắn đường đường nam tử, ở rể thê gia. Hắn sáng sớm đó là người như vậy, ta thời trẻ liền nên nghe cha mẹ nói, chớ có đối hắn chấp mê bất ngộ, cũng tỉnh hiện tại, rơi xuống như vậy kết cục. Hoàng như nói, hốc mắt liền bắt đầu đỏ lên, nghĩ tới song vong cha mẹ, cũng nghĩ đến đêm tân hôn, hai người lần đầu. Hoàng Giác Tân là như thế nào lãnh tình, như thế nào bạc đại. Nguyên tưởng rằng chỉ cần một lòng thích, đó là buộc cũng có thể đem Hoàng Giác Tân buộc trụ, chưa từng tưởng, một người tâm bay đi, làm cái gì đều là vô dụng. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng giận, hoàng như thật sâu hô hấp vài hạ, đột nhiên, yết hầu như là bị tạp trụ giống nhau, đè lại ngực, nghẹn ngào vài cái, kêu, cứu cứu ta, bệnh cũ phát tác, mỗi lần đều là như thế này, đau đớn muốn chết, xấu tâm nắm gan. Hoàng như đối với kia phiến hắc ám vươn tay đi, ngón tay uốn lượn, hiển nhiên đã là cuối cùng một tia sức lực. Trong bóng đêm, một quả đan dược bắn ra tới, ở giữa hoàng như lòng bàn tay, hoàng như một phen nắm, hướng trong miệng một tắc, lại thở hổn hển mấy hơi thở, hô hấp cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Ba ngày trước, cái này liền dáng vẻ cũng không chịu lộ ra nam tử, đột nhiên xuất hiện, tìm được chính mình, nói một ít vớ vẩn tuyệt luân nói. Hoàng như ngay từ đầu còn cảm thấy người này là kẻ lừa đảo, nhưng chờ đến người này theo như lời sự, một kiện bị chứng thực, hoàng như liền không dám lại đại ý. Mà hôm qua, hoàng như trái tim bệnh cũ đột phát khi, người này cho một viên đan dược, kia viên đan dược giống như tiên đan, chỉ ăn xong đi không đến hai cái hô hấp gian, tâm liền không đau. Hoàng như hiện tại chẳng sợ không vì những cái đó cái gọi là chân tướng, cũng muốn lưu lại người này, nói không chừng có thể cứu chính mình mệnh. Đem hô hấp trải vuốt lại, hoàng như nhìn hắc ám chỗ, thấp giọng nói, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, bọn họ muốn ta chết, muốn ta hoàng gia, ta càng không cấp. Chờ đến tông gia đại bá trở về, là người hay quỷ, là đầu châu vẫn là mã diện, đến lúc đó, đều có người thay ta làm chủ, chỉ cầu cao nhân trợ ta một tay, làm ta có thể chờ đến đại bá trở về, đến lúc đó, ta hoàng gia vàng bạc tài bảo, cao nhân tùy ý lấy dùng. Tiền, thấp thấp tiếng cười, lộ ra cổ âm trầm hương vị, ta không thiếu. Cao nhân, ngươi không nghĩ báo thù, ta tới này một chuyến đó là vô dụng, tính ta nhiều chuyện, cáo từ. Hắn nói, thân mình nhảy, một đạo kình phong bay qua, xoay người, người đã biến mất không thấy. Hoàng như nhìn trống rỗng phòng, không xác định kêu một tiếng, cao nhân, bốn phía, lại không người đáp lại. Hoàng như nhăn chặt mi, một chưởng chụp ở trên bàn, khí, thẳng véo đầu ngón tay, sớm biết rằng, nên nói chính mình muốn báo thù, chỉ cần có thể đem người lưu lại, báo thù liền báo thù. Người này tuy rằng thân phận không rõ, nhưng nếu là có tâm giúp nàng, tổng không đến mức nhìn nàng bị đôi cẩu nam nữ kia hại chết. Nghĩ đến đôi cẩu nam nữ kia, hoàng như lại là một trận bực mình. Hoàng Giác Tân không phải thứ tốt, này đôi cẩu nam nữ càng không phải thứ tốt. Lúc trước, chính mình liền không nên nhất thời mềm lòng, làm này đôi cẩu nam nữ vào phủ môn. hiện giờ, báo ứng thêm thân, mệnh ở sớm tối. Người tới, Hoàng Như, đối ngoại đầu gọi một tiếng, bên ngoài thực nhanh có nha hoàn tiến vào, đi đem bà Vũ gọi tới. Nha hoàn theo tiếng rời đi, không trong chốc lát, Hoàng Như bà Vũ đã đi tới. Vừa tiến đến, liền nhìn đến nhà mình phu nhân còn quần áo chỉnh tề ngồi ở ghế trên, bất giác kinh ngạc, phu nhân sao canh giờ này, còn không nghỉ ngơi. Hiện tại nghỉ đi. Hoàng Như nói, đứng dậy, làm bà Vũ hầu hạ. Bà Vũ tiến lên, một bên vì Hoàng Như cởi áo, một bên hỏi, phu nhân kêu lão nô tới, nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Nghe nói lão gia muốn sửa chữa lại đình giữa hồ. Là, bà Vũ nói, lão gia từ nơi khác riêng mang về tới mấy chỉ cẩm lý, nói là muốn một lần nữa xử lý một chút ven hồ, đem đình giữa hồ điền, làm thành một kiện trong nước ngắm cảnh các. Nghe nói trong kinh đầu các đại nhân trong phủ đều làm như vậy, đẹp cực kỳ. Đã khởi công, bản vẽ đã nghiên cứu 4-5 ngày, hình như là quá 2 ngày liền phải khởi công. Ngăn lại, Hoàng Như ngữ khí lánh lệ lên, nhất định phải ngăn lại. Ân, bà Vũ khó hiểu, phu nhân là ý gì? Hoàng Như bắt lấy bà Vũ tay, nhấp khẩn môi nói, bà Vũ, này trong phủ ta đã mặc kệ sự, cái gì đều là lão gia định đoạt, ta trên tay không có quyền, chuyện gì đều làm không được, có thể dựa vào, cũng chỉ có bà Vũ. Bà Vũ bị Hoàng Như này trịnh trọng dáng vẻ dọa tới rồi. Bà Vũ vội vỗ vỗ Hoàng Như tay, an ủi nói, phu nhân, ngài chớ có nghĩ nhiều, ngài thân mình sẽ chậm rãi hảo lên, lão gia là không tha. Ngài kéo bệnh mệt thân mình, còn ngày ngày nhọc lòng trong phủ lớn nhỏ việc vặt, mới đưa chuyện này đều tiếp qua đi. Phu nhân chớ có nghĩ nhiều, ngài chỉ cần hảo hảo dưỡng thân mình, chờ hết bệnh rồi, này trong phủ đầu nên là ngài, vẫn là ngài. Không phải, Hoàng Như lắc đầu, Hoàng Như hoảng hốt một chút, đột nhiên ôm lấy bà Vũ, ngươi nhất định phải giúp ta không cầu cái gì, ta không tìm bọn họ báo thù, cũng không cần bọn họ đền mạng, ta chỉ cầu đưa bọn họ đưa quan, làm cho bọn họ từ triều đình định đoạt, mà ta, muốn bảo vệ cho ta hoàng mọi nhà nghiệp, đây là cha mẹ di nguyện, ta chẳng sợ không có này mệnh, cũng đến thế bọn họ coi chừng. Phu nhân, ngài nói cái gì? Bà Vũ sờ sờ Hoàng Như cái trán, mặt mang thương hại, phu nhân, ngài không cần lại loạn suy nghĩ, cái gì báo thù, cái gì đền mạng, căn bản không có sự, ngài không phải bị cái gì mộng cấp ma chứ? Không phải, không phải. Hoàng Như giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có thể cắn răng một cái, nhìn xem bốn phía, nhỏ giọng đối với bà Vũ lỗ tai nói vài câu. Bà Vũ trước còn không có cái gì biểu tình, nghe xong hai câu, lại một chút trừng mắt lên. Bà Vũ hoảng sợ nhìn Hoàng Như, không thể tin tưởng, phu nhân, lời này cũng không thể nói bậy. Ngươi nhìn ta dáng vẻ, như là nói bậy sao? Hoàng Như ủy khuất cực kỳ, bụng mặt, hồng cái mũi, nghẹn ngào nói, thi thể liền ở đình giữa hồ phía dưới thạch đôn chôn. Bà Vũ còn nhớ rõ, này đình giữa hồ là khi nào kiến? 10 năm, suốt 10 năm, ta liền nói thân thể của ta sao càng ngày càng kém, nguyên lai sớm liền có dấu vết để lại, những người này, từ lúc bắt đầu chính là một đám. Chính là, bà Vũ vẫn là không tin, chính là sao có thể, lão gia hắn, cái gì lão gia, là Hoàng Giác Dương, Hoàng Giác Dương. Phu nhân, ngài bình tĩnh một ít. Bà Vũ vội đỡ Hoàng Như đi ngồi xuống, một bên vì Hoàng Như thuận khí, một bên hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, phu nhân ngài chậm rãi nói. Không cần cấp, không cần xóa khí. Hoàng Như nghe lời bình tĩnh lại, cha mẹ đã chết, chỉ có một tay đem chính mình mang đại bà Vũ, có thể tín nhiệm. Ngắn gọn đem đã nhiều ngày chính mình điều tra nói ra, nhưng ở giữa, Hoàng Như tránh đi kia không biết tên họ cao nhân thân phận. Kia cao nhân nếu không muốn bại lộ người trước, vì giữ lại hảo cảm, Hoàng Như tự nhiên không có khả năng đem này bán đứng. Chờ đến đem hết thảy nói xong, Hoàng Như đã không biết khi nào bắt đầu rơi lệ đầy mặt. Hoàng Như hút cái mũi, nức nở nói, Hoàng Giác Tân, Hoàng Giác Dương, này đối huynh đệ, ta lúc trước chỉ xem qua liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy lớn lên giống, không ngờ quá, ngay từ đầu đó là thay mận đổi đào, này hai huynh đệ nhìn chúng vẫn luôn là ta hoàng mọi nhà sản, từ 13 năm trước thành thân, ước chừng 3 năm, ta thế nhưng chưa bao giờ phát giác, ta là gả cho hai người, kia hai người đem ta bừa bãi đùa nghịch, ta này thân mình, lại là ngủ hai người, chưa bao giờ sạch sẽ quá. Nói tới đây, Hoàng Như đã khóc không thành tiếng. Bà Vũ lại là cả kinh mồ hôi đầy đầu, liếm liếm môi, gắt gao cầm Hoàng Như tay, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Bà Vũ nói, phu nhân, ngài chớ có suy nghĩ nhiều, bực này vớ vẩn việc, khả năng căn bản chính là giả, chúng ta lại cha cha, ngàn vạn không nên gấp gáp. Cha, ta cha còn chưa đủ rõ ràng sao? Hoàng Như lau nước mắt, nắm bà Vũ tay, bà Vũ, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải thay ta kéo dài tới. Tông gia đại bá trở về, phu nhân ngài tìm đại tộc bá, đó là tự nhiên. Hoàng Như mắt lộ ra khẩn cầu, ta một giới bé gái mồ côi, này hoàng gia trên dưới đều là hoàng giác dương thân tín, không tìm tới đại tộc bá, ta chỉ sợ ngày mai liền phải bị bọn họ giết, bà Vũ, ngươi nhất định phải giúp ta. Bà Vũ trầm mặc một chút, gật gật đầu, hảo, bà Vũ giúp ngươi, bà Vũ là nãi phu nhân ngài lớn lên, ngài mặc kệ làm cái gì, bà Vũ đều giúp ngài, phu nhân, chớ có lại khóc, trước hảo. Hảo nghỉ ngơi một chút, ngài thân mình, ngao không dậy nổi đêm. Hoàng Như đầy mặt nước mắt vào ổ chăn, nhìn bà Vũ ánh mắt nhu hòa canh giữ ở mép giường, lúc này mới thoáng an tâm, chậm rãi nhắm mắt lại. Phu nhân, bà Vũ cho ngươi sướng đồng dao, là ngươi khi còn nhỏ thích nghe nhất, bà Vũ nói, liền bắt đầu hừ yên giấc khúc, tay tắc đáp ở Hoàng Như trước ngực chăn thượng, một phách, tựa như hống hài tử giống nhau, đem Hoàng Như hống ngủ, thẳng đến qua nửa canh. Giờ, trên giường người hô hấp trở nên đều đều, hẳn là ngủ say, bà Vũ mới tắt ngọn nến, mang theo một đầu tâm sự, bà Vũ thật cẩn thận ra phòng, đóng lại cửa phòng. Ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, thùng thùng tiếng đập cửa, liền ở bên tai xoay quanh. Liễu Úy không kiên nhẫn trở mình, dùng gối đầu đem chính mình đầu chôn lên, cái gì đều nghe không được. Nhưng Liễu Úy này vừa động, lại đem Tiểu Lê cấp đánh thức. Tiểu Lê chậm rì rì bò lên giường, nhìn nhìn cửa phòng, lại nhìn. Nhìn mẫu thân, cuối cùng nắm tóc, xuống giường đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài, Kiếp Phù Du đứng ở nơi đó. Tiểu Lê công tử, tiên sinh còn chưa tỉnh. Ân. Tiểu Lê hàm hồ lên tiếng, lại siêu siêu vèo vèo đi trở về mép giường, bò lên trên giường, chui vào ổ chăn. Kiếp Phù Du vẻ mặt vô tội theo vào tới, đứng ở trước giường, nhẹ nhàng kêu, tiên sinh, nha môn người tới, nói là có việc tìm ngài. Liễu Úy đem Tiểu Lê chăn đoạt lấy tới, che đậy đầu. Kiếp Phù Du bất đắc dĩ. Động tác thực nhẹ đem chăn xốc lên một chút, tăng lớn một ít âm lượng, nói, tiên sinh, nha môn tới người, liền ở bên ngoài, nói là, đừng xảo. Liễu Úy rời giường khí quát lớn một tiếng, bọc chăn, xoay một vòng tròn, làm chính mình ôm chăn lăn đến góc tường, hoàn toàn không để ý tới người. Kiếp Phù Du xem Liễu Úy như vậy, chính là không đứng dậy, bất giác đau đầu. Tiểu Lê bị đoạt chăn, chỉ có thể ngồi dậy, đầy mặt ủ rũ đối Kiếp Phù Du nói, Kiếp Phù Du tỉ tỉ, ngươi tìm. Dung thúc thúc đi, cha ta tối hôm qua làm vân tay mô hình cùng hương liệu thành phần kiểm tra đo lường, hoa hơn phân nửa đêm canh giờ, hôm nay không đến giữa trưa không tỉnh lại nữa. Chính là nghe nha môn người ta nói, có người đã chết. Tiểu Lê bĩu môi, đã chết người tìm ta cha làm cái gì? Nói là, cùng vô đầu nữ thi án có quan hệ người. Tiểu Lê nhăn lại mi, người nào? Chính là tiên sinh vẫn luôn hoài nghi cái kia hoàng gia, hoàng lão gia. Lời vừa nói ra, nguyên bản. Thật sự đánh chết đều sẽ không lên Liễu Úy, bỗng chốc xốc lên chăn, ngồi dậy, một đầu tóc rối nhìn Kiếp Phù Du, hoàng lão gia đã chết. Kiếp Phù Du gật đầu, nha môn tới người là nói như vậy. Chết như thế nào? Kiếp Phù Du lắc đầu, cái này không biết, bất quá nói là đầu cũng bị chém. Liễu Úy bực bội gãi đầu, xuống giường, một bên mặc quần áo một bên đối đang định ngủ tiếp cái thu hồi Tiểu Lê nói, ngươi cũng lên. Tiểu Lê dẫn theo chăn, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Bởi vì, ta không có lười giác ngủ, ngươi cũng không thể có. Tiểu Lê, cuối cùng, Liễu Úy giống cái ác độc mẹ kề giống nhau, chết sống đem không muốn rời giường Tiểu Lê kéo xuống giường, đem Tiểu Lê túm, hạ khách điếm lầu 2. Khách điếm lầu 1, Dung Lăng đang ở ăn bữa sáng. Liễu Úy phi đầu tán phát đi tới, đem lược hướng nam nhân trong tầm tay một phóng, liền bôi quá thân, hỏi trước bàn đứng hai gã nha dịch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nha dịch vốn chính là tiếp lệnh tới tìm. Vị này tư tá đại nhân, chính chủ tới. Hai người lập tức biết gì nói hết. Một người nói, hồi đại nhân, chính là hôm nay sáng sớm, chợ bán thức ăn buôn lậu vừa muốn bày quán, liền có người ở ngõ nhỏ góc, phát hiện Hoàng lão gia thi thể, khởi điểm không biết đó là Hoàng lão gia, chỉ nhìn đến một khối vô đầu nam thi, sau lại có cái đồ ăn buôn lậu ở lạn đồ ăn trong sọt, tìm được rồi Hoàng lão gia đầu, thế mới biết, một người khác còn nói thêm, Hoàng đại nhân đã kêu Trần gia tử đi hiện trường, bất quá hắn lão nhân gia phân phó, việc này cùng Hoàng gia có quan hệ, cần phải muốn xin chỉ thị tư tá đại nhân ngài, hỏi một chút đại nhân ngài cần phải đi xem thi thể. Liễu úy trầm ngâm, còn chưa nói lời nói, lại phát hiện phía sau một chút động tĩnh đều không có. Liễu úy quay đầu nhìn lại, liền thấy Dung Lăng đang ở cấp tiểu lê thổi lạnh nhiệt cháo, mà kia đem lược, liền đặt ở hắn trong tầm tay, hắn lại xem cũng chưa xem một cái. Liễu úy nhăn lại mi, nam tử vật trang sức trên tóc không hảo sơ, Liễu úy ngại phiền toái. Ở phía trước Dung Lăng lần đầu tiên chủ động vì nàng sơ phát sau, nàng liền càng ngày càng lười, cuối cùng trở nên mỗi ngày rời giường, đều phải tìm Dung Lăng trải đầu. Nhưng hôm nay, hắn lại không chịu cho trải. Liễu úy mím môi, không quá xác định này nam nhân có phải hay không còn bởi vì tối hôm qua sự sinh khí, nhưng ngày hôm qua chính mình liền nói một câu, hắn đến nỗi khí một đêm, này khí lượng cũng quá hẹp. Hỏi, đại nhân tư tá đại nhân, nha dịch thấy vị này tư tá đại nhân không có nghe chính mình nói chuyện, không cấm lại gọi hai tiếng. Liễu úy này liền quay đầu lại, chính mình cầm lấy lược, một bên chải đầu, một bên nói, tiếp tục nói. Hai người liếc nhau, nói, kia đại nhân, ngài muốn hay không đi xem thi thể? Đi. Liễu úy nói, ngay sau đó nhìn hai người, các ngươi ai sẽ chải đầu? Lời vừa nói ra, hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Liễu úy nhưng thật ra tả hữu đánh giá khởi hai người vật trang sức trên tóc, phán đoán một chút, hỏi bên phải người nọ, ngươi này tóc, là chính mình thúc, vẫn là người khác cho ngươi thúc. Người nọ chỉ chính mình chóp mũi, vẻ mặt mờ mịt, ta. Liễu úy gật đầu, người nọ xấu hổ nói, là tiểu nhân chính mình sơ. Liễu úy đem lược đưa cho hắn, thay ta sơ một chút. Người nọ nhìn chằm chằm kia đem đưa tới chính mình trước mắt cây lược gỗ, tuy rằng cảm thấy thực vớ vẩn, nhưng vẫn là gãi đầu, ở đồng bạn thúc giục dưới ánh mắt, duỗi tay đi tiếp. Đã có thể ở hắn tay vừa muốn đụng tới cây lược gỗ khi, bên cạnh, loảng xoảng một tiếng, là cái muỗng ném vào trong chén phát ra tiếng vang. Nha dịch ngẩng đầu xem qua đi, vừa lúc tốt, liền đối thượng bên cạnh vị kia một thân huyền bào, lãnh lệ nam tử hai tròng mắt. Cặp kia con ngươi, đạm mạc, sắc bén, hắc đến mênh mông vô bờ. Nha dịch sợ tới mức bất giác run run, sợ hãi lui về phía sau một bước. Chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Dung Lăng thở dài, duỗi tay đoạt qua Liễu úy trong tay cây lược gỗ, ở Liễu úy cười trộm dưới ánh mắt, vẻ mặt hàn ý nói, quay đầu đi. Liễu úy ngoan ngoan bối quá thân. Dung Lăng bàn tay to bắt được Liễu úy tóc dài, cẩn thận lấy lược đi quát. Nam nhân động tác mềm nhẹ, đó là gặp được có kết địa phương, cũng là chậm rãi trải vuốt lại. Liễu úy bị sơ thật sự thoải mái, cười tủm tỉm. Đối hai cái nha dịch nói, ta một lát liền qua đi, các ngươi đi trước, nói cho các ngươi đại nhân, hiện trường phong tỏa hảo, không được bất luận kẻ nào di chuyển thi thể, cũng không cho người khác đến gần thi thể 30 bước. Hai cái nha dịch vội lên tiếng, thành thật rời đi, chờ đến người ngoài đều đi rồi. Liễu úy mới một bên chơi chính mình quần áo dây lưng, một bên hỏi phía sau nam nhân, trong chốc lát ngươi đi sao? Dung Lăng thanh âm thực đạm, không đi. Vì sao? Liễu úy quay đầu đi hỏi, lại bởi vì động tác quá lớn, xả tới rồi chính mình tóc, đành phải lại chuyển qua đi. Nói, Hoàng lão bản đã chết, như thế làm ta không nghĩ tới, người của ngươi, nhưng mang theo cái gì tin tức trở về? Còn không có hỏi qua. Vậy cùng đi, miễn cho lại đi một chuyến. Dung Lăng không nói, hắn đem Liễu úy đầu tóc đều thúc đi lên, lại dùng cẩm mang cột chắc, liền buông lược, tiếp tục ăn cơm. Liễu úy sờ sờ chính mình đầu tóc, chuyển qua tới, liếc mắt một cái, liền nhìn đến ghé vào trên bàn, một chút uống cháo, buồn ba ỉu xìu tiểu lê. Liễu úy khóe miệng nhếch lên, nói, tiểu lê cũng cùng đi. Liễu tiểu lê động tác cứng đờ, một ngẩng đầu, thực không cao hứng nhìn mẫu thân. Liễu úy lại tâm tình thực hảo, một bên ăn chính mình bữa sáng, một bên lại nhìn về phía bên cạnh Dung Lăng. Liễu úy tự nhận xem như hiểu biết Dung Lăng, nhưng nam nhân hiện tại biểu tình, lại làm nàng không hiểu lắm, cho nên, hắn rốt cuộc là ở nháo. Cái gì biệt nữ, vẫn là này nam nhân căn bản chính là ở mượn đề tài. Ăn xong cơm sáng, chờ ba người đến hung án hiện trường khi, đã qua một canh giờ, một qua đi, trước nhìn đến, đó là vây đến tràn đầy đám người. Có nha dịch nhìn đến bọn họ tới, chạy nhanh đuổi khai đám người, vì bọn họ mở đường. Một bên dẫn đường, một bên nói, hai vị đại nhân, thi thể liền ở phía trước, nhân tư tá đại nhân lên tiếng, Tào đại nhân không làm bất luận kẻ nào chạm vào thi thể, chính là Trần gia. Tử cũng không có, đại nhân bên này thỉnh. Liễu úy khẽ gật đầu, vừa đi, một bên xem chung quanh hoàn cảnh. Đây là một cái khu náo nhiệt, trên mặt đất có rất nhiều lạn lá cải, nơi nơi ư át trơn trượt, lộ ra một cổ mùi tanh, thật không tốt đi. Càng đi đến mặt sau, mùi tanh càng là nghiêm trọng, lại không phải đồ ăn mùi tanh, mà là mùi cá. Đi phía trước lại đi hai bước, chính là bán cá quán đương. Từ bán cá quán đương vòng khai, phía trước là một gian hẻm nhỏ, đầu ngõ đứng đầy người, trong đó nhất dẫn nhân chú mục, đó là một thân quan phục Tào Dư Kiệt. Nhìn đến Dung Lăng tới, Tào Dư Kiệt vội tự mình tới đón, trong miệng kêu, đại nhân, Liễu đại nhân. Dung Lăng nhàn nhạt mà ừ một tiếng, hỏi, thi thể ở đâu? Liền ở chỗ này, hạ quan tự mình mang ngài qua đi. Dung Lăng tùy Tào Dư Kiệt mà đi, Liễu úy lại đột nhiên dừng lại chân, nhìn về phía bên phải một mảnh đất trống. Liễu úy này động tác, khiến cho những người khác chú ý, Dung Lăng cũng dừng lại, nhìn về phía Liễu úy. Tào Dư Kiệt ngốc nhiên, Liễu đại nhân, làm sao vậy? Liễu úy trầm mặc một chút, xua xua tay, không có việc gì, đi thôi. Tào Dư Kiệt lại nhìn mắt Liễu úy xem qua đi phương hướng, lại thấy nơi đó, cái gì đều không có. Ba người đi vào ngõ nhỏ, ngõ nhỏ bên trong, Trần Gia Tử vừa thấy người tới, liền hừ lạnh một tiếng, ngữ khí phi thường không tốt. Liễu úy cười nhìn Trần Gia Tử liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, tầm mắt vừa chuyển hướng. Trên mặt đất phủ phục vô đầu nam thi, nam sát chết một thân áo gấm, nhưng kia áo choàng sớm bị vết máu sũng nước, nam thi liền ngã vào kia tảng lớn vũng máu chi gian, thượng thân hướng ngõ nhỏ nội phương hướng. Liễu úy mở ra tay, Tiểu Lê tự giác để thượng thủ bộ. Liễu úy một bên mang bao tay, vừa đi qua đi. Liễu úy trước cứ như vậy kiểm tra rồi một lần thi thể, từ miệng vết thương, đến cổ, lại đến tư thế cùng vết máu dung lượng, chờ đến xem xong rồi, Liễu úy lại đem thi thể lật qua tới. Trên thực tế, vô đầu thi thể, trước ngực cùng phía sau lưng chênh lệch thật sự không lớn, Liễu úy trước đem phần ngoài có thể xem đều nhìn, lại cởi bỏ thi thể quần áo, lộ ra nam thi tràn đầy vết máu ngực cùng bụng. Tiểu Lê bởi vì giấc ngủ không đủ, hôm nay đi đường đều là chậm gì gì, hắn có đến mẫu thân bên người, nhìn nam thi, nói, cha, rất kỳ quái. Ân. Liễu úy đầu cũng không nâng, như thế nào kỳ quái? Tỷ lệ không đúng. Liễu úy lúc này mới xem Tiểu Lê, liếc mắt một cái, câu môi cười, sẽ xem tỷ lệ, có điểm tiến bộ. Tiểu Lê nghe vậy ngượng ngùng cười cười, nhưng thật ra đem sáng sớm bất mãn cảm xúc, cấp lập tức đều hướng không có. Kia thi thể này có thể để cho ta tới nghiệm sao? Tiểu gia hỏa vẻ mặt chờ mong. Liễu úy nhướng mày, suy nghĩ một chút, đứng dậy, nói, ngươi tưởng nghiệm liền nghiệm đi. Liễu úy nói, lại nhìn về phía Tào Dư Kiệt, nam thi đầu đâu? Nga, đầu ở chỗ này. Tào Dư Kiệt xem Liễu úy thật sự liền đem thi thể để lại cho nhi tử tới nghiệm, bất giác có chút không yên tâm. Rốt cuộc đứa nhỏ này ngày hôm qua nghiệm nữ thi thời điểm, giống như năng lực cũng không phải thực hảo. Bất quá tư tá đại nhân ở chỗ này, chẳng sợ hài tử là nghiệm sai rồi, cũng tổng có thể bổ nghiệm trở về. Tào Dư Kiệt liền bình tĩnh, mang theo Liễu úy đi đến một cái phóng rác rưởi tiểu khu vực, chỉ vào bên trong một cái đại thùng gỗ nói, liền ở bên trong, Liễu đại nhân nói đừng cử động, bản quan liền không làm người đem đầu lấy ra tới. Hảo. Liễu úy đối Tào Dư Kiệt cười cười, đi qua đi, chiều thùng gỗ vừa thấy, quả nhiên nhìn đến bên trong, một viên tròn xoe máu chảy đầm đìa đầu người, chính đặt ở chỗ đó. Liễu úy không có vội vã lấy ra tới, mà là trước nhìn kỹ xem thùng gỗ bên cạnh, chờ đến muốn quan sát đều quan sát xong rồi, mới đem đầu nói ra. Liễu úy dùng tay xách theo đầu người đầu tóc, đem này cầm lấy tới, liền đặt ở bên cạnh đài thượng, chung quanh tức khắc vang lên từng tiếng tiếng hút khí, một ít nha dịch chẳng sợ kiến thức uyên bác, cũng là rất khó đến như vậy gần gũi xem một viên đầu người, xem một khối thi thể, cùng xem một viên đầu người, cảm giác là không giống nhau. Bọn nha dịch đều có điểm tiếp thu không nổi, sôi nổi lui về phía sau vài câu, đem mặt đừng khai. Tào Dư Kiệt dù sao cũng là ở kinh đô làm quan, trước kia kinh đô cũng ra quá loại này án kiện, hắn đảo không sợ người nò đầu, chỉ là nếu là người nò đầu có thể nhắm mắt lại thì tốt rồi. Này trừng mắt một đôi chuông đồng như vậy đại đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn ngươi, thế nào đều có chút thấm người. Liễu Úy lại không có nửa điểm không khỏe. Liễu Úy đem đầu người tinh tế kiểm tra, nhìn xem phía trước, nhìn nhìn lại mặt sau, mới nắm tóc, đem đầu cầm lấy tới, đi qua đi, đưa cho Tiểu Lê. Tiểu Lê cố sức tiếp nhận tới, cũng cùng Liễu Úy giống nhau, trước kiểm tra một bên, sau đó liền đem đầu thả lại thi thể trên cổ. Một khối toàn thây, này, liền đua hảo, chính là kia đầu dù sao cũng là viên, liền như vậy trên mặt đất, trước còn vững vàng, nhưng không trong chốc lát, liền lăn oai. Mọi người liền thấy một khối thi thể nằm thẳng trên mặt đất, một viên đầu sai vị thiên đảo đặt, nhìn đến người đôi mắt đều đau. Tào Dư Kiệt thật cẩn thận hỏi, Liễu đại nhân, đến tột cùng như thế nào? Liễu Úy xua xua tay, không ra tiếng, chỉ là từ ngõ nhỏ đi đến bên ngoài, sau đó lại nhìn về phía trước xem qua kia phiến đất trống. Sau đó Liễu Úy đi qua đi, vòng quanh vòng, nhìn tới nhìn lui, đám người sau, Tào Dư Kiệt vẻ mặt mờ mịt hỏi Dung Lăng, Đô Úy đại nhân, Liễu đại nhân đây là, quan sát hung án hiện trường. Tào Dư Kiệt hỏi, như thế nào quan sát? Dung Lăng trầm mặc một chút, nói, trước muốn xác định, là đệ nhất hiện trường vụ án, vẫn là đệ nhị hiện trường vụ án. Đệ nhất, đệ nhị. Tào Dư Kiệt càng nghe càng mơ hồ, hắn nhìn về phía theo ra tới Trần Gia Tử, hỏi, Lão Gia Tử, đệ nhất hiện trường vụ án là cái gì? Trần Gia Tử hôm nay đã một câu cũng chưa nói, chính là tò mò mới ra tới nhìn xem cái này tự xưng khúc giang phủ thần y Liễu đại nhân, rốt cuộc còn muốn làm gì? Thi thể đều bãi ở trong dương, mặc kệ không hỏi, lại chạy ra đi lung tung, đến tột cùng có ý tứ gì? Ai biết, Trần Gia Tử mới ra tới, còn không có nhìn ra cái nguyên cớ tới, đã bị Tào đại nhân nói, nghẹn đến sắc mặt một trướng, để nhất hiện trường vụ án, hắn như thế nào biết đây là có ý tứ gì? Hắn nghe cũng chưa nghe qua hảo sao? Tào Dư Kiệt còn đầy mặt lòng hiếu học nhìn Trần Gia Tử. Trần Gia Tử lại cảm giác mặt từ đỏ lên, biến thành trướng bạch. Cuối cùng, Trần Gia Tử phẫn nộ gãi gãi đầu, không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Tào đại nhân, làm người cũng không thể như vậy. Ta lão nhân khác không nói, ở ngài thuộc hạ cũng có chút năm đầu. Hôm qua nhi tính ta kỹ không bằng người. Hôm nay ta đã tính toán điệu thấp làm người. Ngài như vậy đem ta đặt tại hỏa thượng. Nướng. Là thật sự buộc ta lão nhân này liền rời đi Thấm Sơn Phủ có phải hay không? Tào Dư Kiệt vừa nghe Trần Gia Tử nói như vậy, liền đã biết, Trần Gia Tử cũng không biết đây là có ý tứ gì. Ngay sau đó ôn tồn trấn an nói, lão gia tử này nói cái gì khí lời nói, bản quan chính là thuận miệng vừa hỏi, đây là các ngươi một hàng tư mật, ngươi không nói liền tính, bản quan không hỏi. Tào Dư Kiệt đây là cho Trần Gia Tử mặt mũi, nói là các ngươi một hàng tư mật, mà không phải nói. Ngươi không biết, nói không nên lời. Trần Gia Tử cũng thư khẩu khí, đương nhiên cảm xúc đã là đại chịu ảnh hưởng, lại xem Liễu Úy khi, trong bụng hỏa khí, lại đẩy ra tới. Liễu Úy ở bên ngoài đi rồi thật lâu, quan sát hồi lâu, lại khi trở về, nhìn đến Tiểu Lê đang ở lấy bao tay. Nhìn thấy mẫu thân trở về, Tiểu Lê liền hỏi, cha, là trở về giải phẫu đi. Ân. Liễu Úy nói, làm người tới thu thập đi. Hảo. Tiểu Lê giòn đáp lời, liền tiếp đón bọn nha dịch lại đây nâng thi thể. Mà Tiểu Lê chính mình, liền lấy bố bao kia viên đầu người, ôm vào trong ngực. Bọn nha dịch nhìn Tiểu Hải tử thế nhưng giống ôm bóng cao su giống nhau ôm đầu người, tức khắc nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, có mấy người bởi vì sợ hãi, còn tránh ở người sau, tới gần cũng không dám tới gần Liễu Tiểu Lê. Đại đội nhân mã tính toán hồi nha môn, Tào Dư Kiệt lại mờ mịt, này liền xong rồi. Này xem xét thi thể trước sau còn không đến 30 phút, Tào Dư Kiệt chỉ là ở chỗ này. Chờ, liền đợi một cái nửa canh giờ, vị này tư tá đại nhân lại đây, nhìn trong chốc lát, một câu cũng chưa nói, này liền phải đi về. Kia tư tá đại nhân rốt cuộc nhìn ra cái gì? Liễu Úy gật gật đầu, vẻ mặt bình đạm, chờ trở về đem thi thể giải phẫu, án tử liền phá. Phá! Tào Dư Kiệt còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói, phá. Ân, phá. Nhưng như thế nào phá? Hung thủ cũng tìm được rồi. Liễu Úy cười, hung thủ tuy nói còn không có tìm được, nhưng hiểm nghi người đã có. Tào Dư Kiệt căn bản không tin, vị này tư tá đại nhân liền tùy tiện nhìn nhìn, như thế nào liền có hiểm nghi người? Kia hiểm nghi người là ai? Tào Dư Kiệt hỏi. Liễu Úy lại không nói, biểu tình có chút thú vị, là một cái, ta cũng không hiểu người. Tào Dư Kiệt nghe không hiểu, còn tưởng hỏi lại, Liễu Úy cũng đã đi trước rời đi. Dung Lăng cùng Tiểu Lê theo sau, ba người lên xe ngựa, Tiểu Lê trong lòng ngực còn ôm kia viên đầu người. Xe ngựa là chiều nha môn mà đi. Liễu Úy hỏi, ngươi muốn này viên đầu sao? Tiểu Lê gật gật đầu, án tử phá, ta muốn này viên đầu. Tiểu Lê nói, còn cười tủm tỉm đem đầu người thượng vải bộ trắng xốc lên, sờ sờ đầu người đầu tóc, lại sờ sờ đầu người đôi mắt cùng cái mũi, nói, hắn đôi mắt thật đại, hai viên tròng mắt cũng thực hắc, phao rượu thuốc nhất định thực dùng tốt. Ngay sau đó, Tiểu Lê thế nhưng liền nhìn không được đem mập mạp tay nhỏ chỉ ở đầu người hốc mắt bên cạnh hoạt tới. Đi vòng quanh, giống như tùy thời đều phải chọc đi vào, đem tròng mắt cấp moi ra tới. Liền vì một đôi mắt, Liễu Úy có chút chướng mắt, đây là mới mẻ thi thể, ta vừa mới nhìn một chút, đầu mặt sau là vết thương nhẹ, không thương đến tủy não có thể hoàn chỉnh lấy ra. Liễu Tiểu Lê nghe vậy cô lấy miệng, đem đầu người ôm chặt, trừng mắt mẫu thân, không được. Muốn lấy người não nói, liền phải đem đầu lâu cắt ra, ta muốn hoàn chỉnh đầu lâu, không thể đứt gãy. Tủy não so xương cốt hữu dụng, nhưng này viên đầu là ta muốn. Liễu Tiểu Lê thực luyến tiếc ôm đến càng khẩn, phồng lên miệng nói, cha ngươi mỗi lần đều phải đoạt người khác xem trọng, trước kia ở khúc giang phủ chính là, mỗi lần có mới mẻ thi thể, đều là ngươi cướp đi, ta còn có hai cái đầu lâu tập tề 12 cái tiêu bản, ta đều góp nhặt đã lâu, cái này ta nhất định không cho ngươi, nếu ngươi muốn tủy não, chờ ta đem xương cốt lấy ra, mặt khác đều cho ngươi, cái mũi, miệng, tủy não, nhiếp diệp, thần kinh tuyến, mạch máu, đều cho ngươi. Liễu Úy nghe Tiểu Lê lầu bầu xong, sau đó sụ mặt, đối Tiểu Lê vươn tay, đầu cho ta. Tiểu Lê lập tức nhảy dựng lên, ôm chặt đầu, chui vào Dung Lăng sau lưng, cẩn thận lộ ra nửa cái đầu, nói, không cho. Liễu Úy duỗi tay đi đoạt lấy, nhưng Tiểu Lê cũng cơ linh, tránh trái tránh phải, chính là không cho mẫu thân bắt được. Liễu Úy rất nhiều lần chảo cởi tay, lại bởi vì trung gian cách một cái Dung Lăng, cuối cùng chảo mệt mỏi, Liễu Úy đem đầu mâu chỉ hướng Dung Lăng, ngươi liền mặc kệ quản hắn. Dung Lăng mặt vô biểu tình nhìn Liễu Úy, ngay sau đó quay đầu lại, sờ sờ Tiểu Lê đầu, nói, ngoan, đầu là của ngươi. Tiểu Lê lập tức cười ra tới. Liễu Úy lại ngưng tụ lại mi, trừng mắt Dung Lăng, một sự kiện về một sự kiện, chuyện của chúng ta, sau đó lại nói, này viên đầu, ta hữu dụng, ta yêu cầu tủy não làm thực nghiệm. Tiểu Lê nghe vậy từ phía sau vươn đầu, hướng mẫu thân le lưỡi, nói, tản mất tủy não cũng có thể dùng, lại không phải nhất định phải dùng hoàn chỉnh. Tản mất thần kinh đã lọt vào phá hư. Liễu Úy nói, Tiểu Lê cũng không để ý, nhíu nhíu cái mũi, ỉ vào Dung Thúc Thúc chống lưng, tránh ở Dung Thúc Thúc sau lưng, không cho chính là không cho. Liễu Úy sinh khí, hỏi Dung Lăng, ngươi liền như vậy quán hắn. Dung Lăng xem Liễu Úy trong chốc lát, kiên định nói, là. Liễu Úy mày nhăn càng khẩn, Dung Lăng, ta không phải cùng ngươi nói giỡn, còn có. Ngươi sáng sớm thượng đều âm dương quái khí, rốt cuộc là có ý tứ gì? Có ý tứ gì ngươi không rõ? Nam nhân hỏi lại, Liễu Úy lắc đầu, ta không rõ. Dung Lăng cười một tiếng, kia bổn vương hy vọng ngươi mau chóng suy nghĩ cẩn thận. Liễu Úy cảm thấy người này chính là có tật xấu, nàng nên đem hắn đầu óc cắt ra, xem hắn có phải hay không thần kinh bị phá hỏng rồi mới đúng. Từ cửa chợ, đến nha môn, xe ngựa được rồi hảo một thời gian mới dừng lại. Liễu Úy trước xuống xe, sắc mặt rất là không tốt. Dung Lăng đi ở đệ nhị, mà Tiểu Lê tắc tránh ở Dung Lăng sau lưng, vẫn luôn cũng không dám tới gần mẫu thân. Đệ nhất chiếc xe ngựa dừng lại, mặt sau xe ngựa cũng lục tục dừng lại. Tào Dư Kiệt cùng Trần Gia Tử ngồi ở đệ nhị chiếc trong xe ngựa, chính là hai người xuống dưới, liền nhìn đến phía trước tình huống giống như không đúng. Tào Dư Kiệt đi tới, hỏi Dung Lăng, đô úy đại nhân chính là sa phu chậm trễ. Dung Lăng ngũ quan lánh khốc xua tay, đang muốn nói, tiến nha môn bàn lại. Liễu úy lại sấn Dung Lăng cùng người ta nói lời nói hết sức, nhanh chóng chạy tới, một tay đem Tiểu Lê trong lòng ngực đầu người đoạt lấy đi. Nhưng Tiểu Lê cũng không phải ăn chay. Tiểu gia hỏa động tác cũng mau, đầu ngón tay gắt gao mà bắt lấy đầu người đầu tóc, chính là chết không buông tay. Dính tảng lớn vết máu vải bộ trắng lúc này đã bỏ qua, nha môn cửa người đến người đi, mặt sau bọn nha dịch cũng tới gần. Nhưng mọi người liền trơ mắt nhìn một vị thanh tuyển thanh nhã tuổi trẻ công tử, cùng một vị phấn điêu ngọc trác, dáng vẻ khả nhân tiểu nam hài, chính bắt lấy một viên đầu người. Một người bắt lấy thứ nhất biên giới phát, công nhiên lôi kéo lên. Kia viên đầu người dáng vẻ hoảng sợ, tròng mắt phồng lên, môi trắng bệch, xanh cả mặt, thấy thế nào đều là một viên chân chính người chết đầu. Qua đường bá tánh, có người la hoảng lên, mặt sau nha dịch, cũng tức khắc không dám tiến lên. Tào Dư Kiệt gần gũi nhìn một màn này, sợ tới mức chân đều suýt nữa mềm, vội vàng lui về phía sau hai bước. Mà bởi vì Tào Dư Kiệt lui đến quá cấp, còn dẫm tới rồi mặt sau Trần Gia Tử chân, Trần Gia Tử lại bất chấp kêu đau, cũng nhìn kia viên bị tranh đoạt đầu người, đôi mắt chừng đến tròn tròn, hoàn toàn không biết, này lại là nháo đến nào vừa ra. Liễu úy cắn môi, trừng mắt nhi tử, buông ra. Tiểu Lê ngẩng đầu lên, phản bác, ngươi phóng. Liễu úy nói, ngươi chỉ là muốn tiêu bản, đợi khi tìm được kia cụ nữ thi đầu người, kia viên đầu cho ngươi. Tiểu Lê hừ một tiếng, một chút đều không mắc lừa, cha ngươi lại gạt ta. Kia cụ nữ thi vết thương chí mạng là trên đầu, có thể tạo thành chí mạng miệng vết thương, đầu lâu khẳng định đã không thể muốn, không hoàn chỉnh đầu lâu, như thế nào có thể đương tiêu bản. Vậy ngươi như thế nào biết, này viên đầu đầu lâu là hoàn chỉnh, không chuẩn cũng có hoa. Liễu úy như vậy vừa nói, Tiểu Lê nhưng thật ra do dự lên, sau đó nhìn về phía Dung Lăng, rất là buồn rầu, tưởng xin giúp đỡ Dung Thúc Thúc. Dung Lăng liền nói, nếu là không có hoa đâu. Dung Lăng, Liễu úy mắng này nam nhân một câu. Dung Lăng lại chỉ là xem Liễu úy liếc mắt một cái, ngũ quan thượng một chút biểu tình đều không có. Tiểu Lê trên mặt cười, nói, đúng vậy, nếu là không có hoa đâu, dù sao ta không cho, này viên đầu muốn ta bảo quản, nếu có hoa, liền cấp cha ngươi đào tủy não, nếu không có hoa, chính là của ta, ai cũng đoạt không đi. Liễu úy sụ mặt, Tiểu Lê lại khó được kiên cường một hồi, có Dung Thúc Thúc ở, mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều. Tào Dư Kiệt cũng nghe ra trong đó ý tứ, không cấm giờ khóc giờ cười, tiến lên hòa giải, này Liễu đại nhân, Liễu tiểu công tử, đây là hoàng lão bản đầu. Liễu úy nhìn về phía Tào Dư Kiệt, ta đều có biện pháp thuyết phục hoàng gia, quyên ra thi thể. Liễu Tiểu Lê cũng nói, ta không cần thi thể, ta liền phải đầu, chỉ cần đầu. Liễu úy trừng mắt nhi tử, ta cũng chỉ muốn tủy não, cha ngươi không nói đạo lý. Tiểu Lê dậm chân, sinh khí, không nói đạo lý làm sao vậy, không nói đạo lý ngươi liền không nhận ta cái này cha. Tiểu Lê phồng lên quai hàm, đôi mắt đều khí đỏ, nhìn về phía Dung Lăng, hút cái mũi mềm mại hô, Dung Thúc Thúc. Dung Lăng nghe vậy, thở dài, tiến lên, bàn tay to lưu loát mà xử một cái lực đạo, đem Liễu úy tay ngăn. Liễu úy chỉ cảm thấy trên cổ tay tê dần, nhẹ buông tay, Tiểu Lê đã đem đầu người chảo trở về, bảo bối dường như nhét vào trong lòng ngực, không lấy ra tới. Ngươi, Liễu úy nỗ nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng cũng đã lôi kéo Tiểu Lê tay, đi vào nha môn. Thẳng đến hai người biến mất không thấy, Liễu úy mới bực bội theo vào đi, trong lòng nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hống hảo Dung Lăng. Này nam nhân rõ ràng là ở cáo kỉnh, hôm nay loại sự tình này, nếu là ngày thường, Dung Lăng tất nhiên là đứng ở nàng bên này, nơi nào sẽ làm Tiểu Lê thực hiện được. Nghĩ đến đó là một khối hoàn chỉnh người tủy não, Liễu úy liền cắn răng, liền như vậy cấp Tiểu Lê lãng phí. Liễu úy nghĩ như thế nào đều luyến tiếc, phải biết rằng, đây là một cái tôn trọng xuống mồ vì an niên đại, dĩ vãng khúc giang phủ có cái gì thi thể, đều là bị gia quyến lánh trở về. Chỉ có ngẫu nhiên mấy cổ không người nhận lánh thi thể, có thể bị Liễu úy lấy quyền mưu tư mang đi. Nhưng ở khúc giang phủ 5 năm, Liễu úy nơi này cũng liền hai cụ nhưng dùng thi thể, hoàn chỉnh người não, càng là chỉ có một khối, hơn nữa đã sớm bị nàng dùng xong rồi. Hiện tại khó được có một khối tân đưa tới cửa, Liễu úy là như thế nào đều không nghĩ buông tay, cho nên xét đến cùng, vẫn là muốn trước giải quyết Dung Lăng vấn đề. Tưởng tượng đến nơi đây, Liễu úy liền thập phần hối hận. hôm qua căn bản không nên đối Dung Lăng giống kia một câu, nhưng ai biết này nam nhân, đột nhiên phát cái gì tật xấu, lập tức liền nghiêm túc. Liễu Úy vừa đi vừa tưởng, lại không biết nha môn bên ngoài nháo khai nổi, các bá tánh chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, đó là có phải hay không ta nhìn lầm rồi, Hoàng lão bản, là Hoàng lão bản đầu, Hoàng lão bản đã chết, như thế nào sẽ, thiên a, kia Hoàng gia có phải hay không muốn xong rồi, không phải Hoàng lão bản đi, có phải hay không cái gì mặt nạ, cục bột làm giả đầu người linh tinh, không có khả năng là thật sự đi, nếu là thật sự, mới vừa rồi vị kia trắng non công tử, cùng kia tiểu, hải tử đoạt cái gì, có người sẽ đoạt chân nhân đầu sao, chính là kia giả đầu người nơi nào tới, nói như vậy Hoàng lão bản không có việc gì, nếu không chúng ta đi Hoàng gia cửa hàng hỏi một chút, các bá tánh càng nói, trong lòng càng là không cái chuẩn, trong nha môn đầu người, những cái đó nha dịch, bao gồm Tào Dư Kiệt cùng Trần Gia Tử lại biết, đó chính là chân nhân đầu, mà vị kia trắng non công tử, cùng tiểu hài tử, cũng thật sự chính là ở đoạt một viên thật sự đầu. Người, đến nỗi đoạt tới làm cái gì? Bọn họ như thế nào biết? Bọn họ cũng không muốn biết, một chút không nghĩ, bởi vì trong nha môn không có chuyên môn đình thi gian, Hoàng Giác Tân thi thể, cũng chỉ có đặt ở phòng chất củi. Nguyên bản một khối vô đầu nữ thi, hiện tại nhiều một khối vô đầu nam thi, hai cổ thi thể bài phóng, tình cảnh này nhưng thật ra làm Liễu Úy cảm thấy hài hòa lên. Tào Dư Kiệt đứng ở cửa, hướng bên trong nhìn, cẩn thận hỏi, Liễu đại nhân, là hiện tại giải phẫu sao? Liễu Úy không có đáp lời, chỉ là chần chờ một chút, nhìn Dung Lăng nói, Đô Úy đại nhân, có không đơn độc liêu hai câu? Dung Lăng nhìn Liễu Úy, ánh mắt đạm lạnh, đơn độc, hảo. Liễu Úy gật gật đầu, đối những người khác nói, làm phiền các vị trước đi ra ngoài sau đó, có chút chuyện quan trọng, bản quan muốn cùng Đô Úy đại nhân đi trước thương lượng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, lại vẫn là thành thật trước tiên lui đi ra ngoài. Tiểu Lê cũng ôm đầu người, nhanh như chớp liền trốn đến Tào Dư Kiệt sau lưng, nhìn đến mẫu thân không đuổi theo ra tới, mới nhẹ nhàng thở ra. Phòng chất củi môn bị đóng lại, Liễu Úy đi đến Hoàng Giác Tân thi thể trước, đối Dung Lăng nói, có hai vấn đề, ta tưởng hỏi trước hỏi ngươi. Dung Lăng chăm chú nhìn Liễu Úy, ý bảo Liễu Úy tiếp tục nói. Liễu Úy tới gần Dung Lăng thân hình, đứng ở Dung Lăng trước mặt, hơi ngửa đầu, nhìn hắn đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì sinh khí? Nàng khó được chủ động tới gần. Dung Lăng cảm giác được đến, hai người gian khoảng cách giờ phút này thực hẹp, nhiệt độ thậm chí có thể lẫn nhau truyền lại, hắn nói, chính mình tự hỏi. Liễu Úy bắt lấy Dung Lăng cổ áo, đem hắn cao quý tuấn dung kéo thấp một ít, đối với hắn khuôn mặt, phóng nguyên thanh âm, ta sẽ không tự hỏi, ngươi tơi nói. Dung Lăng hài hước mà nheo lại con ngươi, thuận tay đem nàng eo nhỏ ôm, đem nàng áp gần, môi mỏng chống nàng bên tai nói, biết chính ngươi giờ phút này đang làm cái gì? Biết. Liễu Úy hơi hơi mà nhấp môi. Liễu Úy hôm nay như vậy thản nhiên, Dung Lăng lại không dám tưởng quá mức lạc quan, lại là trêu đùa bổn vương. Liễu Úy cong con ngươi, lại cười ra tới, lần này không phải. Dung Lăng biết, Liễu Úy thực ái trêu đùa hắn, mỗi lần đều ở quan hệ sắp sửa nói rõ khi, nàng đều lui về phía sau một bước, lấy vui đùa miệng lưỡi, đem hắn đẩy ra. Mà Dung Lăng nhưng vẫn rất có kiên nhẫn, biết rõ nàng ở hồ nháo, cũng một lần một lần từ nàng, lần này, hắn cũng sẽ từ nàng. Chẳng sợ tối hôm qua sự, làm hắn đích xác có mượn đề tài cơ hội, nhưng nếu là Liễu Úy kiên trì 3 ngày không yếu thế, hắn giống nhau sẽ chủ động thỏa hiệp. Nhưng hôm nay mới ngày đầu tiên, nàng lại trước động. Cái này làm cho Dung Lăng không thể tin được, bọn họ hai người, xưa nay là hắn truy nàng trốn, nàng bỗng chốc một chủ động, hắn ngược lại không dám thật tin. Liễu Úy nghe vậy, không cấm nhón mũi chân, màu hồng nhạt cánh môi, nhẹ nhàng khắc ở hắn hơi lạnh môi mỏng thượng. Dung Lăng ánh mắt chợt biến đổi, đãi nhấm nháp đến đó là thật sự mềm mại, liền nhanh chóng chế trụ nàng cái gáy, không cho nàng hơi túng lướt qua thoát đi. Nhưng Liễu Úy vốn cũng không tính toán trốn, nàng từ hắn đem nụ hôn này gia tăng, tăng thêm, từ hắn cắn chặt nàng môi, cường thế mà đẩy ra nàng đầu lưỡi. Nàng như vậy thuận theo, lại lệnh Dung Lăng trong lòng hỉ rất nhiều, lại mang theo một tia cảnh giác. Nụ hôn này hắn cũng không có đầu nhập, mà ở hắn rút lui lúc sau, Liễu Úy cũng mở to mắt, lấy một loại thực thanh minh ánh mắt, nhìn hắn. Dung Lăng ánh mắt trầm xuống, buông ra nàng, vì sao? Liệu ý lại không trả lời hắn, chỉ là nói, cái thứ nhất vấn đề vẫn là không muốn trả lời sao? Ta đương ngươi quỷ hẹp hỏi hảo. Kế tiếp, lại nói cái thứ hai vấn đề. Liệu ý nói, xoay người nhìn trước mắt vô đầu nam thi, nói, trên người nhiều chỗ ưu thương, bả vai cập phía sau lưng bộ vị là dùng cục đá tạp ra dấu vết, trước ngực đến xương sườn, có lời còn chưa dứt, Dung Lăng đem Liễu Úy kéo qua tới, hắn làm nàng nhìn chính mình, thở sâu, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, cắn răng hỏi, ta hỏi ngươi, vì sao? Vì sao đột nhiên thân ngươi? Liễu Úy nhìn Dung Lăng xanh mét sắc mặt, nhíu mày, này không phải ngươi muốn sao? Vì cái gì cái này biểu tình? Nàng là hiện đại người, có lẽ cùng Dung Lăng thật sự có sự khác nhau. Liễu Úy, Dung Lăng ngữ khí lãnh ngạnh, khó được đối nàng dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí. Ta không nghĩ này cuối cùng là một hồi trò khôi hài. Nhìn hắn là thật sự sinh khí, Liễu Úy phút chốc cười một chút, tiêu sái mà vỗ vỗ hắn ngực, ta không nháo. Liễu Úy tầm mắt chậm rãi hà di, nhìn về phía Dung Lăng ngực, rồi sau đó dùng đầu ngón tay hoa nơi nào đó, nói, nơi này, chính là nơi này, một khối sơm đã biến mất ứ thanh, ngươi lừa ta bao lâu? Cái gì trúng độc, cái gì nội thương, cái gì cha không ra nguyên do, Dung Lăng, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nhàm chán. Trang bệnh vốn chính là kéo dài chi kế, ở cùng Liễu Úy càng thêm thân cận sau, hắn cũng không lại trang quá, bởi vậy giờ phút này liền tính bị bóc trần, hắn cũng không có kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, hỏi, khi nào biết đến? Liễu Úy lại đôi mắt chừng, hiện tại, Dung Lăng, Liễu Úy hít sâu một hơi, chọc hắn ngực, ta nguyên bản còn tưởng rằng chính mình nghĩ nhiều, ngươi không có khả năng thật sự làm ra như vậy nhàm chán việc, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra thừa nhận đến sảng khoái, kia không cần phải nói, tối hôm qua sự, ngươi cũng là cố ý. Hảo nhất chiêu lấy lui vì tiến, ta phía trước dọc theo đường đi đều tại hoài nghi, còn tưởng rằng là chính mình tiểu nhân chi tâm, không nghĩ tới, toàn chứng thực. Liễu Úy đột nhiên cảm thấy chính mình thực xuẩn, xuẩn đến rõ ràng này nam nhân kỹ thuật diễn cũng không tốt, nàng lại thành thành thật thật mắc mưu bị lừa, chính mình đưa tới cửa bị hắn chơi đến xoay quanh. Liễu Úy nhắm mắt lại, liên tục hút khí vài khẩu, mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lại không nghĩ Dung Lăng trước trầm khuôn mặt sắc hỏi, hôn ta, chính là vì trá ta. Liễu Úy trừng mắt hắn, ngươi cảm thấy là, không phải, không phải. Liễu Úy chỉ là cho rằng hắn thật sự sinh khí, liền tưởng chủ động tới gần một bước, nhưng tới gần, lại không đơn giản chỉ là tới gần, thân cũng không chỉ là thân một chút đơn giản như vậy. Nếu là dựa vào gần, kia liền ý nghĩa, nàng cho hắn cơ hội, nàng cố ý làm hai người đi đến cùng nhau. Chính là Liễu Úy trong lòng có cái điểm mấu chốt, cái này điểm mấu chốt không phải dễ dàng như vậy quá khứ. Thực may mắn, Hoàng Giác Tân thi thể này, làm Liễu Úy tìm được rồi một cái giải quyết cái này khảm biện pháp. Liễu Úy tưởng thực nghiệm một lần. Liễu Úy nói qua, muốn hỏi hắn hai vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề, là hắn vì sao sinh khí, hiện tại không cần hỏi, bởi vì hắn đã trả lời. Mà đệ nhị vấn đề, mới là quyết định hai người có không ở bên nhau quan trọng nhân tố. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, quay người đi, nói, thi thể này, ngực đến xương sườn vị trí, đã chịu nghiêm trọng thương tổn, bước đầu phán định, vì vết thương chí mạng, nguyên nhân, hẳn là nội tạng xuất huyết, làm cho trong cơ thể khí quan hỏng mất, nhanh chóng tử vong, đầu bị chặt bỏ tới, hẳn là chỉ là hung thủ vì cho hả giận, hắn cổ miệng vết thương phi thường không đồng. Đều, nếu nói kia cụ nữ thi miệng vết thương, là phân hai lần chém đứt, miệng vết thương chỉnh tề, thoạt nhìn như là người bình thường việc làm, kia Hoàng Giác Tân miệng vết thương, liền gian nan nhiều, hắn là bị người, dùng dao phay, một chút chém đứt. Cổ chỗ đau ngân hỗn độ, là chân chính không có năng lực người, đem đầu của hắn, một chút cấp chém ma xuống dưới. Dung Lăng đứng lặng ở bên an tĩnh nghe, trong lòng tưởng, lại chỉ là nặng, đều không phải là án kiện. Như vậy vấn đề tới, Liễu Úy xoay người, nhìn Dung Lăng, tương lai ngươi có thể làm ra loại sự tình này sao? Dung Lăng sửng sốt, cái gì? Liễu Úy chỉ hướng thi thể, Dung Lăng như cũ không rõ, chặt bỏ đầu. Không, Liễu Úy lắc đầu, không nhất định phải chém đầu, ta nói, chém đầu chỉ là hung thủ phát tiết thủ pháp, hung thủ lúc ban đầu chỉ là muốn giết Hoàng Giác Tân, cho nên, ngươi có thể sát sao? Dung Lăng nhíu mày, bổn vương giết qua người, đâu chỉ trăm ngàn. Liễu Úy Sách một tiếng, ta chỉ chính là sát phụ. Dung Lăng ánh mắt bỗng dưng dùng mình. Liễu Úy so thi thể nói, vết thương chí mạng bộ vị, vừa lúc là 8-9 tuổi hài tử có thể đến vị trí, hung thủ trong tay nhất định cầm đao, nhưng là hung thủ ngay từ đầu dùng không phải đao, là cục đá. Hung thủ biết, chợ bán thức ăn là Hoàng Giác Tân về nhà nhất định phải đi qua qua lối tắt đường nhỏ, mà con đường này, bởi vì hàng năm có đồ ăn phiến bày quán, cho nên trên mặt đất liền ư át trơn trượt, thật không tốt đi. Hung thủ trước tiên an bài, ở chợ bán thức ăn bố trí một phen, đem đất chống thượng vẩy đầy trơn trượt cá nước. Mới vừa rồi ta ở hiện trường quan sát, cá phiến sạp là ở phố bên kia cuối, mà chợ rau đất chống kia một mảnh, trên mặt đất lại tất cả đều là tanh thủy, hơn nữa trên mặt đất còn có rất nhiều lá cải, lạn cà chua, một ít cục đá, lung tung rối loạn. Ở thiên không tính lượng dưới tình huống, người thường đi, cũng cực dễ trượt chân. Hung thủ chính là phải đợi Hoàng Giác Tân trượt chân, sấn không chú ý, ở nơi xa nắm quyền trước chuẩn bị tốt cục đá tạp Hoàng Giác Tân. Bởi vì trong lúc nhất thời nhìn không tới hung thủ, cho nên Hoàng Giác Tân chỉ có thể cuống quýt tránh né. Hoàng Giác Tân ôm lấy đầu, quay người đi, này cũng trực tiếp làm cho Hoàng Giác Tân hậu bối Ứ Thanh nhiều nhất, mà Ứ Thanh hình dạng cùng trình độ, từ viễn trình xa kích khoảng cách suy tính tới xem, ở xác chết thượng, cũng sẽ có không giống nhau biểu hiện. Hoàng Giác Tân đột nhiên đã chịu công kích, liền bản năng bảo hộ chính mình, chính là nhân bảo hộ không chu toàn, phần đầu đồng dạng có bị thương, nhưng 8-9 tuổi hài tử, lực đạo cũng không nhiều lắm, bởi vậy Hoàng Giác Tân trên đầu miệng vết thương cũng chỉ là thiển thương, nhất mặt sau, vở kịch lớn liền tới rồi. Liễu Úy đem Hoàng Giác quần áo mới cởi bỏ càng nhiều, trong đầu, hồi ức hiện trường nhìn đến sở hữu, nơi này có một cái thực thanh đạm hình tròn dấu vết. Nếu là không phán đoán sai, đang theo chợ rau đồ ăn phiến đặt ở bên cạnh xe đẩy tay tay bính, giống nhau lớn nhỏ. Nhưng bởi vì trọng lực quá lớn, mà thời gian lại quá ngắn, cho nên miệng vết thương vẫn chưa kịp thời hình thành rõ ràng Ứ Thanh. Nhưng nếu là cắt ra làn da, mô liên kết, chứng cứ vẫn như cũ sẽ nhìn đến. Hung thủ là ở tạp Hoàng Giác Tân đầy người cục đá, khiến Hoàng Giác Tân sau khi bị thương, mất đi khống chế dùng xe đẩy tay tàn nhẫn đâm Hoàng Giác thân thể mới, nhưng một chút, cũng không đủ rồi đem một người đâm chết. Hung thủ chính mình cũng ý thức được, bởi vậy ở Hoàng Giác Tân chật vật chống đỡ bò dậy, muốn công kích hung thủ khi, hung thủ chỉ có dùng chính mình nắm tay, một chút đấm vào Hoàng Giác Tân bị thương bộ vị. 8-9 tuổi hài tử lực đạo tuy nhỏ, nhưng Hoàng Giác thân thể mới lúc trước đã chịu đòn nghiêm trọng, như vậy một lần lặp lại thương tổn, sẽ khiến người đau đớn muốn chết. Hoàng Giác Tân bị xe đẩy tay tàn nhẫn đâm bộ vị, xương cốt vừa lúc đâm chặt đứt, trọng thương hà xương cốt sai vị, cắm vào nội tạng, cuối cùng chí mạng. Hung thủ sợ Hoàng Giác Tân bất tử, dùng dao nhỏ lại cắm quá Hoàng Giác Tân thân thể, nhưng kia không phải chí mạng bộ vị. Này đó ở quan sai trước mặt làm không được 100% chuẩn, nhưng lấy ta kinh nghiệm tới xem, không khai bụng, liền có thể nhìn ra. Chờ đến lên lớp khi, yêu cầu khai bụng làm một phần hoàn chỉnh nghiệm thi báo cáo. Nói tới đây, Liễu Úy ngừng một chút, mới nói, một cái 8-9 tuổi hài tử, vì sao phải sát một cái thành niên nam tử, mà Hoàng Giác Tân, lại vì sao cùng một cái 8-9 tuổi hài tử kết thù. Này đó ta tại hiện trường vụ án thời điểm, liền bắt đầu tưởng, sau lại rốt cuộc bị ta nghĩ tới. Liễu Úy đi đến bên cạnh vô đầu nữ thi trước mặt, xốc lên vải bố trắng, chỉ vào nữ thi bụng. Thi thể này, nghiệm thi khi phát hiện, sinh thời sinh quá một cái hài tử, nếu là tuổi không sai, cũng là 8-9 tuổi. Tối hôm qua chúng ta cũng nói qua, tứ cô nương cấp Hoàng Giác Tân sinh nhi tử, chính là hiện tại Hoàng gia đại thiếu gia, đứa bé kia tuổi tác, cũng là 8-9 tuổi, cho nên có thể hay không lớn mật thiết tưởng, tứ cô nương căn bản là không có sinh hài tử. Từ lúc bắt đầu, tứ cô nương chính là trộm này tỉ muội trẻ mới sinh, cũng ở nhiều năm sau, tỷ muội vào thành đến cậy nhờ tỷ tỷ khi gặp được đứa nhỏ này, vì che giấu chứng cứ phạm tội, tứ cô nương giết tỷ muội, nhưng đứa bé kia lại tựa hồ sớm đã thông qua cái gì con đường đã biết chút cái gì, ở thân mẫu sau khi chết, phỏng chừng là nhận sai Hoàng Giác Tân mới là hung thủ, liền phẫn hận dưới thân thủ vì mẫu thân báo thù, chặt bỏ Hoàng Giác Tân đầu, đại để cũng là vì làm này nếm thử chính mình mẫu thân đã chịu bị người chặt bỏ đầu chi khổ. Cái này án tử kỳ thật phân tích lên cũng không khó. bởi vì 8-9 tuổi tiểu hài tử gây án lộ ra dấu vết thật sự quá nhiều. Không chỉ có là gây án hiện trường lộ ra dấu vết cùng chứng cứ nhiều, thi thể thượng lưu lại có thể kết hợp hiện trường chứng cứ phân tích dấu vết cũng quá nhiều, cho nên Liễu Úy mới ngay từ đầu khiến cho Tiểu Lê nghiệm thi. Bởi vì Liễu Úy cảm thấy, từ Tiểu Lê ứng phó đã cũng đủ, mà lúc ấy, Tiểu Lê cũng cực nhanh phán đoán ra tới, tỷ lệ không đúng. Đúng vậy, tỷ lệ không đúng, bởi vì hung thủ là một cái 8-9 tuổi hài tử, cho nên người chết trên người dao nhỏ thương chỗ, tỷ lệ mới có thể có vẻ đặc biệt cổ quái, quá thấp, lại không nguy hiểm đến tính mạng, không giống người trưởng thành việc làm. Liễu Úy khởi điểm cũng không có hướng phương diện này thiết tưởng, ngay từ đầu thiết tưởng, cho rằng hung thủ là cái nữ nhân, có lẽ chỉ là ở hướng dẫn nghiệm thi giả, hung thủ là cái hài tử. Nhưng là Liễu Úy từ vết thương chí mạng phương hướng, cổ đứt gãy trình độ, còn có một loạt hiện trường chứng cứ phạm tội tơi xem, duy nhất giải thích, vẫn là hài tử. Hiện đại 8-9 tuổi hài tử, không thể so cổ đại 8-9 tuổi hài tử, đổi làm hiện đại, 8-9 tuổi hài tử liền thật sự chỉ là tay trói gà không chặt hài tử, mà cổ đại có điều bất đồng, sẽ điểm quyền cước công phu liền càng bất đồng. Liễu Úy cùng Dung Lăng Chi gian có một cái điểm mấu chốt, cái này điểm mấu chốt là vị kia cao cao tại thượng vua của một nước, cũng là sát phụ sát mẫu kẻ thù. Liễu Úy chẳng sợ có thể làm được không giận chó đánh mèo với Dung Lăng, có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng là Liễu Úy vẫn như cũ mại bất quá đi kia một bước, cho nên mới cùng Dung Lăng trước sau mơ mơ hồ hồ. Rõ ràng hai người đều nói được rất rõ ràng, cũng đã trải qua rất nhiều sự, nhưng chính là Liễu Úy tàn nhẫn không dưới cái này tâm tới. Liễu Úy có thể không báo thù, nhưng là kia hoàng đế có thể hay không đột nhiên trái lại nhổ cỏ tận gốc giết nàng, đến lúc đó Dung Lăng sẽ lựa chọn như thế nào. Hôm nay Hoàng Giác Tân thi thể này làm Liễu Úy đột nhiên nghĩ tới cái gì, cho nên Liễu Úy hôn Dung Lăng, hơn nữa trịnh trọng cùng hắn giải thích đây là một cọc sát phụ án kiện. Liễu Úy muốn biết nếu đổi làm là Dung Lăng, Dung Lăng sẽ như thế nào làm. Dung Lăng an tĩnh nghe Liễu Úy nói xong, lại xem kia hai cổ thi thể, trầm mặc một chút, đôi mắt liền nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy cũng ở nghiêm túc nhìn lại Dung Lăng, không nghĩ bỏ qua Dung Lăng trên mặt bất luận cái gì cùng loại do dự biểu tình. Liễu Úy trong lòng có thập phần kiên định quyết định, chỉ cần Dung Lăng do dự, chần chờ chẳng sợ chỉ là một phân, kia nàng liền sẽ không lại miễn cưỡng hắn, nhưng đồng thời, nàng cũng sẽ hoàn toàn cùng hắn chi gian sạch sẽ, đoạn đến lại vô liên quan. Dung Lăng vẫn chưa chần chờ, Dung Lăng chỉ là ở suy tư hạ sau, thực hỏi mau thanh, giết cha. Liễu Úy khẩn trương gật đầu, Dung Lăng lại nói, sớm muộn gì sự. Liễu Úy ánh mắt một ngưng, đến gần hắn nửa bước, có ý tứ gì? Dung Lăng ngữ khí pha lánh, cái kia ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng sớm muộn gì muốn cho, ngươi nếu là tưởng, đến lúc đó vô luận ai đăng cơ, hoàng đế mệnh, đều để lại cho ngươi. Liễu Úy hít sâu một hơi, hắn là ngươi phụ hoàng, là hắn một đường để bạt ngươi, chiếu cố ngươi. Dung Lăng đánh gãy Liễu Úy nói, thanh âm có chút oán, hắn là hoàng đế, ta là thần tử, chỉ này. Liễu Úy thần sắc đột nhiên phức tạp. Liễu Úy nghĩ tới, nếu Dung Lăng cự tuyệt, chính mình nhất định sẽ khó chịu. Nhưng Liễu Úy lại không biết, Dung Lăng đáp ứng, chính mình thế nhưng cũng hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ. Dung Lăng như vậy quyết tuyệt, làm Liễu Úy thực bất an. Một người nếu là vô duyên vô cớ, cũng không sẽ đối chính mình thân sinh phụ thân có như vậy sâu nặng oán hận. Đúng vậy, oán hận, Liễu Úy thong dong Lăng trong giọng nói, nghe được oán hận. Liễu Úy cảm thấy, vô luận hoàng thượng cùng chính mình có như thế nào thí tộc đại thù, Dung Lăng ít nhất đều thâm chịu hoàng ân. Đến nay, muốn biết hoàng tử đông đảo, mỗi người xưng vương, lại cũng chỉ có thái tử, thất vương cùng tam vương có thể ở trong triều, chiếm cứ một vị trí nhỏ. Liễu Úy không biết, Dung Lăng vì sao có thể như thế không hề gánh nặng, nói ra nói như vậy. Liễu Úy muốn hỏi hắn, rồi lại không biết nên như thế nào hỏi. Theo lý thuyết, cái này đáp án là nàng muốn nhất, cứ như vậy đã đủ rồi, hà tất lại đi dò hỏi tới cùng, hỏi ra một ít chính mình không muốn nghe nói. Dung Lăng thấy Liễu Úy sau một lúc lâu không nói, hỏi, ngươi muốn hỏi, chính là cái này. Liễu Úy trầm mặc một chút, vẫn là gật đầu. Dung Lăng nhìn chằm chằm Liễu Úy, bổn vương trả lời, sau đó dựa theo giả thiết, nàng hẳn là đối hắn mở rộng cửa lòng, hẳn là vượt qua kia nói ngăn cách ở hai người chi gian không chớp mắt điểm mấu chốt. nhưng là, Liễu Úy phát hiện chính mình làm không được. Nhìn Dung Lăng một hồi lâu, Liễu Úy lắc đầu, ra vẻ nhẹ nhàng nói, sau đó ngươi hẳn là mở cửa, phóng Tào đại nhân vào được, rốt cuộc này Hoàng Giác Tân, là Thấm Sơn phủ đại nhân vật. Dung Lăng trệ một chút, không hề chớp mắt nhìn Liễu Úy. Liễu Úy bài trừ một tia cười, đẩy đẩy hắn, đi mở cửa. Dung Lăng không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng. Liễu Úy sờ sờ cái mũi, đôi mắt hướng bên cạnh phiêu, làm gì? Dung Lăng duỗi tay, sờ đến nàng gương mặt, ngón cái ấn ở nàng trên môi, nhẹ nhàng đè ép áp, tiếng nói ảm ách hỏi, mới vừa rồi, là ý gì? Dừng một chút, Dung Lăng cho rằng hẳn là cường điệu, ngươi nói, vừa rồi không phải trêu đùa. Liễu Úy đôi mắt lập lòe hai hạ, nói, đích xác không phải trêu đùa, bất quá hiện tại là đi làm thời gian, nam nữ việc tan tầm lại nói. Không, Dung Lăng ngữ khí bướng bỉnh, hiện tại nói. Liễu Úy gái đầu, đô úy đại nhân, như vậy công và tư chẳng phân biệt sẽ làm hỏng ngài công chính liên minh danh dự. Liễu Úy, Dung Lăng thanh âm trầm trầm, đừng bẩn. Hiện tại không thích hợp nói tỉ mỉ. Liễu Úy kéo xuống Dung Lăng đặt ở chính mình trên má đại trưởng, vỗ vỗ hắn mu bàn tay, mặt đỏ trấn an nói, ngoan, trở về lại nói. Dung Lăng nhìn nhìn chính mình mu bàn tay, lại nhìn nhìn Liễu Úy cười tủm tỉm sườn mặt, cũng không biết có phải hay không thật sự bị Liễu Úy trấn an, thế nhưng suy tư một chút sau, thật sự đi mở cửa. Dung Lăng vừa đi qua đi, Liễu Úy liền ở phía sau trường phun một hơi, lại lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Dung Lăng ở phía trước hình như có sở cảm, bỗng chốc quay đầu lại đây. Liễu Úy nhạy bén buông xuống tay, khôi phục lúm đồng tiền tràn đầy dáng vẻ, nhìn Dung Lăng. Dung Lăng nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, mới kéo ra môn. Bên ngoài, Tào Dư Kiệt đang ở tham đầu tham não, nhìn đến cửa mở, lập tức đi vào tới, hỏi, đô úy đại nhân, chính là có gì quan trọng manh mối, không nên lộ ra. Dung Lăng không trả lời, chỉ nhìn về phía Liễu Tiểu Lê, duỗi tay, đem đầu cho ta. Tiểu Lê lập tức bảo bối giống nhau ôm né tránh. Dung Lăng trấn an, không đoạt ngươi, trước lấy tơi lấy được bằng chứng. Liễu Tiểu Lê lắc đầu, ta chính mình lấy được bằng chứng, thi kiểm báo cáo ta cũng chính mình viết. Dung Lăng trầm mặc, Liễu Tiểu Lê lại phồng lên miệng nói, Dung thúc thúc, ngươi có phải hay không bị cha ta xúi dục? Ngươi muốn giúp ta cha đoạt ta đầu người có phải hay không? Ta sẽ không tin tưởng ngươi, các ngươi đều là người xấu. Tiểu Lê nói, ôm đầu, lập tức lẻn đến nóc nhà đi lên, ngồi ở mái hiên trên đỉnh, sụ mặt. Nhìn phía dưới, bên ngoài bọn nha dịch đều sửng sốt, nhìn xem trên mặt đất, lại nhìn xem nóc nhà, lặp lại nhìn vài hạ, có mấy người mới bắt đầu khe khe nói nhỏ. Đây là khinh công. Không thể nào, chỉ là một cái tiểu hài tử, sao có thể sẽ khinh công? Ta lớn như vậy, liền thấy còn cũng chưa gặp qua. Đó là ngươi, nhân ra là kinh đô hài tử, còn cùng Trần Cách Môn đô úy đại nhân như vậy thân cận, nói không chừng này thật là khinh công, ta xem chỉ là nhảy tương đối cao đi. Khinh công không phải nói sẽ phi sao? Này không phải phi là cái gì? Người bình thường có thể nhảy đến như vậy cao sao? Ngươi nhảy một cái thử xem. Kia căn bản chính là khinh công. Vài người nghị luận sôi nổi, Dung Lăng lại ở nhìn thấy Tiểu Lê vẻ mặt cố chấp sau, từ bỏ bắt người đầu đi thảo Liễu Úy niềm vui tính toán, quay đầu lại, đi vào phòng chất củi. Liễu Tiểu Lê đi xuống đầu nhìn một cái, Dung thúc thúc quả nhiên vào phòng chất củi, một đám người ở bên trong vây quanh. Thi thể nói cái không ngừng, Tiểu Lê lại nhìn xem trong lòng ngược đầu người, suy tư một chút, cảm thấy không khỏi đêm dài lắm mộng, nếu không hiện tại liền đem ra đầu hủy đi, đem đầu lâu lấy ra đi. Nói làm liền làm, như vậy tưởng tượng, Tiểu Lê liền ôm đầu người thân mình nhảy, bay đi. Phía dưới bọn nha dịch kích động vô cùng. Ngươi xem, thật sự bay, khinh công, chính là khinh công. Ta chỉ nghe nói triều đình cao thủ sẽ loại này bay tơi bay lui công phu, đứa nhỏ. Này còn không có nhà ta kia nhái con đại, thế nhưng cũng như vậy lợi hại. Kia nhưng không, nhân ra là trong kinh hải tử. Trong kinh hải tử thật lợi hại, về sau chờ ta tích cóp đủ rồi tiền, ta liền mang theo bà nương nhi tử, cũng đi trong kinh đầu trụ. Một đám người đề tài càng nói càng xa, Tiểu Lê cũng đã bay đến nha môn mặt sau đầu ngõ, đứng trên mặt đất, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, xác định không ai phát hiện, liền đem đầu người một lần nữa bao vây một chút, ôm ra đầu ngõ. Nhưng mới vừa ra đi, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu một trận hắc ám. Liễu Tiểu Lê phản xa có điều kiện ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến bầu trời, kinh hồng thoáng nhìn, một đạo màu đen thân ảnh cấp tốc biến mất. Cao thủ! Liễu Tiểu Lê buột miệng thốt ra, rồi sau đó thân mình cùng nhau, đuổi theo kia thân ảnh, nhanh chóng bay đi. Từ phố xá, đến vùng ngoại thành, Liễu Tiểu Lê đuổi theo một đường, chờ mới ra thành, cũng đã cùng ném mục tiêu, đứng ở nhân tế xa xôi bụi cỏ. Bên trong, Tiểu Lê nhìn xem tả hữu, cuối cùng tìm tòi không có kết quả, liền thổi một cái huýt sáo. Huýt sáo vang lên hai tiếng, nơi xa, một con màu đen ô tinh điểu liền vẫy cánh bay qua tới. Kiệt, Trân Châu đứng ở nhánh cây nha thượng, nhìn phía dưới Tiểu Lê, ngửa đầu kêu một tiếng. Tiểu Lê hỏi nó, Trân Châu, ngươi có hay không nhìn đến người kia là ai? Trân Châu chớp hai hạ mắt, oai một chút đầu, kiệt. Tiểu Lê nói, chính là mới vừa rồi ta truy cái kia, ngươi thấy rõ. Sao? Trân Châu mở ra cánh, bay đến Tiểu Lê trên vai, đối với Tiểu Lê lỗ tai cọ cọ, mềm như bông kêu, khặc khặc. Tiểu Lê thở dài, quát quát Trân Châu đầu nhỏ, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta là ở bồi ngươi chơi đâu? Ta rõ ràng là ở truy khả nghi người. Trân Châu, ta sẽ không ở phố xá thượng dễ dàng triển lộ võ công, liền tính muốn cùng ngươi thi đấu ai phi đến mau, cũng là ở không ai thời điểm. Ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, nếu ban ngày chúng ta sằng bậy, mẫu thân là sẽ tấu chúng ta. Kiệt, Trân Châu thấp hèn đầu, thanh âm ít đi một chút. Tiểu Lê vội giải thích nói, ta không có trách ngươi, ngươi không có nhớ kỹ vậy quên đi. Người kia khả năng chỉ là đi ngang qua, bất quá hắn khinh công cũng thật lợi hại, ta đều đuổi không kịp. Ngươi biết đến, ta khinh công cũng rất lợi hại, người bình thường ta đều truy được đến. Khặc khặc, Trân Châu lập tức lại tinh thần phấn chấn kêu to lên. Tiểu Lê ngượng ngùng đỏ mặt, thẹn thùng gãi đầu, cũng không có thiên hạ đệ nhất, chính là giống nhau, mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc liền so với ta lợi hại, ngươi không cần như vậy khen ta. Khặc khặc khặc khặc, Trân Châu càng kêu càng cao hứng. Tiểu Lê lại từ ban đầu gương mặt hồng, biến thành hồng đến lỗ tai sau, cuối cùng liền cổ căn nhi đều đỏ. Hắn thực quân bách, bởi vì Trân Châu khen đến quá lợi hại, liền kém đem hắn cung ở thần đàn phụng chứ. Liễu Tiểu Lê lại ngượng ngùng hai hạ, cuối cùng câu lấy cái miệng nhỏ, cười trộm, mở ra chính mình trong lòng ngực đầu người bao vây. Đầu tiên, đem đầu người hai con mắt moi ra tới, hắn ngón út đầu thực đoản, lại không có móng tay, moi đã lâu, mới đem tròng mắt hoàn chỉnh đào ra, bảo đảm hoàn hảo, không có đào bạo. Tiểu Lê thoáng xoa xoa ngón tay thượng huyết, đem tròng mắt đặt ở lòng bàn tay, ở Trân Châu không hề chớp mắt nhìn chăm chú hạ, đưa qua, ta vốn là muốn đem tròng mắt lưu lại phao rượu thuốc, bất quá hiện tại, cho ngươi ăn đi. Kiệt, Trân Châu chạy nhanh bay qua tới, một ngụm ngậm đi hai viên tròng mắt, sau đó nuốt tiến trong miệng, rát băng một tiếng đem tròng mắt rảo phá, ăn đặc biệt hương. Ăn ngon sao? Tiểu Lê hỏi. Trân Châu điểm điểm đầu nhỏ. Tiểu Lê xem nó ăn cao hứng, lại từ nhỏ ba lô móc ra chính mình giải phẫu đao, đem đầu người bình đặt ở trước mặt trên mặt đất, dùng bố lót, nói, dù sao ta đều phải lấy đầu lâu, vậy hiện tại lấy đi. Nơi này dù sao cũng không ai, vừa lúc, trong chốc lát, ta đem mặt khác đều cho ngươi ăn. Cái mũi miệng cùng lỗ tai nguyên bản là phải làm tiêu bản, hiện tại ta quyết định cho ngươi ăn, bất quá tủy não phải dùng cái chai trang trở về cấp mẫu thân, bằng không mẫu thân sẽ không cao hứng, cái này ra mặt, ngươi cũng có thể ăn, ra đầu ngươi muốn sao? Khặc khặc, Tiểu Lê gật gật đầu, ta cũng cảm thấy ra đầu không sạch sẽ, mặt trên còn có huyết, nếu muốn ăn còn muốn rửa sạch sẽ, bằng không ngươi sẽ tiêu chảy. Khặc khặc, Trân Châu lại bắt đầu kêu, một bên kêu, còn một bên quay chung quanh Tiểu Lê phi. Tiểu Lê thực vui vẻ, hắn đem giải phẫu đao mũi đao, cắm vào đầu người hốt mắt, kia tối om hốt mắt còn ở đổ máu, bị Tiểu Lê một phen moi đào, hồ nơi nơi đều là hồng hồng. Người gương mặt thực mềm, Tiểu Lê nguyên bản là tưởng từ hốt mắt xuất phát, đem ra mặt toàn bộ lột xuống dưới, nhưng phát hiện không quá thuận tay, liền đơn giản dùng bùn biện pháp, cầm đao cắt gương mặt, đem gương mặt giống mặt phiến giống nhau cắt ra một mảnh, thuận tay đưa tới Trân Châu bên miệng. Trân Châu ngao ô một ngụm ăn xong đi. Tiểu Lê nhấp miệng cười cười, lại thiết một khối. Trân Châu lại ăn xong đi. Hai người hết thảy ăn một lần, không trong chốc lát, liền đem cái mũi, miệng, da mặt đều ăn sạch sẽ. Độ dày giảm bớt, Liễu Tiểu Lê lại từ hốc mắt xuất phát, theo hoa văn cẩn thận cắt bỏ, lần này liền toàn bộ đem dư lại da mặt, toàn bộ đều xé xuống tới, đem một tảng lớn huyết hồng da mặt gác trên mặt đất, chân châu liền tự giác quá khứ, vô cùng cao hứng ăn thật sự vui vẻ. Tiểu Lê móc ra ba lô lớn nhất cái chai, đem đã giải rác tủy nao óc, toàn bộ trong óc có thể bỏ vào đi đồ vật, đều bỏ vào đi. Sau đó lau lau sạch sẽ, khép lại cái nắp, lại thả lại ba lô. Ôm đã bị sống sờ sờ lột ra tới hoàn chỉnh đầu lâu, Tiểu Lê cười đặc biệt hưng phấn, bất quá trên xương cốt còn có rất nhiều còn sót lại óc cùng huyết nhục mạt, liền như vậy rửa sạch khẳng định rửa sạch không sạch sẽ. Tiểu Lê liền chờ chân châu ăn xong thịt toái, lại cùng đi phụ cận sông nhỏ bạn. Phía trước truy kia khả nghi người lại đây khi, Tiểu Lê liền đi ngang qua một cái bờ sông, hiện tại đi rửa sạch xương cốt, nhất thích hợp. Một người một chim vô cùng cao hứng hướng tới bờ sông mà đi, mà phía sau kia phiến bụi cỏ trung ương, một khối to màu đỏ dấu vết, giống như chú mục. Liền ở Tiểu Lê thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, cây cối trung, đi ra lưỡng đạo bóng người. Một người siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chưa từng gặp qua như vậy ghê tởm hài tử. Một người khác lại đầy mặt hứng thú nói, ta chưa từng gặp qua như vậy thông nhân tính chim chóc. Lúc trước người nọ hừ lạnh một tiếng, có cái gì chưa thấy qua, chúng ta Liêu Châu nghe lời xà trùng chuột kiến nhiều đi, một con tiểu ô tinh thôi, mặc nghĩa ra mấy cái đại mãng, mấy chỉ con rơi, đều cực thông nhân tính, chờ mặc nghĩa đã chết, ta liền cùng chủ thượng nói, tiếp thu mặc nghĩa sở hữu ái sủng. Một người khác nhíu mày, mặc nghĩa thân mình còn chưa hảo. Lúc trước người nọ cười lạnh, hảo không được, trước mắt cũng chính là kéo nửa cái mạng, nhìn tùy thời đều phải vừa cảm giác không tỉnh. Một người khác trầm mặc xuống dưới. Lúc trước người nọ nhìn về phía hắn, nheo lại đôi mắt, liệt nghĩa, ngươi không phải mềm lòng đi. Chúng ta cùng mặc nghĩa từ trước đến nay không phải một đạo, mặc nghĩa đã chết, đến chỗ tốt nhiều nhất chính là chúng ta. Bị gọi là liệt nghĩa nam nhân suy tư một chút, chần chờ nói, ta còn có một lọ trăm giải tán. Không chuẩn. Lúc trước người nọ ngữ khí một chút nghiêm túc, trăm giải tán vật như vậy, ngươi cũng dám tưởng. Liệt nghĩa nhìn hắn, trương trương môi, tinh nghĩa, kêu ta cũng vô dụng. Tinh nghĩa thần sắc lánh khốc, mặc nghĩa làm việc bất lợi, kỹ không bằng người, quái được ai. Trên người của ngươi kia bình trăm giải tán, đã là cuối cùng một lọ, đại vu trước khi chết, cũng chỉ tinh luyện ra tam bình, trước hai bình là vì trong tộc, không nói được, cuối cùng một lọ, lại như thế nào đều không thể động, trừ phi chờ đến tân vu một lần nữa tinh luyện ra. Liệt nghĩa nhíu mày, tân vu mới 15 tuổi, liền vu dược đều phân biệt không đồng đều, đó chính là mặc nghĩa xứng đáng. Tinh nghĩa lánh khốc nắm thật chặt mắt, lại nhìn về phía liệt nghĩa, nói, đừng nói mặc nghĩa, ngươi cũng không cho phép nhúc nhích cái gì oai tâm tư, chủ thượng phái ta tới thấm sơn phủ, là muốn ta hỏi ngươi, ngươi nơi này, còn muốn bao lâu? Liệt nghĩa lắc đầu, không dễ dàng. Ngươi không phải đã tiến vào hoàng gia? Nhập là vào, nhưng, không tìm được. Liệt nghĩa gật đầu. Tinh nghĩa nheo lại mắt, tính, nếu không ngươi đi về trước, nơi này ta tới. Không thể. Liệt nghĩa nói, kia hoàng gia gần nhất ra chút sự, đưa tới chút kinh đô người. Ngươi tính tình xúc động, vạn nhất lộ ra dấu vết, hỏng rồi chủ thượng đại sự. Tinh nghĩa sách một tiếng, bất mãn nói, sao như vậy nhiều chuyện, còn không phải là một chương bản đồ, có như vậy khó? Kia hoàng gia chỉ là cái bình thường thương gia, phóng bảo vật địa phương có thể có mấy cái, ngươi đều lại đây một tháng, tiếp tục đi xuống, còn muốn bao lâu? Hoàng gia không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Liệt nghĩa nói, hoàng gia hiện giờ loạn thành một đoàn, hoàng thù, La Thơ Nhi sau khi chết, hoàng như liền không thành khí hậu, kia ở rể tới cửa phu quân, một lòng mưu hoàng gia tài sản, còn nháo ra một nữ nhị gả việc, kia hoàng giác tân nhưng thật ra 10 năm trước liền đã chết, nhưng hoàng giác dương, đình đình đình. Tinh nghĩa không kiên nhẫn đánh gãy liệt nghĩa, ta vô tâm tư nghe ngươi nói này đó chuyện nhà, âm mưu quỷ kế, ta chỉ là tới hoàn thành nhiệm vụ, ngươi làm không được, khiến cho ta làm, ta cũng không tin, đem kia hoàng như câu lên tới đánh, bản đồ nàng sẽ không giao ra tới. Liệt nghĩa chừng hắn, thiếu loạn ra chủ ý. Hoàng như thân mình không tốt, thoáng kích thích, liền muốn bệnh cũ phát tác, nếu là người chết đi qua, manh mối chẳng lẽ không phải chặt đứt? Chặt đứt liền chặt đứt. Tinh nghĩa không thèm để ý nói, ta cũng không tin, đem hoàng của cải hướng lên trời lật qua tới, sẽ tìm không thấy bản đồ. Nếu thật tìm không thấy đâu? Tinh Nghĩa xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Liệt Nghĩa, ta hoài nghi, Hoàng Như cũng không biết bản đồ rơi xuống, lúc trước Hoàng Thủ cùng La Thơ Nhi từ kinh đô hồi Thấm Sơn Phủ, bất quá 2 tháng, liền ly kỳ bỏ mình. Khi đó, Hoàng Như chính vội vàng xuất giá, Hoàng gia vợ chồng chỉ sợ liền cùng Hoàng Như nói cơ hội đều không có. Như thế nào sẽ không có? Đều là người một nhà, Hoàng Thủ cùng La Thơ Nhi tận mắt nhìn thấy vị kia đã chết, tổng nên có điểm nguy hiểm ý thức. Bọn họ trở về, chuyện thứ nhất, chẳng lẽ không phải đem bí mật truyền cho Hoàng Như? Đây là ngươi ta quan niệm. Liệt Nghĩa nói, như ngươi lời nói, Hoàng Thù cùng La Thơ Nhi rảo vào kia cọc sự, La Thơ Nhi lại từng là kỳ gia nô tỳ, vì cầu giữ được Hoàng người nhà tánh mạng, chỉ sợ, La Thơ Nhi cũng không sẽ đem việc này báo cho Hoàng Như. Kia bản đồ đâu? Tinh Nghĩa nói, hay là La Thơ Nhi đem bản đồ ném? Liệt Nghĩa, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kia chính là tiền triều bảo tàng, liền cửu ngũ phía trên vị kia, đều không tiếc thiết lập trấn cách môn, lấy đồ tầm bảo. Kẻ hèn bình dân, bọn họ kinh được dụ hoặc. Liệt Nghĩa hoảng hốt. Một chút, nhìn Tinh Nghĩa, do dự một hồi nói, đôi khi, người nhà tánh mạng, so vàng bạc tài bảo, càng muốn quan trọng. Tinh Nghĩa hít mắt, cười lạnh một tiếng nói, liền tính La Thơ Nhi nguyện ý đem việc này mai táng, Hoàng Thủ nguyện ý sao? Hoàng gia thế đại kinh thương, một cái duy lợi là đồ thương nhân, trơ mắt tay cầm một trương tàng bảo đồ, hắn sẽ không dâng lên tham niệm. Liệt Nghĩa hít vào một hơi, tóm lại, ta còn cần thời gian, ngươi trở về cùng chủ thượng thông báo, liền nói ta nơi này có chút ngoài ý muốn, nhiệm vụ thời gian yêu cầu kéo dài, còn có. Liệt Nghĩa nhìn chằm chằm Tinh Nghĩa, nhíu mày, ngươi phải đi liền mau chóng đi, chớ có lại vào thành, ở phố xá sấm ớt quảng trường liền dám dùng khinh công, lúc này chỉ là đưa tới đứa nhỏ này, nếu là kinh động đứa nhỏ này phụ thân, hoặc là vị kia Dung Tam Vương ra, chỉ sợ mới là chân chính phiền toái. Nghe thấy cái này, Tinh Nghĩa cười một chút, chủ thượng chưa chắc sợ vị kia Tam Vương ra, chỉ là Mặc Nghĩa bắt mấy năm hài tử, liền nói như vậy phóng liền thả, vì việc này, chủ thượng chính là nổi trận lôi đình. Nếu bằng không, ta đem kia hài tử bắt đi, mang về làm chủ thượng xả xả giận. Ta nhớ rõ Mặc Nghĩa chính là bị đứa nhỏ này phụ thân gây thương tích, đem đứa nhỏ này mang về, cũng làm Mặc Nghĩa thọc thượng 2 đao, tính cấp chính mình báo cái thù. Như vậy, cũng coi như toàn ngươi này phân mềm lòng, cũng đỡ phải ngươi lại lộn xộn trăm giải tán tâm tư. Liệt Nghĩa nhíu mày, ngươi đừng sằng bậy, yên tâm đi. Tinh Nghĩa cười cười, ta thân thủ ngươi còn không tin được, đứa bé kia nhìn là ghê tởm điểm, bất quá công phu đảo có điểm ý tứ. Ngươi nói kia hải tử một hai phải đào lên đầu người, lấy một bộ người đầu xương cốt, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ngao canh uống sao? Liệt Nghĩa liếc hắn một cái, ngươi càng ghê tởm. Ngao người cốt mà thôi, đại vu còn ở thời điểm cũng thường xuyên ngao, chính là nhìn thấm người, kỳ thật không có tác dụng gì, cũng chính là lấy lân phấn làm điểm dược tề uy sâu, nghe nói như vậy uy ra tới sâu, buổi tối cũng có thể sáng lên, ta đã thấy một con 36 chân con nhện, liền sẽ sáng lên, nhìn là khá xinh đẹp, bất quá sau lại thất bại, qua mấy ngày liền đã chết. Liệt Nghĩa xua xua tay, ta mặc kệ ngươi này đó, tóm lại, mau rời khỏi Thấm Sơn Phủ, bản đồ việc, ta đều có đúng mực. Tinh Nghĩa dương môi cười cười, ngươi thực sự có đúng mực mới hảo, đừng lại mềm lòng. Đi rồi. Không đợi Tinh Nghĩa nói xong, Liệt Nghĩa thân mình cùng nhau, không lớn một lát sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tinh Nghĩa nhìn Liệt Nghĩa rời đi phương hướng, a cười một tiếng, lầu bầu, lòng dạ đàn bà. Rồi sau đó, Tinh Nghĩa lại nhìn về phía mới vừa rồi Liễu Tiểu Lê cùng Trân Châu biến mất phương hướng, hoảng trong tay ngọc mặt trang sức, chậm diêu đi qua đi. Tiểu Lê ở bờ sông biên vô cùng cao hứng tẩy xương cốt, một bên tẩy, còn một bên hừ cười nhỏ. Hắn mập mạp tay ngắn nhỏ đem bộ xương thịt nát đào ra, phóng tới bên cạnh trên mặt đất, tiếp đón Trân Châu tới ăn. Trân Châu ăn bụng nhỏ đều viên, nó đặc biệt cao hứng, khặc khặc kêu cái không ngừng. Tiểu Lê nghe xong, liền cười. Ngươi tưởng Mỹ, mỗi ngày đều có bữa tiệc lớn ăn. Ngươi biết mới mẻ thi thể nhiều khó tìm sao? Ngươi liền ha ha thịt heo thịt bò thì tốt rồi, thịt người A thực không dễ dàng có. Khặc khặc, Trân Châu đem trong miệng thịt nát, nuốt xuống đi, ngẩng cổ kêu. Tiểu Lê gật gật đầu, ân ân, về sau có thịt người, ta nhất định sẽ cho ngươi lưu trữ. một người một chim liêu thật sự vui vẻ, bất chi bất giác, tiểu lê xương cốt cũng tẩy xong rồi, hắn từ trên mặt đất lên, nắm lên chính mình bộ xương khô, cười mị đôi mắt, thật xinh đẹp. Khặc khặc, Trân Châu cũng kêu, tiểu lê cong mắt, ngươi cũng nói xinh đẹp, thật muốn nhanh lên hồi khúc giang phủ, không biết phó thúc thúc có hay không đem ta bảo bối bảo vệ. Tốt, có hay không đúng giờ sát hôi, thượng sát, có thể hay không cấp chạm vào hỏng rồi, khặc khặc. Đúng vậy, phó thúc thúc thực qua loa, bất quá hắn không thích tiến ta phòng, phòng chừng cũng sẽ không giúp ta thu thập, tính, chỉ cần không xấu thì tốt rồi, kia chính là ta thu thập thật lâu. Khặc khặc khặc, về sau làm điều cốt tiêu bản sao, chính là ngươi sẽ không sợ sao? Kiệt, ngươi không sợ liền hảo, kia về sau chúng ta làm các loại chủng loại chim chóc, ngươi thích cái gì điều xương cốt? Khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc, ngươi chậm một chút, quá nhiều, ta nhớ không rõ, ngươi chậm rãi nói, giống nhau, Liễu Tiểu Lê nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên dừng lại miệng, đôi mắt hướng bên cạnh lệch về một bên, nhìn về phía cách đó không xa cây cối, Trân Châu cũng xem qua đi, nó cả người hắc mao sắc bén lên, cánh phiến lên, phiêu ở không trung, trong cổ họng tiếng kêu, đột nhiên trở nên sắc bén. Kiệt, ân, sát khí, Tiểu Lê nhẹ nhàng nói, hắn nhìn chăm chú kia cây cối một hồi lâu, ngay sau đó quay đầu, đem chính mình ba lô thu thập hảo, lại đem đầu lâu lau khô, ôm vào trong ngực, đối Trân Châu nói, đi rồi. Khặc khặc, Trân Châu kêu, Tiểu Lê nói, không có việc gì, đi thôi. Hắn nói, xoay người theo sông nhỏ bạn Hà Du đi đến, Trân Châu ở do dự một chút sau, vẫn là theo qua đi. Cây cối chung, Tinh Nghĩa duỗi tay đè đè giữa mày, không tiếng động cười, có ý tứ, đào. Còn rất nhạy bén, mắt thấy một người một chim càng đi càng xa, Tinh Nghĩa từ cây cối chung ra tới, chậm rãi cùng qua đi. Tiểu Lê này vừa đi, liền không có quay đầu lại, nhưng Liễu Tiểu Lê biết, có người ở phía sau đi theo chính mình, hơn nữa không thêm che giấu, cùng đến phi thường gần. Trân Châu cũng ở bên tai nhắc nhở Tiểu Lê, khặc khặc khặc. Tiểu Lê nhàn nhạt mà ừ một tiếng, nói, không có quan hệ. Liễu Tiểu Lê đi tới ly sông nhỏ bạn không xa đất trống chung quanh, nhìn. Thấy chung quanh không ai, liền đứng yên, xoay người, nhìn về phía sau. Phía sau không xa ra, một vị người mặc hắc y nam tử, chính đầy mặt ý cười nhìn Liễu Tiểu Lê. Tiểu Lê nghiêng nghiêng đầu, hỏi, ngươi là ai? Nam tử đến gần hai bước, mở miệng nói, ngươi không cần biết ta là ai. Tiểu Lê lại hỏi, vậy ngươi muốn giết ta sao? Nam nhân lắc đầu, không, giết ngươi làm cái gì? Ngươi không giết ta. Tiểu Lê kinh ngạc một chút, đi phía trước đi hai bước, tới gần. Nam nhân một ít, nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Nam nhân cười một chút, đại lộ hướng lên trời, ta hướng bên này đi, ngươi cũng hướng bên này đi, thuận đường thôi. Người này trên người uy áp rất là khổng lồ, vừa thấy chính là cái cao thủ. Liễu Tiểu Lê biết, người này chính là chính mình phía trước cùng ném người nọ. Bất quá, mới vừa rồi Tiểu Lê là bởi vì tò mò mới đi theo người này, nhưng hiện tại người này trái lại cùng hắn khi, lại rõ ràng mang theo ác ý. Người này, trên người kia tràn đầy sát khí, Tiểu Lê tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tiểu Lê bắt đầu phán đoán, là bởi vì chính mình theo dõi, phá hủy người này chuyện gì, cho nên người này mới thẹn quá thành giận, đối chính mình có sát tâm. Vẫn là người này nguyên bản chính là dụ hoặc chính mình theo sau, phải đối chính mình hành hung. Nếu là người trước, Tiểu Lê tự giác trung gian cùng ném người này, hẳn là không đến mức phá hư chuyện gì. Nếu là người sau, kia Tiểu Lê cảm thấy chính mình đó là bị lừa. Chính là, vừa rồi chính mình ở nơi đó cắt nửa ngày người đầu, giặt sạch nửa ngày xương cốt, người này cũng chưa động thủ, sao hiện tại lại đột nhiên động thủ? Tiểu Lê không quá lý giải, hắn đầu nhỏ, còn tưởng không được quá chuyện phức tạp. Vì thế Tiểu Lê nhìn về phía Trân Châu. Trân Châu dựng con mắt, khặc khặc ở Tiểu Lê bên tai kêu hai tiếng. Tiểu Lê nghe hiểu, gật gật đầu, ngươi nói đúng. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, muốn đem người này mang về, cấp mẫu thân xem qua. Tiểu Lê yên lặng điều trên người nội ý, phương tiện đánh nhau, tính toán nghênh đón một trận chiến này. Đối diện Tinh Nghĩa nhướng mày, câu môi cười, ngươi tựa hồ đối ta tràn ngập địch ý. Tiểu Lê không ra tiếng. Tinh Nghĩa lại hỏi, ngươi nghe hiểu được này chỉ điều lời nói? Tiểu Lê vẫn là không ra tiếng. Này chỉ điều cũng có thể nghe hiểu ngươi nói. Tiểu Lê như cũ không ra tiếng. Tinh Nghĩa nghĩ, khó trách Liệt Nghĩa nói này điều thông nhân tính, thật là thực thông nhân tính, so Đại Vu đã từng dưỡng những cái đó xà trùng chuột kiến, thông nhân tính nhiều. Hiện giờ Đại Vu mất, Tân Vu năng lực không đủ, nếu là đem này chỉ chim chóc giao cho Tân Vu, không biết có thể hay không kích phát Tân Vu cái gì. Tinh Nghĩa như vậy nghĩ, liền không đem mục tiêu cực hạn ở Liễu Tiểu Lê một người trên người. Hắn xem kia chỉ màu đen ô tinh điểu khi, ánh mắt cũng chảy ra nhất định phải được lạnh lẽo. Tinh Nghĩa ánh mắt biến hóa Tiểu Lê xem. Không rõ, Trân Châu lại đặc biệt mẫn cảm. Nó trầm thấp, kiệt, một tiếng. Tiểu Lê nghe vậy sửng sốt một chút, không quá xác định. Ngươi nói hắn muốn bắt ngươi. Kiệt. Tiểu Lê lánh hạ mắt, ai đều không thể bắt ngươi. Kiệt. Ân, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Như vậy nói thầm, Tiểu Lê đã thân mình cùng nhau, trong cơ thể bộc phát ra nội lực, đem chính mình đưa tới nam nhân trước mặt, trong tay một phen giải phẫu đao chảy xuống, ngắn ngủn tay nhỏ nắm lánh đao bên cạnh. Tạp ở khe hở ngón tay, thừa dịp nam nhân còn chưa phản ứng lại đây khi, nhắm ngay nam nhân cổ, tập kích qua đi. Tinh Nghĩa cũng là cao thủ, ở ngắn ngủn ngây người sau, cực nhanh phản ứng lại đây, thân mình một lui, tránh đi công kích, khuỷu tay nhẹ nhàng vừa chuyển, hướng tới Tiểu Lê mặt bên công tới. Nhưng Tiểu Lê vóc dáng tiểu, thân mình linh hoạt, từ nam nhân cánh tay hạ chui qua đi, tránh đi công kích. Hai người cứ như vậy động khởi tay tới. Tiểu Lê vừa mới bắt đầu còn mang theo thử hương vị, đến sau lại, biết người này võ công sợ là ở chính mình phía trên, liền không dám đại ý, động tác cũng càng sắc bén lên. Tinh Nghĩa vừa mới bắt đầu cũng cho rằng đứa nhỏ này võ công chỉ là hời hợt, rốt cuộc một cái 4-5 tuổi hài tử, không nên có như vậy quá mức cao thâm công phu. Nhưng giao thủ một lát, Tinh Nghĩa liền biết chính mình đại ý. Hàng năm huấn luyện nói cho Tinh Nghĩa, khinh địch là tối kỵ, bảo không chuẩn khi nào liền lật thuyền trong mương. Cho nên Tinh Nghĩa mặt sau chiêu thức cũng tàn nhẫn lên, muốn nói từng bước chí mạng, tuyệt không vì quá. Hai người từ trên mặt đất đánh tới không trung, Tiểu Lê sở trường nhất kỳ thật không phải binh khí, mà là ám khí. Tiểu Lê trước kia liền đi theo mẫu thân học giải phẫu đao, này đem tiểu đao phiến giấu ở trong tay áo phi thường dùng tốt, mang theo trên người cũng phương tiện. Khi đó, Tiểu Lê còn tưởng rằng binh khí thật sự chỉ có giải phẫu đao một loại, đến sau lại. Dung thúc thúc cho hắn tước đao thương côn bổng, hắn mới biết được, nguyên lai binh khí chủng loại như vậy nhiều. Hơn nữa chơi lên, mỗi loại binh khí cách dùng còn không giống nhau. Cái gọi là tham nhiều nhai không lạn. Tiểu Lê một hơi học nhiều như vậy đồ vật, kỳ thật căn bản học không ra nhiều ít thâm ý. Cho nên, đến cuối cùng, Tiểu Lê bởi vì mặt khác binh khí phân tâm, cái gì binh khí cũng không có luyện hảo. Nhưng có phúc có họa, ám khí thuộc về Tiểu Lê trước kia hiểu. Biết nửa vời một môn, bởi vì mẫu thân cũng không phải chuyên môn học ám khí, bởi vậy giáo thụ nhi tử đồ vật cũng hữu hạn. Dung thúc thúc lại là ám khí cao thủ. Tiểu Lê thực kinh ngạc phát hiện, chính mình trước kia học không thông địa phương, Dung thúc thúc hơi chút chỉ điểm một chút, liền hoàn toàn bất đồng. Cho nên không biết khi nào bắt đầu, Tiểu Lê bắt đầu chuyên tấn công ám khí. Cho tới bây giờ, Tiểu Lê ám khí thủ pháp, đã áp đảo mẫu thân phía trên, Dung thúc thúc nói. Lại quá 2 năm, liền lại khó tìm đến đối thủ. Trước mắt chính mình lưỡi dao đã có chút chống đỡ không được, Tiểu Lê ở tự hỏi, muốn hay không thối lui, triệt hiểu biết mổ đao, bắt đầu ném binh khí. Nhưng người này bức cho thật chặt, chính mình một khi thối lui, tất nhiên sẽ bị trước thương đến, cho nên còn không thể tùy tiện lui lại. Tiểu Lê thực hối hận, chính mình mới vừa rồi ngay từ đầu liền không nên vì thử, mà động đao tử. Ngay từ đầu nên dùng ám khí nói chuyện, loại này. Lấy ngô chi đoạn công lấy bỉ lớn lên cách làm, là võ đấu tối kỵ. Trân Châu ở bên cạnh tinh xem này biến, mắt Tiểu Lê dần dần rơi xuống hạ phong, nó triển khai cánh. Bay đến phụ cận tối cao trạc cây thượng, đối với không trung hí vang một tiếng, kiệt, kia thanh trường minh phi thường vang dội, thanh âm sắc nhọn, âm cuối lâu dài. Tiểu Lê vừa nghe liền biết nó đang làm cái gì, bất quá Tinh Nghĩa cũng biết, kêu giúp đỡ tới. Nam nhân cười một chút, trong mắt mang theo thú. Vị, hảo, liền nhìn xem này vùng hoang vu giá ngoại, có thể tìm, Tinh Nghĩa còn chưa có nói xong, tầm mắt liền động lại. Hắn tầm mắt nhìn trong rừng cây rậm rạp bay tơi lớn nhỏ chim chóc, trong nháy mắt trên tay thất lợi, bị Tiểu Lê tìm được khe hở, một mảnh giải phẫu đao, cắt thượng Tinh Nghĩa mu bàn tay. Tiểu Lê tập kích bộ vị thực xảo quyệt, là mu bàn tay động mạch chủ vị trí. Tinh Nghĩa chỉ cảm thấy trên tay một cái độn đau, chờ hoàn hồn khi, huyết đã phía sau tiếp trước. Toát ra tới, chỉ chốc lát sau, liền đem hắn toàn bộ mu bàn tay nhiễm hồng. Tinh Nghĩa con ngươi bỗng dưng nắm thật chặt, nhanh chóng bóp chặt thủ đoạn, ức chế chủ nhanh chóng lưu động máu. Hắn biết đại vu nhóm đều có một loại có thể véo huyệt đạo cầm máu biện pháp, nhưng là hắn sẽ không, đó là vu thượng độc môn bí kế, xưa nay sẽ không chuyển cho mặt khác vu dân. Tinh Nghĩa cắn răng, huyết đại lượng trôi đi cũng không đau, nhưng hắn lại cảm giác đầu say xé, mắt trắng bệch, có loại lung lay sắp đổ, mau té xỉu cảm giác. Nhấp khẩn môi, hắn cắn cắn chính mình đầu lưỡi, bảo đảm chính mình cũng đủ thanh tỉnh, lại xem phía trước, kia đen nghìn nghịt điểu đàn đã tới gần. Tiểu Lê một kích đắc thủ, liền thối lui đi, nhìn trong rừng cây toát ra tới 7-8 chục chỉ chim chóc, hỏi Trân Châu, này đó đều là ngươi tân nhận thức bằng hữu. Trân Châu, Kiệt, một tiếng, tiểu đệ, tiểu Lê hồ nghi, tiểu đệ là có ý tứ gì? Khặc khặc khặc, Trân Châu giải thích, a, tiểu đệ là ý tứ này a. Tiểu Lê bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói, ta đây trở về cùng cha cùng Dung Thúc Thúc nói, ta cũng muốn thu tiểu đệ. Khặc khặc, Tiểu Lê gật gật đầu, hảo, chỉ nói cho Dung Thúc Thúc, dù sao cùng cha nói cũng vô dụng, cha khả năng cũng không biết tiểu đệ là có ý tứ gì. Tưởng tượng đến chính mình biết mẫu thân không biết sự, Tiểu Lê liền mừng thầm, cảm thấy cao hứng. Trân Châu nghiêng nghiêng đầu xem Tiểu Lê, há miệng thở dốc, bén nhọn cái miệng nhỏ, giống như muốn nói gì, cuối cùng rồi lại nuốt trở vào. Rất nhiều chim chóc tới gần, đa số đều là ô tinh điểu, chỉ có số ít mặt khác chim chóc. Không phải kinh đô cái loại này thủ đô pháo đài, thấm sơn phủ vị trí hẻo lánh, tai điểu tự nhiên không người xua đuổi, cũng liền tập kết rất nhiều. Một hơi, phụ cận ô tinh điểu đều tới tề, ô trầm trầm. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem Tiểu Lê cùng Tinh Nghĩa bao quanh vây quanh. Khặc khặc khặc, Trân Châu kêu to, điểu đàn nhóm sửng sốt một chút, sau đó buông ra Tiểu Lê, sửa vì đem Tinh Nghĩa một người vây quanh. Tinh Nghĩa trên tay còn ở đổ máu, bên người lại vây quanh một đống điểu, muốn chạy đều đi không được. Hơi chút vừa động, liền có một con chim gõ kiến lại đây, hướng hắn đầu trên đỉnh hung hăng lải nhải lẩm bẩm. Tinh Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, quát lớn nói, lăn. Đáng tiếc này chỉ chim chóc nghe không hiểu tiếng người, thấy hắn bạo động, cho rằng hắn muốn công kích chúng nó, đơn giản một tổ ong chôn xuống, từng con mỏ nhọn ở Tinh Nghĩa làn da thượng loạn mổ, hơn nữa lực đạo dùng đến phi thường đại. Tinh Nghĩa vốn là có chút cung huyết không đủ, đầu váng mắt hoa, giờ phút này bị một đám điểu tập kích, tựa như toàn thân đồng thời bị người dùng mấy chục căn cương châm chát giống nhau, đau không thể tưởng tượng. Hắn lại tức lại giật, lại không dám lại biểu hiện đến thịnh khí lăng nhân, chỉ là tầm mắt lướt qua điểu đàn khe hở, nhìn bên ngoài vẻ mặt ngây thơ vô trí. Tiểu Nam Hải nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Liễu Tiểu Lê cười một tiếng, vô tội cực kỳ, vì cái gì là ta muốn thế nào? Rõ ràng là thúc thúc ngươi trước muốn giết ta. Phi, Tinh Nghĩa ngạnh cổ nói, ai muốn giết ngươi? Nói đại lộ hướng lên trời, cắt đi nửa bên. Ta chỉ là thuận đường cũng muốn đi con đường này, ngươi liền đối với ta động thủ, ta cùng với ngươi không oán không thù, ta vì sao phải giết ngươi? Tiểu Lê chớp chớp mắt, chính là vừa rồi động thủ thời điểm, ngươi dùng thật là sát chiêu, là ngươi trước ra tay tàn nhẫn, ta mới bị bách nghênh chiến. Tiểu Lê sửng sốt một chút, nhìn về phía Trân Châu, gái đầu nhỏ giọng hỏi, là chúng ta sai rồi sao? Khặc khặc, Trân Châu hung ác nói. Tiểu Lê bĩu môi, ta cũng cảm thấy là hắn trước đối chúng ta khởi sát tâm, nhưng là hắn nói hắn không có. Khặc khặc, ngô, chính là hắn cũng chưa nói muốn bắt ngươi, là ngươi nói ngươi cảm giác được, có thể hay không là ảo giác. Trân Châu, chúng ta có phải hay không thật sự động sai tay? Khặc khặc, Trân Châu cũng mê mang, thanh âm bất giác nhỏ hai tiếng. Tiểu Lê liếm liếm môi, thật ngượng ngùng nhìn về phía bị bao quanh vây quanh nam nhân, lẩm bẩm nói, kia ta đây nếu là thả ngươi, ngươi liền đi sao? Nam nhân cho rằng chính mình nghe lầm, nhìn đăm đăm nhìn hắn. Tiểu Lê nuốt nuốt nước miếng nói, ngươi không thể cùng cha ta cáo trạng. Tinh Nghĩa xác định chính mình không nghe lầm, che giấu trụ trong lòng lạnh lẽo, phóng mềm âm điệu nói, hảo, ngươi thả ta, ta đây liền đi, quyền đương mới vừa rồi là một hồi hiểu lầm. Tiểu Lê cúi xuống mắt, nhỏ giọng cùng Trân Châu nói, vậy thả hắn đi. Khặc khặc, chính là giống như chúng ta thật sự chảo sai rồi. Khặc khặc, không thể tìm cha tới, nếu là thật là chúng ta sai rồi, cha sẽ tức giận, khẳng định sẽ đánh ta. Khặc khặc, kêu Dung Thúc Thúc tới cũng không được, Dung Thúc Thúc đều là giúp đỡ cha. Kiệt, nhưng là mới vừa rồi cha đem Dung Thúc Thúc kêu tiến phòng chất củi đơn độc nói chuyện, quay đầu lại Dung Thúc Thúc liền tìm ta muốn đầu người, hắn khẳng định lại bị cha hống đi qua, nếu không phải ta chạy trốn mau, đầu liền không có, vẫn là không thể mạo hiểm. Khặc khặc, Ngô, vậy thả đi, hắn nói thả hắn sẽ đi, sẽ không đi cáo trạng. Khặc khặc, Ngạch nói như vậy cũng đúng, chúng ta lại không quen biết hắn vạn nhất nói chuyện không giữ lời đâu, không bằng chúng ta làm hắn thể đi. Khặc khặc, a, thể là giả sao? Chính là xem Phó Thúc Thúc thường xuyên thể, cha ta đều tin. Khặc khặc khặc, cha ta vẫn luôn không tin sao? Tiểu Lê gái đầu, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phóng không bỏ hắn. Khặc khặc, Tinh Nghĩa đứng ở điều trong đàn, đối mặt mấy chục chỉ lớn nhỏ chim chóc như hổ rình mồi, hơn nữa trên tay huyết vẫn luôn ngăn không được, hắn thân mình nhoáng lên, liền ngã ngồi đến trên mặt đất. Nhưng hắn vừa động, điểu đàn liền cho rằng hắn muốn động thủ, Tinh Nghĩa đã ngã ngồi trên mặt đất, điểu đàn lại thứ tập kích qua đi, ở trên người hắn lại lẩm bẩm một lần, mổ đến Tinh Nghĩa toàn thân huyết điểm chim chóc nhóm lúc này mới chiều Tinh Nghĩa cảnh cáo dường như hí vang, rồi sau đó thoáng thối lui, lại vẫn là đem hắn vòng đến kín kẽ. Tinh Nghĩa môi trắng bệch, trên tay chảy quá nhiều máu, cánh tay đều chết lặng, hắn cũng không sư lực chừng mắt này đó chim chóc, chỉ hỏi điểu ngoài vòng tiểu nam hài, ta nói là hiểu lầm mau thả ta. Một câu, hắn nói đứt quãng, liền thanh âm đều biến điệu. Tiểu Lê không kiên nhẫn nói, ngươi trước từ từ, ta cùng Trân Châu còn không có thương lượng xong. Tinh Nghĩa cắn khẩn môi dưới, khí ngực đau, cùng một con chim ngươi thương lượng cái gì? Tiểu Lê bĩu môi, ngươi có phải hay không khinh thường Trân Châu, ngươi cũng cảm thấy Trân Châu là tai điểu. Trân Châu là người nhà của ta, cha ta nói, muốn đem Trân Châu trở thành ta đệ đệ. Khặc khặc, Trân Châu phản bác, Tiểu Lê nhìn nó, không phải ca ca, là đệ đệ. Khặc khặc, ta mới là ca ca, ngươi là đệ đệ. Khặc khặc, ta lớn lên so ngươi đại, so ngươi cao, cũng so ngươi trọng. Khặc khặc, ca ca đệ đệ phân chia, không phải xem tuổi, Trân Châu ngươi như vậy tính không đúng, dù sao ngươi nhớ kỹ, ta là ca ca ngươi là được. Khặc khặc, ca ca. Khặc khặc, ca ca. Khặc khặc, ca ca ca ca ca ca, ta liền phải đương ca ca, mặc kệ. Khặc khặc khặc, dù sao ta chính là ca ca, cha cũng là đáp ứng, không tin ngươi hỏi cha. Khặc khặc, kia nếu cha nói ngươi là đệ đệ, ngươi liền phải cùng ta xin lỗi. Khặc khặc, hừ, ngươi nhất định sẽ xin lỗi, bởi vì đây là cha chính miệng cùng ta nói, không thể chơi xấu. Tinh Nghĩa, Tinh Nghĩa hôm nay làm hai kiện sai sự. Đệ nhất, hắn không nên tìm này tiểu tệ tử phiền toái. Đệ nhị, hắn hẳn là nghe Liệt Nghĩa nói, tùy thân mang theo cầm máu tán. Mà ở Tinh Nghĩa bởi vì mất máu quá nhiều, tinh lực vô dụng té xỉu trước, điểu ngoài vòng một người một chim, còn không có liền ca ca đệ đệ vấn đề, thảo luận ra cái tí xỉu dần mẹo. Chít chít, một con chim sẻ nhỏ bay đến Trân Châu bên người, kêu hai tiếng. Chính ồn ào đến hứng khởi Trân Châu nhìn chim sẻ nhỏ, rồi sau đó vẫy cánh, đến điểu đàn chung đi xem xét liếc mắt một cái. Trở ra khi, liền đối Tiểu Lê kêu to, khặc khặc. Tiểu Lê ngây ra một lúc, chớp chớp mắt, đi qua đi nhìn. Thoáng qua, sau đó gãi đầu, khó hiểu nói, hắn làm sao vậy? Trân Châu cũng không biết, oai oai đầu nhỏ. Tiểu Lê ngồi xổm xuống, bẻ ra nam tử mí mắt nhìn trong chốc lát, nói, té xỉu. Kiệt. Trân Châu ngừng ở nam tử đầu trên đỉnh, tựa hồ muốn gọi tỉnh hắn, liền dùng miệng mổ hắn cái chán. Bởi vì lực đạo tịch thu, lập tức cho người ta chọc ra một cái huyết điểm tử, da thịt chọc thủng. Trân Châu mờ mịt nhìn Tiểu Lê, tựa hồ muốn nói, như vậy hắn như thế nào còn không tỉnh. Tiểu Lê đem Trân Châu bế lên tới, ôm vào trong ngực, tận tình khuyên bảo nói, ngươi không cần khi dễ hắn đều té xỉu. Khặc khặc, Trân Châu phản bác. Tiểu Lê sờ sờ nó đầu, hảo hảo, ngươi không có khi dễ hắn, là ở cứu hắn, bất quá hắn hình như là mất máu quá nhiều, ngươi như vậy hắn lại đổ máu. Trân Châu nhược nhược chần chờ một chút, rồi sau đó thật cẩn thận hỏi, khặc khặc. Tiểu Lê nói, ta cũng không biết như thế nào cứu hắn, hiện tại trên tay không có công cụ, chỉ có thể đem hắn mang về trong thành đi. Khặc khặc, ân, mang về khẳng định sẽ bị cha biết, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ ai mắng. Khặc khặc, Trân Châu rất nhỏ thanh lầu bầu, Tiểu Lê lập tức trừng mắt nó, rõ ràng là chúng ta cùng nhau làm chuyện xấu, ngươi sao lại có thể đẩy đến ta một thân người thượng. Kiệt, ngươi còn rảo biện, ta mặc kệ, dù sao ngươi muốn cùng ta cùng nhau gánh vác, như vậy mới là ta hảo đệ đệ. Khặc khặc, ta là ca ca, ngươi là đệ đệ. Bất quá ngươi phải làm ca ca cũng có thể, nói cho cha, là ngươi đem hắn mê đi, ta khiến cho ngươi đương ca ca. Trân Châu tựa hồ tự hỏi hạ, sau đó quyết đoán kêu to, khặc khặc. Tiểu Lê sắc mặt trầm xuống, lẩm bẩm, hiện tại gọi ca ca nhưng thật ra kêu thông thuật. Cuối cùng, ở đem ca ca để vấn đề rốt cuộc trải vuốt rõ ràng sau, Tiểu Lê đối mặt cái thứ hai nan đề. Muốn như thế nào đem cái này đại nhân, kéo trở về thành đi. Tổng không thể làm chim chóc nhóm đưa hắn trở về. Không nói đến một đám ô áp áp điểu nâng một người hình ảnh sẽ kinh hách đến bao nhiêu người. Liền nói này đó chim chóc, đều là hình thể tương đối tiểu nhân chủng loại, cũng nâng không dậy nổi một cái đại người sống. Tiểu Lê cuối cùng tự hỏi thật lâu, lại ở Trân Châu ra chủ ý hạ, ca ca để rốt cuộc làm quyết định. Nếu không liền đem hắn ném ở chỗ này đi. Tiểu Lê cảm thấy phương pháp này thực hảo. Ném ở chỗ này, khẳng định sẽ không làm cha phát hiện. Nếu người này chính mình đã chết, hắn liền tới đây lánh thi thể, kỳ thật. Hắn còn thiếu hai cái đầu lâu tiêu bản, hiện tại trong lòng ngực đã có một cái, còn kém một cái. Cái này đầu, thoạt nhìn lớn nhỏ liền rất vừa phải, làm được tiêu bản, nhất định cũng rất đẹp. Chính là liền ở Tiểu Lê đã làm tốt quyết định sau, Trân Châu lại nhược nhược bồi thêm một câu, khặc khặc. Tiểu Lê sửng sốt, nhìn nó, sẽ như vậy sao? Khặc khặc. Ngô, Tiểu Lê tự hỏi, nếu sẽ bị trong núi dã thú kéo đi nói, vậy, không thể ném nơi này. Hắn nếu như bị dã thú cắn xương cốt đều tản mất hư rớt, kia còn như thế nào làm tiêu bản? Cuối cùng, ở Tiểu Lê lại rồi dăm đã lâu sau, vẫn là quyết định đem người này mang về trong thành trị liệu. Tiểu Lê trước cấp kia nam tử điểm huyệt cầm máu, sau đó ở phụ cận tìm nửa ngày, tìm được một khối tấm ván gỗ, liền đem tấm ván gỗ lót ở nam tử sau lưng, đem nam tử quần áo xé thành một cái, dùng mảnh vải trói định nam tử cùng tấm ván gỗ. Tiếp theo, Tiểu Lê liền phí ăn nãi sư lực, kéo nam tử một khác chỉ không bị thương tay, hướng trong thành đi. Nói đến Tiểu Lê sư lực man đại, rốt cuộc từ nhỏ luyện võ, thân thể liền không giống nhau, chết sống muốn kéo động một cái thành niên nam tử, tuyệt đối không có vấn đề. Trân Châu phân phát một chúng tiểu đệ, trước khi đi dạy bảo trong chốc lát, chọc đến sở hữu chim chóc đồng thời cung kính hí vang. Sau đó, Trân Châu mới cùng Tiểu Lê cùng nhau rời đi. Tiểu Lê vừa đi, liền một bên hỏi Trân Châu, quay đầu lại hẳn là như thế nào cùng cha nói. Hắn tự tiện đem đầu người làm thành đầu lâu, tuy rằng cấp cha mang theo tủy não, nhưng là tán, cha khẳng định không cao hứng. Hơn nữa ở còn không có phá án phía trước, đầu người còn thuộc về vật chứng, không thể lộn xộn, huống chi là bị hư hao. Tuy rằng đầu người thượng chi tiết hắn đều có thể bổ ở nghiệm thi báo cáo chung, nhưng cha khẳng định không vui, nói không chừng còn sẽ đánh hắn. Tiểu Lê nếu muốn một biện pháp tốt, làm cha không mắng hắn. Như vậy nghĩ, hắn nhìn về phía sau tấm ván gỗ thượng nam tử, Tiểu Gia Hỏa khóe miệng, liệt ra một tia cười. Trân Châu xem hắn biểu tình không đúng, liền hỏi, khặc khặc. Tiểu Lê lại chỉ là ngây ngô cười, qua một hồi lâu, mới lặng lẽ cùng Trân Châu nói tính toán của chính mình. Trân Châu nghe xong hoảng sợ, tiếng kêu đều bén nhọn lên, khặc khặc. Tiểu Lê vội vàng trấn an nó, yên tâm đi, chỉ cần ngươi phối hợp ta, cha sẽ không biết. Chúng ta đều sẽ không bị đánh. Khặc khặc khặc, Tiểu Lê hàm hồ, ngươi tuy rằng kêu ca ca ta, nhưng là ta cũng chưa nói, ngươi liền có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Khặc khặc khặc. Kia mỏ nhọn lẩm bẩm Tiểu Lê đầu, thực tức giận, cảm thấy chính mình bị lừa. Tiểu Lê đối lý, cũng chỉ có thể ôm lấy đầu, ngồi xổm trên mặt đất xin tha, dù sao đã như vậy, còn có thể làm sao bây giờ, sao ngươi nhất định phải giúp ta? Trân Châu, ngươi không giúp ta, cha nhất định sẽ thực tức giận, thực tức giận. Kiệt, Trân Châu kêu, lạnh lùng quay mặt đi đi. Tiểu Lê phồng lên miệng, vội lấy lòng đẩy đẩy nó, giúp giúp ta đi, được không? Trân Châu không chịu, Tiểu Lê liền vẫn luôn hống nó. Ca ca để ở ngoại ô đất hoang cỏ sát hơn nửa ngày, chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, tấm ván gỗ thượng nam tử, môi đã càng trắng, nhìn mí mắt đều giống như muốn lật qua đi dường như. Tiểu Lê nói đã lâu mới rốt cuộc thuyết phục Trân Châu, hắn cao hứng hôn Trân Châu một chút, hứng thú chí bừng bừng một lần nữa nắm lên nam tử tay, một lần nữa kéo, nhưng lần này, lực đạo không nắm giữ trụ, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng giòn vang. Tiểu Lê sửng sốt, cái gì thanh âm? Trân Châu nhìn đông nhìn tây, không chút để ý, tỏ vẻ nó cũng không biết. Tiểu Lê liền cũng không thèm để ý, kéo nam tử tay, tiếp tục hướng trong thành đi. Chính là lần này kéo thời điểm, giống như cảm giác nam tử nương tay miên một ít, hảo lạp một ít. Nhưng là Tiểu Lê cũng không để ý, chỉ vừa đi, một bên tổ chức trong chốc lát muốn cùng tra lời nói. Thấm Sơn phủ trong nha môn, Liễu Úy đương trường viết thi kiểm báo cáo, rồi sau đó giao cho Tào Dư Kiệt. Tào Dư Kiệt nhìn báo cáo thượng nhất nhất hạng hạng kiểm tra kết quả, lại nhìn nhìn bị tư tá đại nhân mổ ra thi thể bụng, bên trong máu chảy đầm đìa một đoàn, người xem thẳng phạm ghê tởm. Nhưng là từ khoang bụng nội tạng, đích xác có thể thấy được thi thể miệng vết thương trình độ, bao gồm hắn cắm vào khí quan nội đoạn cốt, đều nhìn đến rõ ràng. Nhưng nhìn đến quá rõ ràng cũng không tốt, Tào Dư Kiệt chỉ nhìn hai mắt, liền rời đi tầm mắt. Nhưng thật ra Trần Gia Tử vẫn luôn đang xem, tựa hồ là tính toán lại nhìn ra điểm cái gì, liền Liễu Úy cũng không thấy ra tới đồ vật, hảo mượn này hòa nhau một ván. Tào Dư Kiệt nhéo nghiệm thi báo cáo, nói, thật không nghĩ tới, một khối thi thể, thế nhưng còn có thể liệt đến như vậy rõ ràng, bên trong nhìn trật tự rõ ràng, vừa xem. Hiểu ngay, hiện nay kinh đô nội phá án, đều là dùng như vậy viết phương thức. Cái này mặt địa phương, nhưng thật ra còn chưa thu được thông chi phổ cập. Tào Dư Kiệt vẻ mặt chờ mong nhìn Dung Lăng, Dung Đô Úy, chúng ta Thấm Sơn phủ, khi nào cũng tiếp tục sử dụng loại này, thi kiểm báo cáo A. Dung Lăng nhìn Tào Dư Kiệt liếc mắt một cái, đạm thanh trả lời, quá một thời gian. Hảo, hảo. Tào Dư Kiệt liên tiếp miệng đáp lời, rồi sau đó Tào Dư Kiệt lại hỏi Liễu Úy. Liễu đại nhân này phân báo cáo làm được thật là tương đương hảo, bất quá này mặt trên, vẫn chưa viết ra ngại phạm nhân, không biết Liễu đại nhân khả năng phỏng đoán một vài. Ta đã biết, còn không đợi Liễu Úy trả lời, Trần Gia Tử trước kích động mở miệng nói, hung thủ là cái hài tử. Liễu Úy mí mắt chợt lóe, nhìn về phía Trần Gia Tử. Trần Gia Tử lại đoạt lấy Tào Dư Kiệt trên tay nghiệm thi báo cáo, hạng nhất cùng thi thể đối chiếu, sau đó nói ra chính mình phỏng đoán, nếu là tư tá đại nhân mặt trên viết đều là đúng, kia hung thủ, nhất định là cái thân cao chỉ tới hoàng lão gia ngực hài đồng. Tào đại nhân ngài xem hoàng lão gia bụng, này đó giấu ở thịt bên trong nắm tay ư ấn, còn có này đó miệng vết thương, ngài xem, có phải hay không như thế? Trần Gia Tử lại nhảy nói ra chính mình phỏng đoán, trong lúc rất đắc ý nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là thỏa thuê đắc ý. Liễu Úy lẳng lặng nhìn lại Trần Gia Tử, cười lạnh một tiếng. Liễu Úy thừa nhận, chính mình ẩn tàng rồi hiểm nghi người thân phận, thật là tính toán lén đi xem đứa bé kia. Cái này án tử thực rõ ràng chính là bình thường gia đình tranh cãi làm cho, nhưng là từ nhỏ liền sẽ giết người hài tử, rốt cuộc là trời sinh tính cách vặn vẹo, vẫn là có cái gì ẩn tình. Liễu Úy từ trước đến nay đối tâm lý không tốt lắm hài tử tương đối khoan dung, trước kia nàng tiếp thu huấn luyện khi, giáo thụ từng mang nàng đi qua một gian bệnh viện tâm thần. Ở bệnh viện tâm thần đối phạm tội người tâm lý tiến hành hiện trường phân tích, vì làm học sinh nghe minh bạch chương trình học nội dung, giáo thụ còn sẽ cố ý làm nhân viên y tế làm một ít đụng vào người bệnh điểm mấu chốt sự, làm này cuồng tính quá độ, lại nói cho bọn học sinh, loại tình huống này là xuất phát từ cái gì bệnh trạng. Khi đó Liễu Úy liền nhìn đến một cái hài tử, một cái 13 tuổi nam hài, trong một đêm, giết này cha mẹ, ca ca, muội muội, người hầu. Tổng cộng dân cư 16 người, đó là một vị thiếu gia, bởi vì không phải cha mẹ thân sinh, cho nên từ nhỏ tự ti, rốt cuộc, ở lâu dài không chiếm được nhân quyền, bị ca ca muội muội khi dễ, bị người hầu khi dễ, bị cha mẹ đánh chửi liên tục 5 năm lúc sau, hắn không có thói quen loại này ngược đãi, bắt đầu phản nghịch, cũng phản kháng. Một buổi tối, nam hài ở cả nhà ngủ say lúc sau, dùng hết biện pháp đem cả nhà thành công giết hại sau, dùng dao phay chém lung tung cho hả giận. Ngày hôm sau hàng xóm báo nguy, cảnh sát thấy được nam hài. Nam hài lúc ấy chính đầy người là huyết ngủ ở phòng khách trung ương, hắn trên người còn sót lại quất dấu vết, trên người lớn lớn bé bé tất cả đều là đã từng bị ngược qua vết thương. Ngay từ đầu cảnh sát còn tưởng rằng Nam Hải là người sống sót, nhưng lúc sau Nam Hải tỉnh lại, đem chính mình phạm tội quá trình, toàn bộ công đạo. Hơn nữa cười đến thực ngọt nói, rốt cuộc sẽ không bị đánh đương. Cảnh sát nói cho Nam Hải, hắn phải bị quan tiến tương quan địa phương thừa nhận trách nhiệm khi, Nam Hải nói, kia chỉ cần ta ngoan ngoãn, có phải hay không sẽ cả đời có cơm ăn, có phải hay không cả đời cũng sẽ không lại có người khi dễ ta. Đáng tiếc, cuối cùng Nam Hải ở thu dụng giáo dưỡng trong lúc vẫn bị khi dễ, mà Nam Hải quyết định, đồng dạng là giết đối phương. Đến cuối cùng, Nam Hải bị đưa đến bệnh viện tâm thần, nghiêm thêm trông coi. Liễu Úy nhìn thấy Nam Hải thời điểm, hắn giống một cái bình thường Nam Hải giống nhau, ngồi ở đơn người phòng bệnh, thẹn thùng lại thẹn thùng chơi phòng bệnh trang bị máy chơi game. Nam Hải chơi game luôn là đánh không lại, cho nên vẫn luôn vô pháp quá quan, nhưng là Nam Hải một chút không nóng nảy, tựa hồ chỉ là thích cái này quá trình. Khi đó giáo thụ làm Liễu Úy đi vào cùng kia Nam Hải nói chuyện. Liễu Úy đi vào, hơn nữa ở Nam Hải cảnh giác lại sợ hãi dưới ánh mắt, bồi hắn chơi một buổi trưa, rốt cuộc đột phá Nam Hải tâm phòng, được đến hắn tán thành. Lúc ấy, kia Nam Hải dần dần bắt đầu dùng vui sướng lại sùng bái ánh mắt nhìn Liễu Úy. Liễu Úy cũng đem hắn coi như một cái bình thường Nam Hải, sẽ cho hắn ăn, sờ đầu của hắn, ở hắn tò mò lại thiên chân dưới ánh mắt, nói cho hắn bên ngoài thế giới, có bao nhiêu xinh đẹp. Kia Nam Hải thực hâm mộ, nhưng là lại thực thấy đủ nói, ta ở chỗ này cũng thực hảo, cả đời đều ở chỗ này, tốt nhất, bởi vì có rất nhiều thúc thúc A-di, sẽ nhìn ta, chiếu cố ta, sẽ không làm ta tái phạm sai. Liễu Úy lúc ấy cảm thấy, Nam Hải một ngày nào đó sẽ khỏi hẳn, hơn nữa quyết định, về sau muốn nhiều tới thăm hắn, đứa nhỏ này nên là cỡ nào cô độc, mới có thể đối một cái nguyện ý cùng hắn chơi một buổi trưa trò chơi người, liền mở rộng cửa lòng. Hải tử là không có sai, Liễu Úy vẫn luôn cho là như vậy, cho nên nàng luôn là nguyện ý cấp hải tử cơ hội, luôn là cảm thấy hải tử là có thể giáo, hải tử phạm vào sai, đó là đại nhân không làm, nên hình phạt, hẳn là đại nhân. Liễu Úy chính mình cũng có hài tử, nếu có một ngày Tiểu Lê biến thành thị huyết sắt nhân cuồng ma, kia sai người chính là nàng, bởi vì là nàng không giáo hảo Tiểu Lê. Một cái thành công cha mẹ, duy nhất trách nhiệm chính là đem chính mình hài tử, từ một cái ngây thơ vô tri, đối thế giới nhận thức trống rỗng nhục đoàn, giáo dưỡng thành một cái có đảm đương, có trách nhiệm tâm người. Cái này quá trình thực gian khổ, nhưng ngươi nếu sinh đứa nhỏ này, đây là ngươi trách nhiệm. Nếu chưa nghĩ ra ngươi có thể không sinh, ngươi sinh, liền phải phụ trách. Trần Gia Tử xem Liễu Úy biểu tình, liền cảm thấy Liễu Úy hẳn là không thấy ra cái gì môn đạo, tức khắc liền nói, ta lão nhân nghiệm thi vài thập niên, này đó minh bạch đồ vật, liếc mắt một cái liền nhìn ra, Liễu đại nhân, ngài xem ra tới sao? Liễu Úy nhìn Trần Gia Tử liếc mắt một cái, mỉm cười lắc đầu, không có. Trần Gia Tử lập tức cười, ha ha ha, không. Quan hệ, không quan hệ, Liễu đại nhân tuổi còn trẻ có thể nhìn ra như vậy nhiều, đã là không dễ, bất quá rốt cuộc nghiệm thi cũng không phải người bình thường tưởng như vậy đơn giản, khác tạm thời không nói, liền nói này kinh nghiệm tích lũy, liền cần quanh năm suốt tháng, lần này Liễu đại nhân liền đi theo ta lão nhân cha đi xuống, liền từ hài tử vào tay. Tào Dư Kiệt lại nhíu nhíu mày, nhìn về phía Liễu Úy, Liễu đại nhân, thật sự là hài tử. Trần Gia Tử không vui, sao, ta... Lão nhân lời nói, Tào đại nhân không tin. Không, không phải. Tào Dư Kiệt trong miệng tuy nói như vậy, nhưng đôi mắt lại liếc về phía Liễu Úy, hiển nhiên là càng tin tưởng Liễu Úy ý tứ. Rốt cuộc liên tục hai cổ thi thể, Liễu Úy thực lực đã đầy đủ chứng minh rồi. Mà Trần Gia Tử, Tào Dư Kiệt trước kia là toàn tâm tín nhiệm, hiện tại, lại Trần Gia Tử nhíu nhíu mi, muốn vì chính mình biện chút cái gì. Liễu Úy lại nói, về hung thủ thân phận, bản quan cũng từng có một ít thiết tưởng, bất quá suy xét đến chứng cứ không đủ, liền vẫn chưa nói ra. Trần Gia Tử lập tức hỏi, Liễu đại nhân thiết tưởng chính là cái gì? Liễu Úy trả lời, xen vào trước một khối nữ thi bị hung thủ cố ý giả dạng quá, ngụy trang thành nam tử giết chết, cho nên thi thể này, chẳng sợ có lại nhiều mặt ngoài chứng cứ, bản quan cũng không dám ngắt lời này liền nhất định là một cái 8-9 tuổi hài tử việc làm. Duy sợ, cuối cùng vào hung thủ thiết hạ bẫy dập. Tào Dư Kiệt vội nói, là đạo lý này, là đạo lý này. Tào đại nhân. Trần gia tử đốn sinh bất mãn. Tào Dư Kiệt lại chưa lý Trần gia tử, chỉ nhìn Liễu Úy hỏi, kia phía trước Liễu đại nhân nói, án tử đã phá, hay không, bản quan trong lòng đã có ngại phạm, chỉ là còn cần lại điều tra một vài, Tào đại nhân không cần nóng vội. Tào Dư Kiệt này liền yên tâm, lại hỏi, kia hoàng lão bản đầu, Liễu Úy xua xua tay, trên đầu miệng vết thương, cũng cùng nhau viết tới rồi thi kiểm báo cáo chung, lại có Dung Đô Úy tự mình kiểm nghiệm, kia viên đầu, đã không gì tác dụng. Tào Dư Kiệt vừa nghe Liễu Úy nói như vậy, liền cảm thấy người này là tưởng độc chiếm hoàng giác tân đầu, liền lung túng nói, chính là, kia dù sao cũng là hoàng gia đương gia người đầu, tổng muốn còn nhân ra một cái toàn thây, việc này ta sẽ cùng với hoàng gia giao thiệp, Tào đại nhân không cần lo lắng. Liễu Úy nguyện ý chính mình đi giải quyết, mà phi đẩy đến nha môn trên đầu. Như thế, Tào Dư Kiệt tự nhiên cũng liền duẫn, dù sao không cần liên lụy đến hắn, có thể đem án tử phá, vậy hết thảy đều hảo. Nhưng Tào Dư Kiệt có lệ đi qua, Trần gia tử lại không chịu. Kia thi thể là thấm sơn phủ, nên là ta lão nhân, Liễu đại nhân, vẫn là thỉnh lệnh công tử giao ra đầu người, ta lão nhân nơi này cũng hảo đăng ký. Liễu Úy xem qua đi. Trần gia tử không sợ nghênh coi Liễu Úy. Liễu Úy cũng chưa nói cái gì, lại quay đầu, nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng liền nhìn về phía Tào Dư Kiệt. Tào Dư Kiệt thở dài, liền biết này tư tá đại nhân cùng Dung Đô Úy là một đầu. Tào Dư Kiệt nhận mệnh tiến lên, tự mình đem Trần gia tử mang đi. Lão gia tử, bản quan nơi này vừa vặn có một số việc muốn cùng ngươi nói, tùy bản quan đi hậu đường một chuyến. Chính là, Tào đại nhân, cùng bản quan tới đó là, rốt cuộc là đại nhân mệnh lệnh. Trần gia tử không cam lòng lại hung hăng chừng mắt nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, mới cắn răng, tùy Tào Dư Kiệt rời đi. Chờ đến những người khác đều bị đuổi tản ra trở về làm việc, phòng chất củi môn cũng khóa, trông coi từng người trở về vị trí cũ, Liễu Úy mới đến chỗ nhìn nhìn, không thấy được Tiểu Lê. Dung Lăng nói, Tiểu Lê chạy, ôm kia viên đầu. Liễu Úy xoa xoa giữa mày, ngươi như thế nào không ngăn cản? Tiểu Lê không ở cũng hảo. Dung Lăng nói, tiến lên giữ chặt Liễu Úy tay. Liễu Úy phản xa có điều kiện muốn ném ra, làm cái gì? Ngươi nói làm cái gì? Liễu Úy còn không có phản ứng lại đây. Dung Lăng đã đem nàng kéo đến một bên, chống nàng lỗ tai hỏi, lúc trước không nói xong, hiện nay có thể nói. Liễu Úy nhấp môi, sụ mặt, nghiêm túc chọc Dung Lăng ngược, ngươi rốt cuộc nóng vội cái gì? Hiện tại có càng chuyện quan trọng, như vậy đại một viên đầu người không thấy, không cần tìm trở về sao? Ngươi tốt xấu cũng là Trần Cách Môn Đô Úy, liền không thể đem những cái đó lung tung rối loạn phong hoa tuyết nguyệt tâm tư đều thu một chút, đem tâm tư đặt ở công sự. Thượng, đừng quên, tư tá công tác là hiệp trợ, cái này án tử là ngươi phi tiếp đi, là ngươi Dung Lăng án tử. Liễu Úy nói lời lẽ chính đáng, đáy mắt một chút chột dạ đều không có, toàn thân đều là chính khí lẫm nhiên. Dung Lăng nhìn kỹ nàng một hồi lâu, tầm mắt không hề chớp mắt, cũng không nói lời nào. Liễu Úy liếm liếm môi, phóng mềm thanh âm, nói, trước tìm đầu người cũng là công sự, chúng ta việc, buổi tối trở về lại nói. Liễu Úy nói, cũng không dám xem Dung Lăng đôi mắt, liền sờ sờ cái mũi, tính toán xoay người sang chỗ khác. Dung Lăng lại giữ chặt Liễu Úy, bẻ chủ Liễu Úy nhỏ yếu bả vai, đem nàng ngạnh xả hồi chính mình trong lòng ngực, nắm nàng cầm, lạnh lùng nói, cuối cùng ngày quy định, buổi tối. Liễu Úy gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc gật gật đầu. Dung Lăng cuối cùng buông ra nàng. Liễu Úy chạy nhanh lui về phía sau hai bước, sau đó nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, một chút liền đau đầu. Này cùng nàng ngay từ đầu thiết tưởng không giống nhau a, làm đến này một bước, nàng lung tung rối loạn, hắn nhưng thật ra từng bước ép sát. Liễu Úy bối quá Dung Lăng, từng bước một hướng tới nha môn ngoại đi. Nàng vừa đi vừa tưởng, buổi tối lại nên như thế nào có lệ qua đi. Còn chưa đi đến đại môn, liền nghe bên ngoài có người kêu to, chết người chết, lại có người chết, lại có chết người. Liễu Úy đôi mắt vừa nhấc, chiều thanh âm kia nơi phát ra chỗ nhìn lại, liền thấy một cái tiểu nha dịch ôm chính mình mũ, té ngã lộn nhào tiến vào, thẳng tắp liền hướng Tào đại nhân nơi hậu đường đi. Liễu Úy híp híp mắt, phản ứng đầu tiên chính là, hoàng gia kia hùng hài tử không ngừng đem hoàng giác tân giết, còn lại đem tứ cô nương cũng cấp giết. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, nhanh chóng nói, lại ra án mạng, nếu đêm nay tăng ca nói, phía trước nói chuyện đó nhi, chậm lại đến ngày mai bàn lại. Nói xong, Liễu Úy cũng không cho Dung Lăng cự tuyệt thời gian, vừa nhấc chân liền hướng nha môn ngoại chạy. Dung Lăng ở trầm mặc một chút sau, nhìn Liễu Úy chạy như bay bóng dáng, thâm trầm ra khẩu khí, nhưng vẫn là theo qua đi. Còn chưa tới cửa, liền nghe được bên ngoài ríu rít, nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Liễu Úy này vừa đi gần, liền nhìn đến cổng lớn đã bị bọn nha dịch vây quanh lên, một đám tham đầu tham não, hướng trong đầu nhìn. Liễu Úy đẩy ra đám người, nguyên tưởng rằng kế tiếp sẽ nhìn đến lại một khối vô đầu nữ thi, chính là, lại không nghĩ rằng, Liễu Úy nhìn đến chính là một cái đầu đinh như vậy đại hài đồng, trong lòng ngực ôm cái bộ xương khô đầu, vẻ mặt ngây thơ kéo một khối cả người là huyết, không biết sống chết nam tử tay, ngoan ngoan đứng ở nơi đó. Nhìn đến mẫu thân, Liễu Tiểu Lê liền thật cẩn thận kêu một tiếng, cha. Liễu Úy nhìn Tiểu Lê, không xác định chớp chớp mắt, lại nhìn xem kia không biết sống hay chết nam tử, lại chớp chớp mắt. Mẫu thân biểu tình, Tiểu Lê thật là quá đã hiểu. Xem mẫu thân vẻ mặt buồn bực, hắn liền chạy nhanh thẳng thắn từ khoan, ta vừa rồi cùng Trân Châu đi chơi, nhìn đến cái này thúc thúc bị thương, ta liền đem thúc thúc mang về tới, thúc còn chưa có chết. Bởi vì là nói dối, cho nên Tiểu Lê ngữ khí thực cấp, có vẻ rảo biện dấu vết thực trọng. Hắn sợ lòi, liền liều mạng nhướng mày, cấp Trân Châu đưa mắt ra hiệu. Trân Châu đôi mắt nhỏ hạt châu xoay hai vòng nhi, ngay từ đầu tưởng làm bộ không nghe được Tiểu Lê nói, nhưng sau lại Tiểu Lê ám chỉ quá rõ ràng, nó nếu là không hát đều, rất có thể đem chính mình cũng muốn liên lụy đi vào, liền chỉ có thể yên lặng, khặc khặc, hai tiếng. Liễu Úy đứng ở tại chỗ, trước hết nghe Tiểu Lê nói, lại nghe xong Trân Châu nói, mới phun ra khẩu khí, cuối cùng nhìn xem trên mặt đất kia bị thương nam tử, đau đầu đè đè chính mình giữa mày. Các ngươi nhìn thấy thời điểm, hắn đã bị thương. Liễu Úy hỏi, Tiểu Lê chạy nhanh gật đầu, là, đúng vậy. Trân Châu cũng đi theo gật đầu, kiệt, khặc khặc. Liễu Úy cảm thấy đầu càng đau, xua xua tay, mỏi mệt quét chung quanh bọn nha dịch vài lần. Bọn nha dịch cũng thực thức thời, vừa nghe không phải thi thể, không có người chết, liền hành lễ sau nhất nhất thối lui. Dung Lăng đứng ở Liễu Úy bên cạnh, tầm mắt thâm trầm nhìn nhìn từ ngoài cửa lớn vẫn luôn lan tràn đến bên trong cánh cửa đầy đất vết máu, hỏi Tiểu Lê, ngươi đó là đem hắn một đường kéo lại đây. Tiểu Lê ngoan ngoan gật đầu, đúng vậy, ta vóc dáng quá nhỏ, ôm không dậy nổi hắn ta liền kéo. Dung Lăng ngồi xổm xuống, duỗi tay đối với Tinh Nghĩa cái mũi xem xét, nhấp môi nói, hô hấp mỏng manh. Tiểu Lê gương mặt hơi hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, ân, là ta cứu cái này thúc thúc, ta cùng Trân Châu cùng nhau cứu hắn, nếu không phải chúng ta, hắn khẳng định muốn ở trong rừng cây qua đêm. Trân Châu nói, nơi này rừng cây, có dã thú, nếu không mang theo đi hắn, cái này thúc thúc khẳng định đêm nay liền sẽ bị ăn đến cha đều không dư thừa. Tiểu Lê nói, cũng ngồi xổm xuống, móng vuốt nhỏ sờ sờ Tinh Nghĩa đầu tóc, lẩm bẩm, nếu là đã chết, kia đã có thể lãng phí tốt như vậy một khối xương cốt. Dung Lăng tưởng nói, người này còn chưa có chết, cũng còn không phải xương cốt. Nhưng nhìn thấy Tiểu Lê dùng xem xương cốt giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm này nam tử, Dung Lăng liền cảm thấy, khả năng liền đem người này coi như một khối xương cốt cũng không tồi, ít nhất, Tiểu Lê đối xương cốt, có thể so đối người sống bảo bối nhiều. Ngươi trong lòng ngực chính là cái gì? Liễu Úy không quản kia nửa chết nửa sống nam nhân, nếu còn có một hơi, liền luôn là không chết được. Liễu Úy để ý chính là kia viên bóng lưỡng bạch bộ xương khô. Tiểu Lê phản xạ có điều kiện đem bộ xương khô tàng đến sau lưng, chính là nghĩ đến đã là bộ xương khô, mẫu thân cũng không có biện pháp, liền lại dũng cảm lấy ra tới, sau đó từ nhỏ ba lô móc ra một cái chai, rón ra rón rén đưa cho mẫu thân. Não tủy não, ngươi đem Hoàng Giác Tân đầu làm thành xương cốt. Liễu Úy thanh âm trầm xuống dưới. Tiểu Lê nuốt nuốt nước miếng, chặt lại cổ, ta không phải cố ý, ta vốn dĩ chỉ nghĩ đào viên tròng mắt cấp Trân Châu ăn, sau lại ta xem thiếu một viên tròng mắt quái khó coi, liền đem một khác viên cũng đào. Ngươi không phải đào tròng mắt, ngươi là đem tai mắt mũi miệng liên quan ra mặt ra đầu đều đào. Cha, ngươi không cần sinh khí, ta là tưởng dù sao đã bắt đầu rồi, ngươi không phải thường thường cùng ta nói, làm người, phải có thủy có chung sao, còn học được rảo biện. Liễu Úy hít sâu một hơi, rốt cuộc không kiềm chế trụ trong lòng hòa khí, đối Tiểu Lê vẫy tay, ngươi lại đây, ta không đánh chết ngươi, ngươi lại đây. Tiểu Lê nghe vậy, lập tức nhảy vào Dung Lăng trong lòng ngực, đem chính mình gắt gao hướng Dung Lăng trong quần áo tàng. Dung Lăng tiếp được hài tử, đem hài tử ôm lên, đối Liễu Úy nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ngươi đem hài tử cho ta. Liễu Úy nói liền muốn đem Tiểu Lê tiếp nhận tới. Tiểu Lê nơi nào chịu qua đi, sợ tới mức muốn chết, nhíu mày gắt gao bái trụ Dung Lăng quần áo, một chút ít không chịu thả lỏng, còn dọa đến tiểu lưng đều đang run rẩy. Dung Lăng nói sang chuyện khác, người này, ngươi có cứu hay không? Liễu Úy nhìn mắt trên mặt đất nam tử, lại trừng mắt nhìn mắt Tiểu Lê, mới bực bội ngồi xổm xuống, sờ sờ nam nhân mạch môn, phiên phiên hắn mí mắt, xoa bóp hắn tay chân. Cuối cùng xem hắn mấy cái tương đối rõ ràng miệng vết thương, thuận miệng nói, mất máu quá nhiều, cánh tay phải gãy xương, trên người phần lớn miệng vết thương là bị cương đinh linh tinh binh khí gây thương tích, đinh một cái huyết điểm tử một cái huyết điểm tử, mu bàn tay động mạch tan vỡ, lớn nhất mất máu nguyên nhân là cái này, bất quá xử lý đến tương đối kịp thời, huyết ít nhất dừng lại. Tiểu Lê vội ló đầu ra, sợ hãi tranh công, là ta cho hắn cầm máu. Trân Châu cũng đi theo kêu to, khặc khặc. Tiểu Lê có đồng minh, vội vàng nói, cha ngươi nghe, Trân Châu cũng chứng minh rồi, ta cứu hắn, là ta cứu hắn, thật sự. Cứu liền cứu, yêu cầu như vậy lặp lại cường điệu. Liễu Úy cổ quái nhìn Tiểu Lê liếc mắt một cái, Tiểu Lê mí mắt nhảy một chút, lại chạy nhanh quay đầu đi, không nhiều lắm miệng. Liễu Úy càng xem, càng không thích hợp, ngay sau đó lại nhìn xem Trân Châu, đột nhiên nhìn thấy Trân Châu mỏ nhọn, liền nói, Trân Châu lại đây. Trân Châu điểu thân cứng đờ, bất động, kiệt. Liễu Úy hít mắt, nghe không hiểu, kêu ngươi lại đây. Khặc khặc, Trân Châu đem đầu méo mó bên này, lại méo mó bên kia, dùng sức giả ngu. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, nàng liền biết, quả nhiên là có vấn đề. Liễu Úy túm khởi trên mặt đất nam tử đầu, nhìn kỹ xem hắn cái trán kia cực kỳ rõ ràng cái đinh đại huyết lỗ thủng, hỏi, Trân Châu, ngươi lẩm bẩm. Trân Châu, Liễu Úy ánh mắt bỗng dưng lánh xuống dưới. Lúc trước trong lòng còn nói, này nam tử có phải hay không ở đâu bị người dùng quá hình. Nếu không như thế nào toàn thân trải rộng nhiều như vậy đinh trạng miệng vết thương. Nguyên lai, lại là điểu mõm gây ra. Liễu Úy cười như không cười, nhìn Trân Châu, không đơn giản a, thể lực không tồi. Này trên người, ít nói cũng có 7-80 hạ, ngươi này há mồm, không lẩm bẩm phế bỏ. Trân Châu không nói hai lời, vẫy cánh, liền bay đi. Trân Châu đi luôn, Liễu Úy liền đem ánh mắt đầu hướng Tiểu Lê, méo mó khóe môi, ngươi cứu người, ân. Tiểu Lê bẹp hà miệng, lẩm bẩm nói, nhưng ta thật sự cứu hắn, cha ngươi xem hắn tay, ta cấp cầm máu, nếu không động mạch phá lớn như vậy cái khẩu tử, không ngừng huyết thật sự sẽ chết. Liễu Úy thật sự nhìn nhìn nam tử tay, sau đó cười, giải phẫu đao hoa. Tiểu Lê một nghẹn, sau đó lắp bắp nói, này, này không quan trọng là ta cứu hắn, cha, là ta cứu hắn. Đem nhân ra làm cho nửa chết nửa sống, ngươi cứu người ra không nên sao? Vạn nhất nhân ra liền như vậy đã chết nói, ngươi chính là giết người phạm. Đại khái là chịu Hoàng Giác Tân án tự ảnh hưởng, Liễu Úy lại xem Tiểu Lê, đột nhiên bắt đầu nghĩ lại, chính mình sẽ không cũng đem nhi tử dưỡng thành cái biến thái giết người phạm vào đi. Dung Lăng lại không như vậy võ đoán, hắn hỏi Tiểu Lê, ngươi vì sao đả thương người? Đại khái là Dung thúc thúc thanh âm thực ôn nhu, Tiểu Lê liền giơ xuống tâm phòng, dầu dĩ mà nói, ta cho rằng hắn muốn giết ta. Vì sao như vậy cho rằng? Tiểu Lê này liền đem chính mình từ nha môn rời đi hậu phát sinh sự đều nói, nói xong lời cuối cùng, Tiểu Lê cũng thực ủy khuất, nhưng là ta cho hắn ngăn huyết a. Dung Lăng nhìn Tiểu Lê mau khóc, liền sờ sờ Tiểu Lê đầu, an ủi, ngươi làm thực hảo. Nói, Dung Lăng liền đối với Liễu Úy nói, ta muốn sống. Thấm Sơn Phủ chợt hiện võ lâm cao thủ, Dung Lăng không dám đại ý, người này, hắn muốn sống, hơn nữa, còn muốn đích thân thẩm vấn. Liễu Úy tự nhiên cũng nghĩ đến này một vòng, xem Dung Lăng biểu tình thập phần nghiêm túc, tựa hồ là ở suy đoán nam tử rốt cuộc đến từ cái nào con đường. Liễu Úy trong mắt xoay một chút, đột nhiên trước mắt sáng ngời, cũng bất chấp giáo huấn nhi tử, liền vỗ vỗ ngực, thực kiên nghị bảo đảm, yên tâm, không ra hai cái canh giờ, ta làm hắn nguyên vẹn đứng ở ngươi trước mặt. Liễu Úy nghĩ thầm, tốt nhất ta đem người cứu sống ngươi liền mang đi thẩm vấn, chậm rãi thẩm vấn, không cần sốt ruột, thẩm vấn cái 3-4 thiên cũng không sao. Dung Lăng xem Liễu Úy liếc mắt một cái, nhìn Liễu Úy kia giảo hoạt biểu tình, đứng đắn trung lộ ra như vậy điểm không dễ phát hiện mừng thầm, hắn một chút tỉnh ngộ, đã biết Liễu Úy trong lòng đánh cái quỷ gì chủ ý. Dung Lăng bất giác cười, lại chưa vạch trần, dù sao tới rồi buổi tối. Nàng sẽ tự biết, hắn vô luận chuyện quan trọng nhiều vội, chuyện của nàng, hắn trước sau, ưu tiên. Tinh Nghĩa mê mang tỉnh lại khi, liền nhìn đến trước mắt một mảnh bạch mang, đôi mắt có chút hoa mắt, chờ đến lắng đọng lại trong chốc lát, đem thị lực tìm trở về. Tinh Nghĩa lại nhìn lên, lại nhìn đến một mảnh màu trắng nóc giường màn, phiên phiên vòng vòng hiện lên trước mắt, làm hắn một cái chớp mắt, lại có chút thác loạn, không nhớ rõ hôm nay hôm nào. Tỉnh, bên tai, thanh, đạm nam âm, chuyển tới. Tinh Nghĩa xem qua đi, liền nhìn đến một thân bạch y nhẹ nhàng nam tử, đang đứng trên giường bạn, trong tay bưng một con bạch chén sứ, nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi, lâu dài huấn luyện, khiến cho Tinh Nghĩa chẳng sợ thân thể không khỏe, cũng cực nhanh tưởng ngồi dậy, làm ra phòng ngự tư thế. Nhưng Tinh Nghĩa mới vừa động, liền cảm giác quanh thân vô lực, liền một ngón tay đầu đều nâng không dậy nổi. Tinh Nghĩa không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt, cau mày, khàn khàn yết hầu hỏi, ngươi, đối ta làm cái gì? Tóm lại không phải hủy hoại ngươi trong sạch sự. Liễu Úy nói cái không nóng không lạnh chê cười, đem chén đưa tới Tinh Nghĩa trước mặt, nâng Tinh Nghĩa cổ, làm Tinh Nghĩa uống. Tinh Nghĩa nhấp khẩn môi, không uống. Liễu Úy nhíu nhíu mày, đem chén buông, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm Tinh Nghĩa mũi, sau đó lại cầm chén bưng lên tới, lại không lại lần nữa phóng tới Tinh Nghĩa bên môi, chỉ là tạm thời chờ. Tinh Nghĩa ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng bất quá hai cái hô hấp sau, hắn liền cảm giác chính mình không thể hô hấp, cái mũi ra không được khí, cũng không vào không được khí, lại là trực tiếp tắc nghẽn. Cái mũi mới vừa rồi rõ ràng còn thực hảo, chính là người này điểm chính mình một chút, liền chính là, chỉ là điểm một chút, thực nhẹ một chút cảm giác đều không có, cũng không giống như là đem hắn cái mũi đánh hỏng rồi, như thế nào đột nhiên không thể hô hấp. Tinh Nghĩa thực khiếp sợ, Liễu Úy thong thả điều tư lý liền như vậy nhìn hắn, chờ đến Tinh Nghĩa chịu không nổi, rốt cuộc hé miệng, hảo hảo thở hổn hển khẩu khí sau, Liễu Úy trực tiếp đem nước thuốc đảo tiến trong miệng của hắn, làm hắn không uống cũng phải uống. Tinh Nghĩa vô pháp nhúc nhích, toàn thân bị người thao tác, hắn rơi vào đường cùng vẫn là nuốt xuống nước thuốc. Kia chua xót hương vị, làm hắn một lần mí mắt trắng bệch. Một chén dược uống xong, Liễu Úy tùy tay ở Tinh Nghĩa cái mũi thượng lại điểm một chút, rồi sau đó cầm không chén, xoay người rời đi. Kỳ tích xuất hiện, nguyên nhân chính là vì uống lên một chén không biết là vật gì dược mà ảo não không thôi Tinh Nghĩa, mới vừa rồi còn tắc nghẽn không linh cái mũi, trong nháy mắt lại thông suốt. Nếu mới vừa rồi tắc nghẽn chỉ là ngoài ý muốn, kia giờ phút này thông suốt lại là vì sao? Tinh Nghĩa bất giác nhìn về phía Liễu Úy, lại chỉ nhìn đến Liễu Úy rời đi phòng trước cuối cùng một cái bóng dáng, ngay sau đó, cửa phòng đóng lại. Lúc sau thời gian, Tinh Nghĩa rất muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng đánh giá là kia dược hiệu quan hệ, hắn hôn hôn trầm trầm, lại đã ngủ, lại tỉnh lại, trời đã tối rồi. Tinh Nghĩa mở to mắt nhìn đến đệ nhất nhân, vẫn là mới vừa rồi vị kia nhẹ nhàng tuấn lãng bạch y công tử. Ngươi đến tột cùng là ai? Tinh Nghĩa tăng thêm âm điệu hỏi. Liễu Úy đứng ở mép giường, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lẩm bẩm một câu, canh giờ này hẳn là không sai biệt lắm. Tinh Nghĩa nhĩ lực còn ở, nghe vậy, tức khắc lệ khởi con ngươi, giờ nào, người này đối thân thể hắn, rốt cuộc làm chuyện gì? Liễu Úy xua xua tay, có lệ nói, đừng động nhiều như vậy, không chuyện của ngươi. Tinh Nghĩa còn muốn nói cái gì, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Liễu Úy đi mở cửa, không hề ngoài ý muốn, ngoài cửa đúng là Dung Lăng. Nhìn đến Dung Lăng câu đầu tiên lời nói, Liễu Úy liền nói, ta mệt mỏi quá a, các ngươi chậm liêu. Liêu xong nếu quá muộn liền không cần tìm ta, ta ngủ. Nói xong, Liễu Úy thân mình chợt lóe, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về chính mình phòng, lại phịch một tiếng, đóng lại cửa phòng. Dung Lăng nhìn Liễu Úy chạy trối chết bóng dáng, cười một chút, đi vào phòng, trở tay đóng cửa. Hắn một thân huyền màu đen trường bào, đôi tay bối với thân thủ, không nhanh không chậm đi đến giường biên, nhìn trên giường kia bị điểm cả người huyệt đạo, không thể động đậy, chỉ có thể nói chuyện nam tử, đạm thanh hỏi, tên. Đang xem đến Dung Lăng người này ánh mắt đầu tiên, Tinh Nghĩa trong nháy mắt liền luống cuống. Vị này Dung Đô úy Dung Mạo, Tinh Nghĩa là nhận được, tốt xấu đi kinh đô vài lần, đối với vị này bên người Hoàng thượng Đại Hồng Nhân, luôn là muốn đánh cái đối mặt. Cũng nguyên nhân chính là vì biết được Dung Lăng thân phận, Tinh Nghĩa giờ phút này mới không dám đại ý. Cứ việc hắn trong miệng lại là đối này đó cái gì kinh quan cái gì vương gia chướng mắt, nhưng này, Dung Lăng dù sao cũng là liền chủ thượng cũng kiêng kỵ nhân vật, hắn sao dám coi khinh. Chính là, nếu Dung Lăng ở chỗ này, mới vừa rồi kia nam tử lại là ai? Không phải nói, lần này cùng Dung Lăng một đạo tới Thấm Sơn Phủ, chỉ có vị kia tân nhiệm Trần Cách Môn tư tá Liễu Đại Nhân, cùng Liễu Đại Nhân nhi tử sao? Sao lại nhiều một cái người xa lạ, là Dung Lăng ám vệ, nhưng là nhìn hào hoa phong nhã, không rất giống là có công phu người. Tinh Nghĩa là nhận được Liễu úy phía trước mặc nghĩa nhiệm vụ thất bại, đó là chứ người này nói, Liễu úy bức họa, tự nhiên cũng tại hà đầu truyền đọc vài biến. Nhưng là bởi vì Liễu Thành thiệp án, cho nên Liễu úy từ trước đến nay Thấm Sơn Phủ liền hóa trang, hơn nữa bức họa luôn có sai lệch, Tinh Nghĩa mới chưa nhận ra tới. Mà liền ở Tinh Nghĩa tâm tư phức tạp, còn ở suy nghĩ khi, Dung Lăng đã ngồi xuống một bên ghế trên, thong thả ung dung mà cấp chính mình đổ ly trà, sắc bén tầm mắt liếc qua đi, lặp lại một lần, tên, là các ngươi đã cứu ta. Tinh Nghĩa không trả lời, tròng mắt xoay hai hạ, quyết định tận lực kéo dài. Dung Lăng nhăn nhăn mày, lạnh giọng, không cần đi loanh quanh, nói thẳng có thể thiếu chịu chút khổ. Tinh Nghĩa cười một tiếng, ta không đi loanh quanh, chỉ là nếu là các ngươi đã cứu ta, ta tưởng trước nói thanh tạ, ta cho rằng, đây là lễ phép biểu hiện. Dung Lăng bưng chén trà, hoảng bên trong nước trà. Tinh Nghĩa tưởng tận lực đi xem Dung Lăng biểu tình, nhưng bởi vì thân mình vô pháp nhúc nhích, tầm mắt chịu trở, nhìn không tới, hắn âm thầm nhấp môi, nhắm mắt lại, lặng yên không tiếng động làm nội lực ở trong cơ thể vận hành, ý đồ nghĩ cách, làm thân thể của mình lại lần nữa động lên. Chính là không được, vẫn là không được. Những người này cũng không biết dùng cái gì tà môn thủ đoạn, có thể không cần một thằng một khấu, liền đem hắn khóa đến vô lực dãy giụa, thậm chí liền động động ngón tay đều không được. Hay là, những người này chung, cũng có sẽ nghiên cứu chế tạo vu dược người. Như vậy người này lại là nghiên cứu chế tạo kiểu gì quái dị dược vật, có thể đem người vây đến nỗi tư nông nỗi. Nếu là hắn có thể trộm ra một lọ nửa bình này chờ dược vật, mang về Liêu Châu cấp Tân Vu, nói vậy Tân Vu có tham khảo, tất thực mau có thể đem này dược nghiên cứu chế tạo phương pháp nắm giữ. Tinh Nghĩa như vậy thiết tưởng, liền mở to mắt, mở miệng, ngươi nếu không thích ta phân rõ phải trái, ta cũng không cùng ngươi hàn huyên, ngươi trước cho ta giải dược, đãi ta hoạt động, nên nói cái gì, ngươi hỏi đó là giải dược. Dung Lăng nhìn nhìn Tinh Nghĩa, nhất thời suy nghĩ, chúng độc, tiểu lê hạ độc Liễu úy, giải dược, lại là giải gì độc chi dược, nhưng nếu đã chúng độc, kia nhưng thật ra bớt việc. Công đạo rõ ràng, giải dược tự nhiên sẽ có. Dung Lăng biết nghe lời phải nói, Tinh Nghĩa lệ khởi con ngươi, ta không tin, trước cho ta giải dược, nếu không, ta một câu cũng sẽ không nói. Ca đăng, một tiếng, Dung Lăng đem chén trà đặt lên bàn, đứng dậy, chiều Tinh Nghĩa đi đến. Đứng ở giường trước, Dung Lăng bế nghễ con ngươi, đầu ngón tay ở Tinh Nghĩa cái chán một chút, một cổ nội lực, chui vào Tinh Nghĩa giữa mày trung ương.